Chương 24. Không có cuộc sống tốt đẹp nào mang tên từ trên trời rơi xuống. Sau khi đăng tải bài viết, điều phụ nữ nhất định phải hiểu từ khi mang thai đến khi sinh con, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, mà phần lớn số tin nhắn ấy lại khiến người ta đọc xong cảm thấy bất lực. Ví dụ, đương nhiên tôi biết phụ nữ phải độc lập, chị độc lập được là vì chị có điều kiện kinh tế. Nếu chị không có tiền đến trung tâm chăm sóc hậu sản, cũng không có tiền thuê điều dưỡng viên thì chị độc lập kiểu gì? Lại ví dụ, ai mà không muốn sống theo cách mình muốn, nhưng cũng phải có số. Chị có thể làm chủ cuộc sống của chị là do chị tốt số. Nếu không tốt số thì phải làm thế nào? Rồi một ví dụ khác. Tác giả nói nhẹ nhàng nhỉ, đến trung tâm hậu sản được chứng tỏ nhà chị rất có điều kiện. Nhưng chị phải biết rằng có rất nhiều chị em là mẹ đơn thân, chị không thể nhận thức được nỗi khổ của chúng tôi, mãi mãi không thể. Sau khi tôi đăng bài viết này vào nhóm, đến người bạn chơi cùng tôi lúc nhỏ cũng nhắn rằng, số cậu may mắn, tìm được chồng tốt, công việc lại thuận lợi, nên cậu muốn sống thế nào thì sống như thế, nhưng không phải ai cũng có số đỏ như vậy. Tôi không trả lời tin nhắn của những người khác, nhưng riêng tin nhắn của cô bạn mình, tôi đã trả lời rất nghiêm túc. Người khác không biết quá trình trưởng thành của tớ sẽ cảm thấy tớ đứng nói chuyện không đau lưng. Chẳng lẽ đến cậu cũng không biết tớ đã đi đoạn đường này như thế nào à? Thật sự vì số tớ may mắn à? Cô trả lời tôi, chẳng lẽ không phải sao? Tôi nói, nếu cậu không giận, chúng ta có thể nói về chủ đề này. Cô ấy nói sẽ không giận. Sau khi có được lời bảo đảm ấy, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Tôi nói, chúng ta sinh ra cùng năm, lúc ấy điều kiện hai bên sàn sàn nhau. Sau này bố mẹ tớ mê bài bạc nên biến một mái nhà yên ổn thành nơi nợ nần chồng chất. Còn bố mẹ cậu thì khác hẳn. Thuở đó xung quanh chúng ta có rất nhiều gia đình làm vận tải. Bố cậu cũng không chịu tụt lại phía sau, mua xe tải chạy chợ hàng. Bố cậu rất cần cù, thu nhập cũng khá. Chẳng đến vài năm mà bố mẹ cậu đã mua được căn nhà ở ngay trung tâm. Cậu cũng được đi học trên thành phố. Ngày cậu đi, tớ hâm mộ không ngừng, mà tớ thì chỉ có thể học ở trường huyện nhỏ. Vì ông bà nội cậu còn ở quê nên cậu thường về quê vào dịp cuối tuần. Mỗi kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè cậu cũng đều về và chúng ta vẫn chơi cùng nhau. Mỗi lần lúc về nhà, cậu đeo một đôi khuyên tai rất đẹp. Đến giờ tớ vẫn còn nhớ, đó là đôi khuyên tai pha lê tím bố cậu mang về sau một chuyến đi biển, giá 12 tệ. Tớ rất thích đôi khuyên tai ấy, cậu cũng vô tư tháo ra cho tớ đeo thử. Sự nghiệp kinh doanh đá quý của tớ bây giờ có lẽ cũng đã bắt đầu từ hạt mầm được gieo xuống ngày hôm đó. Cậu thấy tớ thích như thế, nói là tặng tớ. Lần sau cậu bảo bố cậu mua cho cậu một đôi khác là được. Tớ rất biết ơn sự khẳng khái của cậu, nhưng tớ từ chối, vì thứ ấy không thuộc về tớ. Lẽ nào sau này tớ thích thứ khác, lại đều phải để người khác tặng tớ hay sao? Sau này chúng ta lên cấp 3, cậu học trên thành phố. Tớ vẫn ở huyện nhỏ. Tớ biết ngoại trừ học hành chăm chỉ ra, tớ không còn con đường nào khác, nên tớ vẫn luôn cố gắng, thành tích tớ đạt được cũng không đến nỗi nào. Lúc đó khi cậu lén kể cho tớ nghe rằng cậu thích một người bạn nam, tớ đã rất kinh ngạc. Tớ nói nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là ra sức học tập, không nên yêu đương sớm. Cậu bảo yêu đương kể gì sớm muộn. Tớ khuyên cậu nên chú tâm học hành thì hơn, sau này có thời gian thì yêu cũng được. Nhưng cậu không nghe, đợt đó thời gian cậu về nhà cũng ít đi. Sau này mẹ cậu buồn bã nói, thành tích của cậu sa sút rất nhiều, không biết cậu đang làm gì. Tớ biết cậu đang làm gì, nhưng tớ không thể nói. Lúc cậu thi trượt đại học, bố mẹ cậu tức giận, quyết định cho cậu ôn lại một năm, rồi hai năm. Cuối cùng cậu đã thi đỗ, nhưng điểm chỉ qua mức sàn, không thể vào được những trường đại học top trên. Mẹ cậu tự giễu nói, thôi vậy, nó cũng không phải đứa ham học, cố kiếm cái bằng đại học là được rồi, chứ mong gì vào đại học tiếng tăm. Cậu không có ý kiến gì, vì thực tế đúng là cậu rất ghét việc học. Khi học đại học, cậu vẫn bận rộn yêu đương, cũng thường hỏi tớ có người yêu chưa. Khi tớ nói không có, thì cậu nói đầy tiếc nuối. Học đại học mà không ai yêu, cậu ngồi tù à. Cậu đang học đại học ở Thượng Hải đấy. Thượng Hải cởi mở biết bao, tớ nghĩ cậu sống lâu ở huyện nhỏ đâm ra đần luôn rồi. Sau này, tuy cậu học lại một năm nhưng chúng ta vẫn cùng tốt nghiệp. Tớ nộp đơn xin đi làm ở một công ty, còn cậu được tìm cho một công việc tốt nhờ những mối quan hệ của bố cậu. Sau khi đi làm, bố cậu mua cho cậu một chiếc xe để khích lệ con gái. Một năm sau lại mua cho cậu một phòng đơn trong chung cư nhỏ. Tớ thường xuyên nghĩ, không biết tớ phải phấn đấu bao nhiêu năm mới có được những thứ cậu có. Nhưng tớ biết, nếu tớ cố gắng thì còn có thể có, chứ nếu không cố gắng thì không có nổi cả những thứ có thể có. Tiếp đó, chúng ta đều kết hôn. Cậu có con trước tớ, có con rồi thì mẹ cậu lại đến trông con giúp cậu. Nhưng hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Cậu tức giận đuổi mẹ cậu về rồi nghỉ việc ở nhà trông con. Mẹ cậu nổi giận đùng đùng mắng cậu tùy hứng ngay trước mặt chúng tớ. Nói công việc đang ngon lành mà nói nghỉ việc là nghỉ luôn. Muốn xin lại cũng không dễ dàng. Thế nhưng tớ cảm thấy tự mình chăm con là tốt nhất và cậu cũng có quyền lựa chọn cho riêng cậu. Vài năm sau, con cậu vào mẫu giáo. Cậu bắt đầu có thời gian rảnh. Tớ tưởng sau khi con đi học, cậu sẽ đi làm lại. Nhưng lại nghe mẹ cậu kể với tớ rằng cậu không đi làm, mà học chơi mạt chược. Gần như ngày nào cũng chơi. Ban đầu, chồng cậu không nói gì, thấy chơi vài trận mạt chược cũng không có gì to tát. Nhưng lâu dần, anh ta không vui, thái độ với cậu cũng dần tệ hơn. Hơn nữa còn rất chặt chẽ về kinh tế, nên các cậu thường xuyên cãi nhau. Lúc đó bố mẹ cậu cũng già rồi, không còn nhiều khả năng để giúp cậu nữa. Vì buồn bực nên cậu càng mê mệt mạt chược hơn, mãi cho đến giờ vẫn như vậy. Sau khi nghe tôi nói xong, cô ấy im lặng rất lâu. Tôi thoáng bất an, nhắc cô việc đầu tiên chúng ta giao ước chính là không được giận. Thật lâu sau cô mới nói, tớ không giận mà đang nghĩ về những điều cậu nói. Tất cả đều đúng cả, gần như đã thâu tóm cả nửa đời của cả hai chúng ta. Xuất phát điểm của tớ thật ra tốt hơn cậu nhiều, nhưng bây giờ cậu lại bỏ rất xa tớ rồi. Tớ cũng không biết tại sao mình lại đến nông nỗi này. Thực sự cuộc sống hiện tại của tớ rất tồi tệ. Tôi không biết cuộc sống của bạn tôi hiện nay như thế nào, nhưng sống mà phụ thuộc vào người khác thì chắc chắn không dễ chịu. Cô ấy hỏi tôi, tớ nên làm gì đây? Tôi nói, trước hết nhân lúc chưa mất tất cả, cậu hãy bỏ chơi mạt chược đi. Ban đầu có lẽ cậu thấy chơi mạt chược rất thoải mái hơn phải làm việc nhiều, nhưng càng chơi sẽ càng thấy mọi thứ khó khăn hơn. Trong công việc thì mọi thứ lại diễn ra theo chiều ngược lại. Những tháng ngày tự mình phấn đấu ban đầu luôn luôn vất vả, nhưng càng về sau sẽ càng nhẹ nhàng hơn, việc gì cũng sẽ thấy hài lòng. Nghe tôi nói vậy, hình như cô ấy đã được khích lệ, liền nói mình nên cai mạt chược thật rồi. Bất kể là vì chính mình hay vì con, đều nên cai rồi. Tôi không biết bạn tôi có làm được không, nhưng ít nhất cô ấy cũng có ý nguyện thay đổi bản thân rồi. Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, có tình nghĩa bao năm. Tôi luôn hy vọng cô ấy có thể sống những ngày hạnh phúc sau này. Mỗi khi đối mặt với một vấn đề nào đó, rất nhiều người thường có xu hướng tìm kiếm các nguyên nhân từ bên ngoài. Tuy nhiên, phàm chuyện gì cũng có nguyên nhân. Kết quả cuộc sống hiện tại của bạn luôn ẩn giấu quỹ đạo mà bạn sẽ đi trên đường đời. Bạn cố gắng hay chây lười cũng chỉ có thể dối lừa người khác, dối lừa chính bạn chứ không thể dối lừa cuộc sống. Trên đời này không phải ai sinh ra cũng ngậm thìa vàng, muốn sống một đời nhàn tản thì phải tự mình một đời cố gắng. Lấy chồng hay độc thân, năm tháng dài hay ngắn đều không quan trọng bằng. Trong nhân gian có hai kiểu người, người bị cuộc sống đè bẹp và người đè bẹp cuộc sống để tự quyết định cuộc đời. Kiểu người thứ nhất luôn cho rằng kiểu người thứ hai may mắn hơn mình, mà hoàn toàn không biết rằng để có thể sống cuộc đời như mình mong muốn, những người đó đã phải khắc phục bao nhiêu chây ì, trả giá bằng bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Những độc giả nhắn tin đến cho tôi thật ra nói rất đúng. Tôi quả thực không biết được nỗi khổ của họ, và vốn cũng không muốn biết. Tất cả mọi sự cố gắng của tôi chính để bản thân mình mãi mãi không cần biết đến nỗi khổ như thế. Và tâm nguyện lớn nhất của tôi cũng là hy vọng toàn bộ những bạn nữ đọc sách của tôi có thể dự trữ vốn liếng cuộc đời mình, vĩnh viễn không bao giờ phải nếm trải đắng cay. Chương 25. Phụ nữ không nên lấy loại đàn ông nào. Trong khoảng thời gian tôi ở nhà mẹ đẻ, Cô Út sáng nào cũng mời tôi đến ăn ở một tiệm mì Vần Thánh rất ngon. Tiệm có mặt tiền không lớn, chỉ đủ đặt 5-6 cái bàn nhỏ, hai nồi Vần Thánh để ở bên ngoài. Chủ tiệm là người xứ khác đến. Sau khi buôn may bán đắt, anh ta thuê thêm một chân phụ việc. Vợ của chủ quán luôn ở phía sau chăm con, trên gương mặt kẻ nhà đều hằn nét phong sương. Tôi cảm khái nói, cuộc sống của ai cũng khó nhọc thật đấy. Cô Út không đồng ý lắm, nói, mày đừng xem thường người ta, sáng họ bán Vần Thánh, chiều làm bánh rán, thu nhập một tháng cũng lên đến 40-50 nghìn tệ, còn cao hơn mấy người đi làm công ăn lương. Chắc mày không biết, họ đã mua được một căn hộ và một cửa hàng nhỏ, ăn sung mặc sướng lắm đấy. Tôi hơi giật mình, nhìn lại cửa tiệm này một lần nữa, một cửa tiệm nho nhỏ như thế này mà cũng có thu nhập 500-600 nghìn tệ một năm. Cô Út tiếp tục nói với tôi, họ cũng coi như tầng lớp trung lưu, phía trên kia cũng có người nhà mở cửa hàng bán thức ăn nhanh. Chắc mày cũng từng ăn rồi, mở cửa mười mấy năm rồi đấy, người ta mua hết nhà này đến nhà khác, cửa hàng thì mua cả dãy rồi. Thế giới này ấy à, chỉ cần mày chịu khổ, chịu khó, làm lụng thì không nghèo được đâu. Lời nói của cô Út tuy giọng điệu hơi vô tâm nhưng lại khiến tôi vô cùng đồng tình. Lại nhớ cách đây không lâu, ở quê tôi từng có một chuyện. Hôm ấy là cuối tuần, tôi đang ngồi phơi nắng ở hành lang, người lớn thì đang vừa ăn hạt dưa vừa trò chuyện. Một người thím họ xa của tôi nói, con gái em sắp làm em lo lắng chết mất thôi. Nó nằng nặc đòi lấy cái thằng khố rách áo ôm kia, nói thế nào cũng không nghe. Em không thể trơ mắt nhìn nó nhảy vào bể lửa được. Nhưng em nói gì nó cũng bỏ ngoài tai, hơn nữa còn nổi nóng với em phải cản nó thế nào đây? Mẹ tôi khuyên, ôi dào, bọn trẻ con giờ có chủ kiến lắm, không nghe lời thím đâu. Con gái tôi chẳng phải cũng thế sao, nó có nghe lời tôi bao giờ. Đôi khi tôi bảo đi sang hướng đông thì nó rẽ sang hướng tây, tôi cũng phải chịu, tùy chúng nó vậy. Thím tôi lại nói, khác nhau chị à, nếu là tình thì loại đàn ông này có quỳ xuống cầu xin nó cũng không thèm ngó. Nhưng con bé ngu dốt nhà em đòi sống đòi chết để lấy tên kia. Em xin bảo đảm nếu con gái em lấy tên đó, thể nào cũng có ngày khóc lên khóc xuống cho mà xem. Sau đó thím bắt đầu kể lể những điều bất mãn với cậu trai nghèo kia. Cậu trai kia năm nay 29 tuổi, đã tốt nghiệp 6 năm, nhảy việc 10 lần. Thím tôi vốn cũng không phản đối tình cảm của con gái, thậm chí lúc đối phương phải thay đổi công việc còn ra sức hỗ trợ. Trong đó còn có hai việc là do gia đình họ nhờ vả quan hệ mà có. Nhưng kết quả là cậu ta làm mấy tháng lại bỏ, lý do cũng đủ loại, hết hứng thú, đãi ngộ không tốt, đồng nghiệp khó chịu. Tóm lại là không hài lòng nên không muốn làm nữa. Chính vì thế nên dù đã đi làm 6 năm nhưng cậu ta chẳng tích lũy được kiến thức hay kinh nghiệm gì. Bố mẹ cậu ta thấy con như vậy cũng không nhắc nhở, ai hỏi thì chỉ qua loa, con cháu tất sẽ có cái phúc của con cháu. Thím tôi còn bảo, nghe nói gia đình đó cũng nợ nần chồng chất. Thím nói, sao em có thể gả con gái vào gia đình như thế được chứ? Em cũng không phải người không nói lý lẽ. Ban đầu em đâu có phản đối, nhưng càng về lâu lại càng thấy không ổn. Con gái em mà lấy tên ấy thì em cũng nhìn được ra luôn bi kịch mà nó sẽ phải chịu đựng. Lúc này chú họ xa của tôi mới nói xen vào. Em nói này chị dâu, chị nói thế hơi quá lời đấy. Người ta nghèo thì chị khinh người ta giàu thì chị bám chặt lấy à. Thím khó chịu ra mặt, nói móc. Ờ, tôi quên khuấy, không cẩn thận nói luôn cả chú vào. So với gã trai nghèo mà con gái thím thích, người chú họ xa này chỉ hơn chứ không kém, chây lười biếng nhác cả đời. Dù được giới thiệu cho vô số công việc, chú họ chẳng những không biết ơn, lại còn nghĩ rằng mình đang bị bạn bè gần xa sỉ nhục. Có người giới thiệu cho chú công việc lái xe, lại còn là lái xe cho sếp tổng, nhưng ông ấy chỉ khinh khỉnh nói, bảo tôi lái xe cho lão dựa vào đâu chứ, chỉ dựa vào việc có tiền. Đầu óc của lão không bằng, dù chỉ là một sợi tóc của tôi, chẳng qua là chó ngáp phải ruồi, tưởng rằng có tiền là thông minh lắm đấy à. Người nhà nghe vậy liền tức chết, nhưng tức thì tức vậy thôi, vì ai cũng hy vọng chú có được một công việc hẳn hoi nên lại có người giới thiệu cho chú một công việc văn phòng. Chú nghe xong càng thêm khinh ghét. Bảo tôi làm tổng giám đốc tôi còn không muốn làm, còn làm nhân viên á, có nhầm không vậy? Chẳng qua thời vận của tôi chưa tới, chờ thời vận của tôi đến đi, các người cứ chống mắt lên mà xem. Người nhà vẫn chưa bỏ cuộc, lại nhờ người giới thiệu một công việc trong nhà nước cho. Tuy không có biên chế chính thức, song cũng là công việc ổn định của chính quyền, cũng danh giá lắm chứ. Ai ngờ ông ấy nói, vào nhà nước làm nhân viên hợp đồng. Bảo tôi đi làm chủ tịch tỉnh, tôi còn phải suy nghĩ, với tài kén của tôi, họ có dùng nổi không? Sau này không ai để ý đến chú họ nữa, nhưng tình thân máu mủ là cái gì đó rất kỳ lạ. Cho dù có thất vọng hơn nữa, thì mọi người trong gia đình cũng chỉ tiếc không thể mài sắt nên kim, chứ không thực sự mặc kệ chú. Vậy là cách đây không lâu, em họ của chú muốn giới thiệu anh mình đến chỗ mình làm. Đãi ngộ không tồi, công việc nhẹ nhàng, sau này còn được đóng bảo hiểm. Nhà chú vừa nghe đã vô cùng biết ơn người em họ. Chỉ có ông ấy nói, không đi, nhà nước tôi còn không đi, lại thèm đến chỗ nó chắc. Chỉ mấy thằng ngu mới làm mấy công việc này, còn bị người ta quản lý nữa chứ, có mà điên mới đi. Người em họ nghe vậy, tức đến mức chửi ông ấy một trận. Bởi thế mà ông chú tôi lại tiếp tục sống những ngày mơ mộng hão huyền, luôn mơ tưởng khi nào cơ hội đến, ông ấy sẽ một bước lên mây, mọi người khi đó cũng sẽ phải tôn sùng, kính trọng ông ấy. Trong tình cảnh này, những người đáng thương nhất vốn không phải chú, mà là vợ con của chú. Cả đời chịu khổ, chịu sợ, nay còn phải chịu đựng cả tính tự cao, tự đại của ông ấy. Có điều, ở quê tôi, số người nghĩ đến chuyện ly hôn rất ít, phần lớn là chấp nhận nhẫn nhịn cả đời. Chính vì tất cả những điều ấy nên dù là bậc cha chú, nhưng tôi chẳng bao giờ để ý đến ông ấy. Hơn nữa còn cảm thấy người như thế không đáng để mình tôn trọng. Trong mắt tôi, nghèo rớt mồng tơi, cô độc suốt đời mới là kết cục ông ấy đáng phải nhận. Mấy năm trước, tôi viết một bài tên là Nghèo quá lâu là lỗi của bạn. Lúc ấy, bài viết này rất hot trên mạng, nhận được rất nhiều lời khen ngợi nhưng cũng mang về rất nhiều tiếng chửi rủa. Cho rằng, bài viết kỳ thị người nghèo, nhất là kỳ thị đàn ông nghèo. Thực ra, chỉ cần là người đọc nghiêm túc thì đều hiểu rằng, nghèo chỉ là kết quả hiển hiện trước mắt. Điều bài viết đó phê phán không phải là nghèo, mà là không cầu tiến. Có rất nhiều địa phương bất đắc dĩ mới nghèo, ví dụ như những vùng sâu, vùng xa, điều kiện tự nhiên khó khăn, tài nguyên giáo dục ít ỏi. Thứ gọi là lề lối, tầm nhìn và tư duy làm giàu ở cách họ rất xa. Họ chỉ có thể dựa hết vào sức khỏe để giúp bản thân và người nhà không chết đói. Còn có một loại nữa là gặp phải hiểm họa, thiên tai. Trong thời gian ngắn đã khiến người ta tan tác không còn gì. Chúng ta chẳng những không nên kỳ thị hai cái nghèo ấy, mà còn nên ra tay giúp đỡ những người đang đấu tranh với số phận bằng hết sức mình trong khả năng có thể. Nhưng cái nghèo tôi từng thấy nhiều hơn cả không phải là thiên tai, cũng không phải là hiểm họa, mà là cái nghèo do tâm tính con người gây ra. Thị trấn nơi tôi sinh ra tuy nhỏ nhưng cũng thuộc một thành phố sầm uất vùng duyên hải. Ở đó chỉ cần cố gắng một chút là người ta có thể có được một cuộc sống thường thường bậc trung rồi. Hai vợ chồng cùng đi làm, chăm chỉ một chút thì thu nhập một tháng có thể được hơn 10.000 tệ. Nếu phải nuôi thêm một đứa bé, tuy không thể giàu sang phú quý nhưng sống qua ngày chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng vẫn ở thị trấn đó, có nhiều người vẫn rất nghèo, nghèo đến mức phải vay nặng lãi. Đó là vì có nhiều người không chịu cố gắng, không chịu làm việc. Nghèo là từ sự lười biếng ấy mà ra. Tôi từng là người coi tình yêu là tất cả. Chỉ cần có tình yêu thì cho dù ăn uống khem khổ cũng vẫn hạnh phúc. Chỉ cần có tình yêu là sẽ vượt qua được mọi khổ cực, gian lao. Hiện tại tôi chỉ muốn khuyên tất cả các bạn gái rằng không phải không thể lấy đàn ông nghèo, nhưng bạn nhất định phải hiểu rõ vì sao anh ta nghèo. Bởi đằng sau cái nghèo có rất nhiều nguyên do. Nếu như do gặp phải biến cố gì mà nghèo sau một đêm, tình cảm giữa hai bạn rất sâu đậm thì vẫn có thể suy nghĩ tiếp tục. Nếu anh ta xuất thân thôn bản, vô cùng nghèo túng, nhưng con người rất tốt, bạn cũng sẵn sàng chịu khổ với anh ta thì mối quan hệ giữa hai người cũng vẫn có thể duy trì. Nhưng hai điều trên không phải lý do anh ta nghèo thì bạn nên suy nghĩ cho cẩn thận. Nếu sống ở một nơi kinh tế, xã hội phát triển, cũng không gặp thiên tai, hiểm họa gì, mà lại nghèo rớt mồng tơi, chí ít có thể chứng tỏ hai lý do sau. Một là anh ta không đủ cố gắng, không đủ cầu tiến. Lấy người đàn ông như thế thì bạn sẽ sống cuộc sống như thế nào? Không cần tôi nói nhiều. Hai là bố mẹ anh ta không đủ cố gắng, không đủ cầu tiến. Vậy thì dù hai bạn cố gắng đến đâu, bên trên có bố mẹ chồng như thế cũng đủ để bạn nhọc lòng rồi. Nghèo chỉ là kết quả ấy không bao giờ tự nhiên mà có. Nghèo có thể nói lên rất nhiều vấn đề, trí cầu tiến, tư duy, tầm nhìn xa trông rộng. Mà những điều này lại là những thứ không thể thiếu ở mỗi người. Thế nên, dù người yêu mình nghèo hay giàu, hãy tìm hiểu lý do thật kỹ lưỡng. Đừng mù quáng nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ. Phụ nữ tuyệt đối đừng mang hạnh phúc cả đời ra đánh cược. Chương 26. Có nên lấy một người thật thà không? Cô bạn tên N gọi điện thoại cho tôi, nói với tôi bằng giọng hết hồn. Cậu biết chưa, Quân Quân ly hôn rồi. Chồng cậu ấy đề nghị, không ngờ tên này vừa mới thăng chức phó tổng giám đốc đã yêu cầu ly hôn. Đúng là cái ngữ chẳng ra gì. Xem ra đàn ông có tiền là khốn nạn, đúng là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Cậu nghĩ xem, chồng cậu ấy là dân xứ khác đến, chẳng có gốc gác gì ở đây. Người yêu cũ của hắn cũng chê hắn không nhà, không xe. Chỉ có mình Quân Quân là không hề khinh ghét hắn, lấy hắn mà không hề chùn bước, quan tâm chăm sóc, luôn ủng hộ công việc của hắn. Nếu không, sao hắn có thể phát triển nhanh như thế được? Thấy tôi không phản ứng gì, N bất mãn nói. Sao cậu không kinh ngạc chút nào thế? Hay là cậu biết trước rồi? Cậu biết mà không nói cho tớ, bạn chí cốt mà vậy đó hả? Cậu thấy tớ vừa nhận được tin đã gọi cho cậu rồi đây này. Tôi nói, tớ không biết, nhưng tớ cảm thấy kết cục đó cũng không bất ngờ, cho nên không có gì phải ngạc nhiên cả. N vẫn tiếp tục cảm khái, thật không biết trên đời này có còn đàn ông đáng để mình nương tựa không nữa. Đàn ông nhiều tiền thì xung quanh ong bướm lượn lờ, còn đàn ông thật thà thì lại không có tiền. Kết quả vẫn là ly hôn. Quân Quân bằng tuổi tôi, chúng tôi từng là bạn học. Sau này lại có thời gian làm cùng một công ty. Chồng cô ấy cũng làm cùng công ty với Quân Quân. Lúc đó đã có bạn gái được một năm, nhưng sau khi bàn chuyện cưới gả, thì hai người bị bố mẹ nhà gái phản đối kịch liệt. Lý do giống như N nói, hắn không phải người bản địa, không nhà, không xe. Bố mẹ nhà gái không muốn con gái lấy hắn, còn phải đi thuê phòng trọ, nằng nặc bắt con gái chia tay. Ban đầu bạn gái còn kiên trì, nhưng không chịu nổi bố mẹ thay phiên tẩy não, nên dần dà cũng bắt đầu ghét bỏ hắn. Hắn cố gắng bằng mọi giá, cam đoan với bố mẹ nhà gái, trong vòng 3 năm nhất định sẽ mua được nhà, cũng cam đoan với bạn gái sẽ đối xử tốt với cô suốt đời. Người khác có gì, hắn nhất định sẽ cố gắng cho bạn gái thứ đó. Nhưng bạn gái vẫn quyết chia tay hắn, lý do là con gái có thì, cô ta không đợi được và càng không muốn đánh cược vào một tương lai bất định. Sau khi chia tay, hắn suy sụp tinh thần suốt một thời gian dài. Sau đó có một lãnh đạo cấp cao động viên hắn. Chàng trai không phải chỉ là thất tình thôi sao? Đàn ông đàn an sợ gì ế vợ? Người ta chê cậu nghèo, cậu hãy cố gắng làm việc gây dựng sự nghiệp cá nhân. Chờ khi cậu thành công rồi, còn sợ không lấy được vợ sao? Cậu chán trường, xa suốt thế này mới thật sự khiến người khác chế nhạo. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ quyết chí vươn lên, để mỗi người từng khinh thường tôi đều phải hối hận. Không biết có phải lời nói của lãnh đạo cấp cao đã kích thích hắn không, mà hắn phấn chấn lại rất nhanh. Hắn cố gắng làm việc hơn trước kia nhiều, thậm chí còn làm việc đến mức liều mạng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa sự nghiệp và tình yêu chính là tình yêu không nhất định là trao đi sẽ được đền đáp, nhưng sự nghiệp thì trao đi bao nhiêu sẽ được đền đáp bấy nhiêu. Vì thành tích xuất sắc nên hắn liên tiếp thăng chức 2 lần trong vòng 1 năm. Hắn rất kiệm lời, gần như là lặng lẽ làm việc. Cho dù gặp phải chuyện gì bất bình cũng rất ít khi tị nạnh. Trong mắt mọi người, đây là một người thật thà chính hiệu. Sau này, việc hắn bị bố mẹ bạn gái ghét bỏ dẫn đến chia tay bị mọi người biết được. Rất nhiều người bất bình thay hắn, mà hơn thế nữa còn giới thiệu bạn gái cho hắn. Quân Quân là một trong số những người được giới thiệu đến. Cuối cùng, hắn ta chọn Quân Quân. Tuy lúc ấy hắn đã thăng chức liên tục 2 lần, nhưng so sánh đôi bên mà nói, điều kiện của Quân Quân vẫn keo hơn hắn nhiều. Vốn đây chỉ là việc của những người ưa hóng hớt, nhưng một lần tôi có nghe được hắn nói thế này. Bọn họ, bố mẹ quá quắt của bạn gái cũ, chê tôi là người nơi khác, nên tôi hạ quyết tâm nhất định phải cưới được một cô gái bản địa cho họ chống mắt lên mà nhìn. Hơn nữa, điều kiện nhất định phải tốt hơn họ. Giờ tôi đã làm được rồi. Rất nhiều người khen hắn khá thật, không tranh bánh bao mà tranh khẩu khí. Nhưng tôi lại cảm thấy gã đàn ông này thật đáng sợ khi nói ra những lời như trên. Lại càng thêm nghi ngờ về kẻ dán mác người thật thà này. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại gì trong mắt mọi người. Hắn vẫn là một thanh niên năm tốt, bền chí vươn lên. Năm tốt bao gồm học tập tốt, tư tưởng tốt, công tác tốt, kỷ luật tốt, tác phong tốt. Bố mẹ Quân Quân khi ấy cũng từng lưỡng lự vì thân phận trai tỉnh khác của hắn. Nhưng lúc đó hắn là người không gì sánh nổi. Tuy chưa mua nhà nhưng đã có khả năng mua nhà. Tuy vẫn là tầng lớp trung lưu nhưng tiền đồ rực rỡ. Thế nên sau những phút phân vân ngắn ngủi, bố mẹ Quân Quân chấp nhận hôn nhân của hai người rất nhanh. Sau khi kết hôn, Quân Quân theo hắn thuê nhà 1 năm, sau đó dọn đến căn nhà mới 3 phòng 2 sảnh. Cuối năm đó, hắn lên làm trưởng bộ phận, tiền lương cũng bước lên một nấc thang mới. Tất cả mọi chuyện đều phát triển theo phương hướng tốt. Ai ai cũng nói Quân Quân thật tinh mắt, tìm được người chồng có tiềm năng. Không bao lâu sau, Quân Quân mang thai. Vì sức khỏe yếu, phải nghỉ ngơi kỹ lưỡng, nên cô ấy dứt khoát nghỉ việc ở nhà chuyên tâm dưỡng thai. Lúc này, tổ chức công ty được cơ cấu xây dựng lại, thành lập phòng ban mới. Xếp xong nòng cốt của công ty rất coi trọng sự nghiệp phòng mới, muốn chọn một người trong số các lãnh đạo trung và cao cấp để phụ trách phòng mới này. Chồng Quân Quân là người đầu tiên xin công ty được đến phòng mới, cũng bảo đảm rằng nhất định sẽ đem lại thành tích trong thời gian ngắn nhất. Lãnh đạo vốn thích tinh thần liều mạng trong công việc của hắn, mà trong số những lựa chọn, hắn quả thật cũng là người thích hợp nhất, xuất sắc nhất. Vậy là công ty ủy nhiệm hắn làm người phụ trách phòng mới, chức vụ lại tăng thêm một bậc, lương 1 năm cũng xấp xỉ 6 số 0. Bình thường khi chúng tôi tụ tập, thỉnh thoảng cũng có nhắc đến hắn. Rất nhiều bạn hay đùa, xem ra đàn ông muốn thành công, nhất định phải có một người phụ nữ thúc đẩy hắn ta mới được. Nhìn chồng Quân Quân kìa, chỉ vài năm đã ở đẳng cấp cao thế rồi. Hơn nữa, mới chỉ hơn 30 tuổi, sau này còn có khả năng phát triển mạnh hơn nữa. Nhìn sự thăng tiến ấy, tôi mang máng cảm thấy nếu sự nghiệp của hắn dừng lại ở đây, có lẽ còn giữ được cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu lại thăng chức thì cuộc hôn nhân của Quân Quân e là lành ít dữ nhiều. Sở dĩ tôi có loại dự cảm này là vì mấy hôm trước tôi gặp bạn thân của Quân Quân. Cô ấy tức giận nói với tôi: "Cậu đừng nghĩ Quân Quân hạnh phúc lắm. Thật ra cậu ấy thật sự rất đáng thương. Gã đàn ông kia càng thăng chức thì càng thay đổi. Đối xử với Quân Quân ngày một tệ bạc, thậm chí còn kiêu căng ra mặt với bố mẹ Quân Quân. Thường xuyên nói trước đây người khác toàn khinh miệt hắn, giờ không phải cũng đều bợ đỡ hắn sao? Thực ra trong hôn nhân, Quân Quân là người rất hòa nhã, lịch sự, nhưng gã đàn ông kia càng ngày càng quá đáng. Nếu cậu gặp cậu ấy, sẽ biết cậu ấy sống khổ lắm. Nghe nói chồng cô ấy còn cặp kè, lăng nhăng với một người khác. Hôn nhân của cậu ấy đã tan nát rồi." Không thể không nói, người đàn ông này rất có năng lực trong công việc. Trong vòng 3 năm, dưới sự dẫn dắt của hắn, phòng mới kinh doanh thuận buồm xuôi gió, thành tích liên tục đi lên, công trạng của hắn thậm chí còn hơn cả mong muốn của lãnh đạo. Mà hắn cũng không phải lo đến việc thăng chức. Giờ trở thành phó tổng giám đốc, lại càng thấy vợ không xứng với mình. Hắn của hiện tại thành công rực rỡ, quả thực đã khác xa hắn của năm xưa. Bất kể là cách ăn mặc hay cách nói năng, hắn đã mang dáng dấp của một quý ông thành đạt. Ban đầu, do sợ ảnh hưởng danh tiếng nên hắn không đề cập đến việc ly hôn, chỉ thực hiện hành vi bạo hành tâm lý trong hôn nhân. Mong Quân Quân không chịu nổi sẽ chủ động ly hôn. Thế nhưng Quân Quân luôn là típ phụ nữ truyền thống, rất giỏi chịu đựng. Dẫu có chồng mà như quá chồng, cô vẫn có thể cay đắng sống qua ngày. cuối cùng hắn mất hết kiên nhẫn, rốt cục phải tự mình đưa ra đề nghị ly hôn. Quân Quân đáng thương, dù khóc lóc hay van xin cũng không thể khiến người đàn ông này mềm lòng. Bố mẹ Quân Quân còn lã chẽ nước mắt, người thật thà biết mấy ngày xưa sao lại biến thành thế này. Rất nhiều phụ nữ đều thích lấy một người thật thà, cảm thấy người đàn ông như vậy an toàn, không làm mình tổn thương. Kết quả là sau khi lấy người thật thà về rồi, mới phát hiện ra mình đã bị tổn thương nặng nề. Đến lúc ấy lại ngậm ngùi, sau lấy người thật thà thiệt thòi thế, lại bị tổn thương đến mức này. Chẳng thà lấy một người hài hước dí dỏm, ít nhất cuộc sống còn thú vị. Thậm chí nhiều phụ nữ còn cho rằng đàn ông thật thà kinh khủng hơn cả đàn ông bình thường. Nghĩ như vậy thật sự là oan cho người thật thà. Thật ra nhiều người muốn tìm người thật thà để cùng thành gia lập thất, nhưng lại chẳng hiểu thế nào là người thật thà. Họ không hề biết rằng rất nhiều người thật thà vốn không thật thà thực sự, mà chỉ đang kìm hãm bản tính của mình khi không tiền, không của mà thôi. Đến thời điểm chín muồi rồi, họ mới để lộ bộ mặt thật của mình, và bộ mặt ấy mới chính là diện mạo vốn có của họ. Người thật thà thực ra không xấu, cái xấu là những người tự khoác lên mình cái mác thật thà. Chương 27. Đừng bao giờ phản đối cảm nhận của bản thân. Những năm gần đây, tôi từng nghe rất nhiều câu chuyện, cũng từng phân tích vấn đề cho rất nhiều người, nhất là vấn đề tình cảm. Chỉ cần đối phương nói đại khái sự việc là tôi có thể dự đoán được diễn biến phát triển và kết cục hết sức chuẩn xác. Tôi từng tưởng mình thật giỏi giang, nếu không thì sao có thể đoán bách phát bách trúng như vậy. Song mấy năm nay tôi liên tục tổng kết và nghĩ lại, đột nhiên phát hiện ra sự phát triển và hướng đi của sự việc vốn không phải do tôi đoán trước được, mà chủ yếu là do tính cách của đối phương quyết định. Sở dĩ tôi có thể nói một câu trúng phóc là bởi vì tôi không phản đối lại cảm nhận của bản thân. Nhiều bạn nữ xin ý kiến tôi xong mà vẫn bị lừa, thì thật ra không phải vì họ không nghe lời tôi, mà do họ đối nghịch với cảm nhận cá nhân. Họ không muốn tin tưởng cảm nhận chân thật, mà chỉ sẵn sàng tin tưởng những tưởng tượng của mình. Về khoản này thì cậu mợ tôi chính là đại diện tiêu biểu nhất. Mới hôm qua thôi, một cậu em của tôi chạy đến nói, cậu mợ đang muốn đưa con trai của cậu mợ đến làm việc cho hai vợ chồng nhà tôi. Tôi bất ngờ quá, chỉ có thể thốt lên, không thể nào. Sở dĩ tôi có phản ứng này là vì con của cậu mợ cũng là em họ của tôi, hiện tại đang nợ các bên vay nặng lãi mấy triệu bạc, bị đòi rất gắt gao, nên nó đã trốn chui trốn lủi hơn một năm nay rồi. Mà trước khi trốn mất, nó còn lừa họ hàng, làng xóm, bạn bè một lượt, ôm mấy trăm nghìn tệ bỏ đi. Trong quá trình trốn chạy, em tôi không hề cắt đứt liên lạc với gia đình, liên tục đòi tiền người thân để được sống sung sướng bên ngoài. Mà trước đó nó đã từng lừa bạn bè thân thích 5-6 lần rồi. Thế nên phản ứng tức thời của tôi là cậu em kia đang trêu mình. Nhưng cùng ngày hôm đó, tôi lại nghe cậu mợ tôi nói với tôi chuyện này, còn nói lần này nó đã hối cải thật rồi, giúp nó đi mà. Tôi nói, cậu mợ xác định em đã thật sự hối cải như thế nào? Nếu cháu nhớ không nhầm, thì em đã thật sự hối cải đến lần thứ 6 rồi phải không? Nhưng cậu mợ tôi vẫn tự động bỏ qua, kiên quyết tin tưởng con trai mình đã cải tà quy chính rồi. Hơn nữa, nó ở ngoài khổ sở như thế, đều là họ hàng thân thích, hãy cho nó một cơ hội đi. Tôi chẳng nói chẳng rằng, im lặng mở WeChat trên di động ra, bảo cậu mợ hãy xem mấy ngày gần đây cậu quý tử vàng 10 của cậu mợ sống thế nào. Tôi không chỉ có một tài khoản WeChat, hơn nữa, từ lâu đã cài đặt không cho anh ta thấy danh sách bạn bè của tôi. Anh ta cũng lốc hết họ hàng, bạn bè, chỉ chừa lại mỗi WeChat của tôi. Trạng thái cho thấy rõ lộ trình mấy ngày nay. Hôm nay ngắm hoa đào, hôm qua lên ba quẩy đến khuya, hôm kia thưởng hoa anh đào, hôm kia mặc hàng hiệu chơi ở bờ biển. Khi sự thật hiện lên trước mặt, cậu mợ từ sững sờ quay sang chửi như tát nước. Cuối cùng ảo não bỏ đi. nói sau này sẽ không bao giờ bị những lời nói dối, nói kèn của em tôi mê hoặc nữa. Thế nhưng tôi biết họ sẽ tiếp tục tin vì họ một mực đối đầu với cảm nhận chân thực của bản thân. Một thời gian trước, tôi từng phân tích một câu chuyện tình cảm thế này. Một cô gái có xuất thân tốt lấy một anh trai nghèo. Ban đầu, đối phương rất trân trọng cô. Chẳng mấy chốc, hai người đã có con. Nhưng sau khi kết hôn, anh ta dần bộc lộ bản chất, không những ăn tiêu phung phí mà còn bạo hành cô. Cô luôn nhẫn nhịn, chịu đựng vì con. Song không bao lâu sau, anh ta đã thậm thụt yêu đương với người khác, ép cô ly hôn, thậm chí còn chuyển rời tài sản để thẳng đơn lên tòa. Tuy nhiên, ly hôn chưa được nửa năm, anh ta lại trở về làm hòa với cô, nói phụ nữ bên ngoài chỉ là gặp dịp mua vui, vợ mới là người kết tóc xe tơ kẻ đời. Sau này nhất định sẽ cố gắng làm người chồng tốt, người cha tốt, bù đắp cho những thiệt thòi mà hai mẹ con phải chịu mấy năm qua. Thậm chí anh ta còn quỳ xuống giải thích, nói chỉ cần cô cho anh ta một cơ hội, anh ta nhất định sẽ làm người tử tế. Cô gái cũng muốn tha thứ cho anh ta nên đến hỏi tôi. Ý kiến của tôi là, tôi cũng không biết đối phương thật lòng hối cải hay có mục đích khác. Nếu bạn thật sự muốn tha thứ cho anh ta thì hãy nghe ngóng xem sao. Nếu anh ta thật sự quyết tâm sửa sai thì hãy cân nhắc việc hòa giải. Cô gái hỏi tôi tại sao cho rằng đối phương không thật lòng hối cải. Tôi nói, vì anh ta đã đảo lộn trình tự cư xử, anh ta nên có hành vi sửa sai trước rồi mới tới xin bạn tha thứ, chứ không phải là muốn bạn tha thứ trước rồi mới sửa sai. Chẳng lẽ bạn không tha thứ cho anh ta thì anh ta sẽ không làm người tử tế à? Nhưng cuối cùng, cô gái vẫn tha thứ cho anh ta ngay. Lúc đầu, đối phương quả thực đã thể hiện rất tốt, ngày nào cũng hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Một tuần sau, cô gái còn đặc biệt chạy đến nói với tôi. Anh ấy thật sự đã thay đổi, đối xử với tôi còn tốt hơn ngày xưa. Thật ra tôi thấy chị đã nghĩ xấu cho người ta quá rồi. Nhưng mấy hôm trước, cô ấy lại khóc lóc tìm tôi, nói cô bị anh ta lừa thêm một lần nữa. Đối phương nói muốn mua xe, định dùng để chở khách, giúp gia đình có thêm thu nhập. Cô ấy vừa nghe vậy đã thấy đây là chuyện tốt, bèn rút hết tiền tiết kiệm trong ngân hàng ra, vay thêm chị em mỗi người một ít để mua xe về. Mà khốn khổ hơn nữa là anh ta dùng lời ngon tiếng ngọt để cô ấy đăng ký cho anh ta là chủ xe. Sau khi có xe rồi, anh ta lại nghênh ngang bỏ đi một lần nữa. Tôi vốn không cho rằng bản thân mình tinh tường hơn cô gái này, nhưng tôi là khán giả đứng bên ngoài quan sát nên có thể thấy rõ bản chất của một số người, hơn nữa còn sẵn lòng đối mặt với nhân tính chân thật của người ta. Lúc nói chuyện với rất nhiều bạn nữ từng bị tổn thương, tôi phát hiện đa số họ không thật sự hồ đồ hay không thấu tỏ mọi chuyện. Thực ra làm đương sự, họ biết đối phương là hạng người nào, rõ ràng hơn ai hết. Nhưng trong lòng họ luôn có một giọng nói đang kêu gào, biết đâu lần này anh ấy thay đổi thật thì sao? Nhưng niềm hy vọng như vậy cuối cùng luôn bị đập nát tan tành. Không phải vì người khác không chúc phúc họ, cũng không phải vì họ đen đủi, mà là vì họ đối địch với cảm nhận chân thực tồn tại ngay trong lý trí của họ. Chương 28. Những đặc trưng về nhân tính bạn cần biết. Đầu tiên, nhân tính là một thứ trung tính. Không phải tất cả nhân tính đều thiện, cũng không phải tất cả nhân tính đều ác. Rất nhiều người nhìn nhận nhân tính một cách cực đoan, cho rằng nhân tính vốn ác. Nhưng bạn sẽ phát hiện ra trên thế giới này luôn tồn tại những người chí công vô tư, vì người quên thân, lương thiện vô cùng. Bạn gần như không thấy chút ác độc nào trong nhân tính của những người ấy. Những ai luôn thấy nhân tính xấu xa sẽ dễ dàng bỏ sót những quý nhân và những điều tốt đẹp trong đời. Nhưng còn có rất nhiều người cho rằng nhân tính vốn thiện, luôn cho rằng tất cả mọi người trên đời đều là người tốt. Cho dù có người xấu thì đó cũng chỉ bởi đối phương nhất thời lầm đường lạc lối. Thế nên trong cuộc sống, họ luôn gặp phải những kẻ xoay họ như trong chóng, khiến họ thương tích đầy mình. Nhưng dù là vậy, họ vẫn tin đối phương nhất định sẽ không lừa mình nữa, không ngừng cho đối phương cơ hội tiếp tục gieo rắc đau thương cho họ. Tiếp theo, nhân tính không có tính cố định. Không phải nói một người ác là họ sẽ ác mãi, một người là thiện thì họ sẽ vĩnh viễn không làm chuyện xấu, mà rất nhiều lúc nhân tính biến đổi không ngừng theo hoàn cảnh. Ai thích xem phim truyền hình, nhất là phim cung đấu đều biết, rất nhiều nhân vật khi vừa xuất hiện cực kỳ ngây thơ, dễ mến, vô cùng lương thiện. Chỉ sau khi trải qua một sự việc hoặc chẳng qua chỉ vì ghen tị, những người đó sẽ trở nên xấu xa, không việc gì không dám làm. Mà có những người lúc vừa lên sàn đã thuộc nhóm nhân vật bị ghét như xúc đất đổ đi. Nhưng theo diễn biến của kịch bản và gặp được một loạt sự việc hoặc trong một bối cảnh nào đó, họ sẽ bỏ ác theo thiện. Đặc điểm này là thứ thử thách con người nhất, cũng là nguyên nhân gây ra những tổn thương liên tiếp cho nhiều người. Khi một người bỏ thiện theo ác, dẫu bạn có không muốn tin thì hắn cũng sẽ đẩy bạn xuống 18 tầng địa ngục. Khi một người thực sự cải tà quy chính mà bạn không muốn tin thì bạn vẫn sẽ đẩy đối phương xuống 18 tầng địa ngục. Kế đó, nhân tính thường là thiện ác đan xen. Trong cuộc sống có rất ít người hoàn toàn lương thiện hoặc hoàn toàn độc ác. Trong mỗi sự việc khác nhau, mỗi người sẽ thể hiện ra một khía cạnh hoàn toàn khác biệt. Từng có một bài báo viết rằng có một nữ nhân viên lao công ở bệnh viện hiếm muộn nên rất khát khao có con. Khi đang quét dọn, chị chợt thấy một đứa bé mới chào đời vài ngày rất bụ bẫm, đáng yêu, liền không cầm lòng được, bế đứa bé về định giữ làm con mình. Nhưng sau này, do không chịu nổi sự dằn vặt của lương tâm, cuối cùng chị đã trả đứa bé lại. Còn một trường hợp nổi tiếng khác mà ai cũng biết là hành xử của nữ ma đầu Lý Mạc Sầu trong cuốn tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ. Cả đời, Lý Mạc Sầu giết người vô số, làm người khác chỉ nghe tên đã sợ mất mật. Một lần, cô bắt con gái nhỏ Quách Tương của Hoàng Dung đi. Lúc đó, tất cả đều cho rằng Quách Tương sẽ mất mạng. Song Lý Mạc Sầu chẳng những không làm cô bé bị thương, mà thậm chí còn sẵn sàng liều mạng để cứu Quách Tương. Dù cứu Quách Tương là việc tốt, nhưng Lý Mạc Sầu vẫn không cải tà quy chính. Sau sự việc này, cô vẫn giết người không ghê tay như trước. Thế nên, một người tốt không đồng nghĩa rằng việc gì họ làm cũng là việc tốt. Cũng như vậy, một người xấu không phải làm gì cũng xấu. Người xấu vẫn có thể đỡ một người già qua đường, đưa trẻ con đi tìm bố mẹ. Điều này không có gì là lạ cả. Cuối cùng, nhân tính không ẩn chỗ thâm sâu, luôn có những vết tích để tìm ra chúng. Rất nhiều người cho rằng nhân tính là thứ gì đó rất hiểm hóc khó tìm, bởi vì nó thay đổi như trong chóng. Tôi thường được các bạn nữ hỏi rằng tôi chọn bạn đời thế nào. Thực ra câu trả lời rất đơn giản, đừng đối nghịch với nhân tính là được. Đôi khi chúng ta rất khó để phán đoán xem người kia có phải cổ phiếu tiềm năng hay không, bởi không ai biết được tương lai người khác sẽ có cơ hội phát triển như thế nào. Nhưng nhân tính thì khác, mỗi việc đối phương làm đều gắn chặt với tính cách, quan điểm của anh ta. Chỉ cần lưu ý, tỉ mỉ và có cái nhìn khách quan, công bằng thì không khó để nhìn ra đối phương là hạng người nào. Tuy nhiên, việc này cần một điều kiện tiên quyết, đó là thời gian. Thời gian sẽ khiến một người bộc lộ tất cả những ưu, khuyết điểm của chính họ. Có những người chỉ mới quen nhau chưa đầy một tuần nhưng đã đăng ký kết hôn. Tình huống này hoàn toàn là đặt cược vận may. Muốn hiểu hết tính tình của một người trong thời gian ngắn như vậy thì hoặc là người đó không hề che giấu, hoặc là trình độ của bạn đã được dày công tôi luyện. Bằng không thì không cần giải thích gì thêm, bạn đã tự đem tương lai, đem vận may ra đánh cược rồi. Mặt khác, tuy nhân tính luôn thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy lại là một quá trình chậm rãi. Không một người tốt nào có thể biến thành tội nhân độc ác chỉ trong một đêm. Cũng không một kẻ xấu nào bất thình lình trở nên tốt đẹp. Trong thời gian nhân tính đổi thay, họ sẽ luôn phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và biến chuyển tâm lý. Chỉ có bạn là chú ý kỹ lưỡng hay không thôi. Tôi thường xuyên nhận được tâm sự của các bạn nữ. Trước đây anh ấy không như thế, chẳng hiểu vì sao giờ đây lại đột nhiên lại cay nghiệt khủng khiếp đến vậy. Tôi không tin cách nói này. Khi xuất hiện tình huống trên, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, anh ta vốn như vậy, chỉ là trước đây che giấu mà thôi. Thứ hai, anh ta đã thay đổi lâu rồi, nhưng bạn lại không cảm nhận được. Hoặc bạn cảm thấy những thay đổi đó không phải chuyện gì đáng ngại. Các bạn gái liên tục bị tổn thương không phải vì xui xẻo, cũng không phải vì đối phương quá tệ, mà vì các bạn vẫn luôn đối đầu với nhân tính chân thật. Khi bạn dễ dàng tha thứ cho một người đàn ông làm bạn tổn thương mà không bắt anh ta trả giá thật đắt, anh ta sẽ tiếp tục làm bạn tổn thương. Anh ta biết sẽ làm bạn đau lòng mà vẫn làm. Có thể chứng tỏ hai điều. Một, bạn chẳng là gì trong lòng anh ta. Hai, nhân phẩm của anh ta có vấn đề. Bạn không chịu tin tưởng, không chịu đối mặt với hai điều này thì cũng chính là đối địch với nhân tính. Một đứa bé đã thể hiện ra tính cách kiêu ngạo, bạn đau lòng thì đau lòng thật, nhưng vẫn tin bản tính con mình lương thiện, thì con bạn còn có thể tệ hơn bạn nghĩ. Đừng bao giờ đối nghịch với nhân tính, đối diện, chấp nhận nhân tính sẽ giúp bạn nếm ít đau khổ hơn, chịu ít thương tổn hơn, đi ít đường vòng hơn. Chương 29. Trong hôn nhân, thế nào mới là tình yêu thực sự? Khi mang thai tháng thứ 7, có một buổi sáng tỉnh dậy, tôi cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, không thể nắm bàn tay lại. Vậy là chồng giúp tôi mặc quần áo, đi giày, chăm tôi xong xuôi mới đi làm. Sau đó, tôi hay nói đùa trên nhóm rằng, hiện giờ tuy không thể tự lo liệu cuộc sống của mình nữa, nhưng cuối cùng cũng sống trên cơ thái hậu rồi. Có người mặc đồ đi giày cho cũng tốt quá đi chứ. Rất nhiều người nhắn tin nói, phụ nữ mang thai 9 tháng thật vất vả, nhưng có chồng tận tâm chăm sóc cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng cũng có một tin nhắn hỏi tôi mấy tháng rồi, tôi nói chừng 7 tháng. Thấy vậy cô ấy nói tiếp, mới 7 tháng mà cô đã lắm chuyện thế cơ à. Tôi sắp sinh đến nơi rồi mà vẫn còn giặt giũ, quét tước, cơm nước cho cả nhà đây. Cô phô trương thật đấy, không phải chỉ là sinh em bé thôi sao? Những điều cô ấy nói thật ra cũng không quá sai. Đúng là tôi chỉ khó chịu lúc mới ngủ dậy. Sau khi nghỉ ngơi một lát thì cũng đỡ hơn. Quả thực không đến mức không thể tự lo liệu cho bản thân. Nếu chồng đi công tác, đương nhiên tôi cũng tự dậy được. Không có chuyện nằm trên giường cả ngày. Nhưng vợ chồng mà, thỉnh thoảng làm nũng nhau một chút, lười biếng một chút, không phải rất bình thường ư? Nếu tôi mới hơn 20 tuổi, tôi sẽ tranh luận với cô ấy một phen. Nhưng khi tới độ tuổi này, bạn sẽ không có tâm tình đó nữa. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Nhưng tôi luôn không thể tán thành với cách làm này. Để tôi kể cho các bạn nghe về cuộc hôn nhân của một chị này nhé. Chị ấy là hàng xóm đối diện nhà tôi trước đây, rất tốt tính, cũng rất cừ. Một lần tôi quên mang chìa khóa, ngồi trước cửa chờ mẹ. Chị ấy đi đổ rác, thấy tôi ngồi đó liền hỏi tôi sao thế. Tôi nói mình không có chìa khóa, chờ người về mở cửa. Vậy là chị ấy nhiệt tình mời tôi sang nhà chị ngồi chờ. Nhà chị rất sạch sẽ, nhìn là biết chị là một người đảm đang. Khi đó đúng vào lúc ăn cơm tối, chị nấu rất nhiều món. Sắc hương vị đều đủ cả. Hỏi tôi chưa ăn cơm phải không? Tôi cười ngượng ngập, nói không được, có thêm người ngoài như em, nhà chị lại ngại. Chị ấy nói không sao, không sao. Chồng chị gọi điện bảo không về nhà ăn cơm, đúng lúc nấu nhiều món. Em nếm thử tay nghề của chị đi. Quả thực, tay nghề nấu nướng của chị rất tốt. Tất cả mọi người nhà tôi cộng lại vẫn còn kém chị. Tôi nói nhà em chẳng ai biết nấu ăn, không mặn thì nhạt. Em chưa từng ăn bữa cơm nhà nào ngon đến thế. Chị vừa nghe thế đã nhiệt tình nói, không phải chị khoe mẽ đâu, nhưng những người từng ăn cơm chị nấu đều khen ngon. Nếu em muốn học thì để chị dạy em nhé. Tôi thật sự thấy chị ấy nấu ăn ngon thật. Thế nhưng tôi không muốn học đâu, tôi đã miễn dịch với nấu ăn rồi. Thế là tôi từ chối khéo ý tốt của chị. Chị không nhịn được, bắt đầu giảng đạo làm vợ với tôi. Phụ nữ sao có thể không biết nấu ăn được? Sau này em có chồng, có con thì làm thế nào? Tôi chưa bao giờ nghĩ xa đến thế. Sau này chúng tôi dần thân hơn, có Con chị học toán không tốt lắm, chị cũng không biết môn này nên thường đến hỏi tôi. Đôi lúc chúng tôi cũng buôn chuyện, chủ yếu đều là chị nói, tôi nghe. Chị là một người phụ nữ cô đơn trong hôn nhân, chồng chị là giám đốc một công ty nhỏ. Tôi chưa từng nghe thấy tên công ty đó nên chắc hẳn là không lớn lắm. Anh ta luôn tỏ ra mình còn bận hơn cả thủ tướng, thường xuyên không về ăn cơm, đúng mẫu người chức quan không to nhưng tính xấu không nhỏ. Ví dụ, chị kể với tôi lúc chị có thai, móng chân mọc dài không tự cắt được, muốn nhờ chồng cắt giúp. Kết quả là chồng không chịu, nói sẽ không làm mấy cái việc đó đâu. Vậy là chị đành tự mình trầy trật làm, cắt móng chân nhem nhở. Còn lúc chồng chị sai chị làm việc thì anh ta lại chẳng thấy chút áp lực tâm lý nào, cho rằng phụ nữ làm việc nhà là chuyện dĩ nhiên phải thế. Nghe chị kể xong, tôi tức giận nói, chị bảo anh ta cắt móng tay còn không được, vậy lúc anh ta bảo chị làm việc, chị cứ mặc xác anh ta đi. Chị liếc tôi, trách móc, em còn trẻ nên chưa biết, hôn nhân đều như vậy cả. Đàn ông mà, lười lắm. Nếu ai cũng yêu cầu cao như em, thì trên đời này sẽ có bao nhiêu cặp vợ chồng phải ly hôn đây? Tôi nghĩ bụng, nếu giống như em, thì đã không kết hôn với ngữ đàn ông như thế. Còn có một chuyện nữa, con bị kẽm cúm, lên cơn sốt. Chị nói, vợ chồng mình đưa con đi bệnh viện anh nhé. Chồng đang chết chít trên mạng, bực bội nói, chẳng phải chỉ là kẽm cúm thông thường thôi à. Không đi viện cũng tự khỏi, cần gì nhiều người lo thế, thích đi thì tự em đi đi. Vậy là chị đành tự mình đưa con đi bệnh viện, vừa phải đăng ký, vừa phải lấy thuốc, bận đến mức đầu tắt mặt tối. Lúc ấy chị cũng tức giận, nhưng vừa về đến nhà, chị lại giặt giũ, cơm nước, hầu chồng từng ly từng tí. Chính vì thế nên chị thường muốn tìm ai đó để oán thán, nhằm giải tỏa cảm xúc, giúp cân bằng tâm lý. Nghe hết chuyện của chị, tôi hỏi, việc gì chị phải chịu ấm ức như thế? Chị nói, đây không phải là ấm ức, đây là yêu. Lúc em yêu một người thì sẽ không tị nạnh những điều này nữa. Yêu một người chính là tốt với người đó, làm người đó vui. Chờ đến lúc kết hôn rồi em sẽ hiểu. Sau này tôi cũng kết hôn thật, nhưng tôi lại đưa ra một kết luận hoàn toàn trái ngược. Sự hy sinh của chị vốn không phải là yêu, thậm chí nó còn làm hại người kia, giày công biến chồng mình thành một gã đàn ông tồi tệ. Tôi thường xuyên bắt gặp các bạn gái than phiền rằng khi kết hôn xong, chồng lười như hủi. Chồng các cô hầu như đều tốt nghiệp từ cùng một trường, cách xử sự rập khuôn đến giật mình. Về nhà là chơi game, cày phim, kể cả vợ có bận sấp mặt cũng không nghĩ tới chuyện sẽ giúp vợ một tay. Trước đây, mỗi khi nghe chuyện như vậy, tôi đều cảm thấy những người đó đúng là loại đàn ông cặn bã, không xứng đáng làm chồng. Song khi gặp nhiều rồi tôi mới dần nghiệm ra, thực ra những người đàn ông này ban đầu không như vậy. Ít nhất trước khi kết hôn, họ cũng có thể tự lo được cuộc sống của mình, không đến mức lười chạy thay. Thế nhưng sau khi kết hôn, họ lại dần biến thành thế này. Mà điểm chung của những anh chồng này là vợ của họ chủ yếu cũng như được đúc ra từ một khuôn. Sau khi kết hôn, họ quán xuyến toàn bộ việc nhà, coi chăm sóc chồng con là trách nhiệm quan trọng nhất của một người vợ. Tuy thường nhiếc móc chồng càng ngày càng lười, sống mà không có lúc nào rảnh rang, nhưng họ vừa phàn nàn vừa tất tả làm việc, cuối cùng trở thành một vòng tuần hoàn đầy bế tắc. Thực ra có rất nhiều hình thức chung sống trong hôn nhân, nếu bạn thích hưởng thụ cảm giác hy sinh và bận rộn, thì không có gì để nói, nhưng nếu vừa làm vừa thầm than trách, mong mỏi chồng có thể quan tâm săn sóc mình, thì tức là hành động và suy nghĩ của bạn đang mâu thuẫn với nhau, mà đây lại chính là trạng thái nguy hiểm nhất. Khi phụ nữ làm tất cả mọi việc, tình cảm đàn ông dành cho gia đình sẽ phai nhạt theo thời gian. Phụ nữ và đàn ông có một sự hiểu nhầm tự nhiên với điều này. Phụ nữ luôn cho rằng, tôi hy sinh vì anh nhiều như thế, tại sao anh nỡ phụ bạc tôi? Nhưng sự thật là, đàn ông có từ bỏ hôn nhân hay không chủ yếu được quyết định bởi mức độ hy sinh cho hôn nhân của chính bản thân anh ta. Nếu anh ta nỗ lực rất nhiều cho cuộc hôn nhân đó, thì đương nhiên sẽ càng trân trọng. Còn nếu anh ta nỗ lực ít, thì thời điểm vứt bỏ nó, thì anh ta cũng chẳng có gì đau lòng. Khi phụ nữ hy sinh quá nhiều cho hôn nhân thì cũng chính họ đã tước đoạt cơ hội hy sinh của đàn ông. Tuy người ta nói đàn ông ngoại tình là vấn đề đạo đức của anh ta, nhưng khách quan mà nói, cư xử của đàn ông vẫn có một chút liên quan đến hành vi của người vợ. Ví dụ, phụ nữ ôm đồm hết mọi việc, vậy đàn ông sẽ có một cơ số thời gian trống. Phụ nữ chiếm hết tất cả cơ hội hy sinh cho gia đình, vậy đàn ông sẽ hy sinh ít hơn. Hy sinh ít, đương nhiên tình cảm sẽ không sâu đậm. Đương nhiên sẽ không còn quý trọng hôn nhân, gia đình của mình. Khi một người đàn ông quá rảnh rỗi về mặt thời gian, lại vừa không có tình cảm sâu sắc với gia đình, thì xác suất anh ta vụng trộm bên ngoài rất cao. Cuối cùng, từ một người đàn ông rảnh rang, họ biến thành gã trai đều cáng, trong miệng rất nhiều người phụ nữ. Thật ra, tình yêu đích thực trong hôn nhân không phải là đối phương được trả một cái giá thật rẻ, mà là đôi bên cùng nhau trưởng thành, không đòi hỏi điên cuồng, cũng không hy sinh bạt mạng, mà là chung tay với người bạn đời để vun đắp một hình thức chung sống lành mạnh, để cả hai cùng cảm thấy thoải mái. Tôi tin rằng khi phụ nữ hy sinh quá mức, trong lòng họ thường hy vọng có thể chấp cánh cho hôn nhân, để đối phương biết ơn sự hy sinh của mình, rồi sẽ đối xử thật tốt với mình, bên mình suốt đời. Nhưng kết quả thường là tính một đằng, điều nhận được lại một nẻo. Vì sự hy sinh của phụ nữ là thứ dễ biến đàn ông thành một gã bạc bẽo, lạnh nhạt vô tình, vô trách nhiệm hơn gia đình và lười biếng hy sinh nhất. Từng có người nói rằng phụ nữ liều mạng hy sinh trong hôn nhân thật ra rất ác. Họ tước đoạt cơ hội trưởng thành của người kia, lại chiếm luôn vị thế cao thượng để rao giảng đạo đức. Họ làm vậy chỉ để chứng minh rằng nếu có một ngày người đàn ông rời bỏ họ, thì người đàn ông đó là kẻ lòng lang dạ sói, còn mình là người bị hại thứ thiệt. Nếu một người phụ nữ thật lòng yêu chồng mình thì nên giúp chồng trưởng thành hơn, biến anh ta thành một người đàn ông tốt, biết chở che cho vợ hiền, yêu thương các con nhỏ, giàu ý thức trách nhiệm với gia đình. Trong hôn nhân, hy sinh là việc dễ làm nhất, nhưng lại vô giá trị nhất. Để đôi bên cùng trưởng thành hơn mới là thử thách dành cho trí thông minh của một người phụ nữ. Tuy nói sự trưởng thành của mỗi người đều phải dựa vào bản thân họ, thế nhưng giúp người kia trưởng thành cũng là một trong những ý nghĩa của hôn nhân. Bởi khi chồng bạn ngày càng chín chắn hơn, người được lợi nhất chính là bạn đấy. Chương 30. Thế nào là người phụ nữ có tam quan đúng đắn? Mấy hôm trước, có một cô bé ngoài đôi mươi ngờ vực hỏi tôi: "Chị Vãn Tình, giờ trên mạng toàn những bài viết về tam quan. Ví dụ như, kết hôn nhất định phải tìm người có tam quan phù hợp. Rồi thì, người mẹ có tam quan đúng đắn là may mắn lớn nhất của gia đình." Nhưng rốt cục thế nào mới là người phụ nữ có tam quan đúng đắn chứ? Người phụ nữ có tam quan đúng đắn là sao hả chị? Tôi cảm thấy câu hỏi này rất hay. Trong thời đại này, người người, nhà nhà đều bàn luận về tam quan, nhưng không phải ai cũng thật sự hiểu tam quan là gì. Đại đa số tam quan mà mọi người nói đến gần như chỉ là giá trị quan mà thôi. Yêu cầu tam quan đúng đắn thật ra là yêu cầu rất cao đối với phụ nữ, vì không phải cứ khắc khổ cố gắng, không sổ sàng lợi dụng người khác thì là tam quan đúng đắn. Tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Vậy người phụ nữ như thế nào mới được gọi là có tam quan đúng đắn? Đầu tiên, chúng ta cần hiểu cụ thể về tam quan. Thế giới quan là quan điểm và cách nhìn cơ bản của một người đối với toàn bộ thế giới. Chúng ta thường chia thế giới quan thành hai loại đối lập nhau, duy tâm và duy vật. Nhân sinh quan là quan điểm của một người đối với cuộc sống. Đơn giản chính là mục đích, ý nghĩa và giá trị khi chúng ta sống trên thế giới này. Nhân sinh quan do thế giới quan quyết định, cũng chịu ảnh hưởng của giai cấp và địa vị xã hội, là kết quả của điều kiện lịch sử, xã hội nhất định và quan hệ giữa người với người. thời đại khác nhau có nhân sinh quan khác nhau, giai cấp khác nhau cũng sẽ không có cùng nhân sinh quan, bởi nó chịu sự kìm hãm của thế giới quan. Giá trị quan là quan điểm và cách nhìn cơ bản của một người khi nhận định giá trị của sự vật. Giá trị quan chịu ảnh hưởng của thế giới quan và nhân sinh quan, chủ yếu là sự định hướng giá trị và chuỗi giá trị. Có thể nói, định hướng giá trị và chuỗi giá trị là nhân tố tâm lý quan trọng nhất, quyết định hành vi của một cá nhân. Bạn có giá trị quan như thế nào sẽ làm ra hành vi thế ấy. Vậy, người phụ nữ có tam quan đúng đắn sẽ bao gồm vài đặc điểm dưới đây. Thứ nhất, có con mắt nhìn xa trông rộng, có tư duy. Có biết bao người phụ nữ cả đời chỉ quay xung quanh một người đàn ông. Đàn ông mà tốt thì phụ nữ sẽ tốt. Đàn ông không tốt thì thế giới của phụ nữ sẽ tan tành. Họ thường nghĩ ngợi cả nửa ngày chỉ vì một câu nói của đàn ông. Ngày ngày nghĩ xem làm thế nào để đàn ông dành tình cảm cho mình, làm thế nào để nương tựa vào đối phương. Có thể nói, khi nghĩ như vậy thì phụ nữ đã hạ mình xuống mức thấp kém nhất rồi. Bạn không xây dựng tất cả mọi thứ của bạn trên nền móng của chính bạn, thì dù có chiếm được một người đàn ông, cuộc sống của bạn cũng vẫn tràn ngập những nhân tố bất toàn. Người khác có thể cho bạn thì cũng có thể lấy lại được. Còn người phụ nữ có con mắt nhìn xa trông rộng và có tư duy sẽ bắt đầu từ chính bản thân mình. Cho dù hiện tại mọi thứ tốt đẹp thì cũng không ngủ quên trong an nhàn. Vì biết nhìn xa trông rộng, biết cuộc đời là một con đường dài đằng đẵng. Trong đó sẽ có rất nhiều nhân tố không thể biết trước, nên cô ấy sẽ không từ bỏ việc gia tăng giá trị của mình để có thể ứng phó với muôn vàn thách thức mà cuộc sống đặt ra. Mẫu phụ nữ như vậy thường là tấm gương trong cuộc sống của chúng ta. Họ tao nhã thong dong, có được cả tình yêu và sự nghiệp, không phải do tốt số mà vì họ đã thấu tỏ chân lý của cuộc đời. Thứ hai, có trí tuệ, có khoan dung. Đây là điều khó đối với nhiều người. Phần lớn phụ nữ cả đời đều bị hạn chế trong gia đình nhỏ của mình. Mẫu phụ nữ chúng ta thường gặp nhất là những người tính toán chi li, canh cánh trong lòng vì những điều lặt vặt. Cả đời các cô khó mà phá bỏ được cách nhìn nhận và giới hạn của lối tính toán chi li đó. Tôi thường xuyên gặp những yêu cầu giúp đỡ thế này. Người khác nói gì đó mà mình thấy lấn cấn mãi, muốn xin lời khuyên. Mình chào hỏi người khác, đối phương lại không trả lời. Hy vọng có thể phân tích ra 3, 4, 5, 6 lẽ. Mình có gì cũng cho bạn cùng phòng ăn, nhưng bạn cùng phòng lại không cho mình ăn. Nói thẳng, tôi thật sự không coi đây là chuyện to tát. Cười một cái rồi bỏ qua là được. Tuy nhiên, chính những điều này lại quyết định trí tuệ của một người phụ nữ. Với những cô gái rộng lượng, đó chẳng là gì cả. Có lẽ sẽ quên đi rất nhanh, nhưng với những cô gái nhỏ nhen thì đó lại là việc lớn tày trời. Không nói cho ra ngô, ra khoai thì tuyệt đối không thể coi như xong chuyện. Lúc đó lại thành mình tự so đo với chính mình, vừa không chịu thay đổi mình, lại vừa không thể thay đổi người khác. Việc không như ý càng lúc càng nhiều. Đời người hữu hạn, nếu chuyện gì cũng tính toán như thế thì sẽ mệt biết bao. Thứ ba, không ích kỷ, không thánh mẫu. Con người một khi đã ích kỷ, tam quan chắc chắn không thể đúng đắn nổi. Đương nhiên điều này không đồng nghĩa với việc bạn phải hoàn toàn không vụ lợi. Ích kỷ ở đây nên được hiểu là chủ nghĩa cá nhân thái quá. Có người bảo, ai chẳng ích kỷ. Đúng thế, nói về mặt bẩm sinh, con người thực sự đều ích kỷ. Nhưng quá trình xã hội hóa và học tập sau này đã giúp con người ta biết chế ngự và ràng buộc hành vi của chính mình. Vì người bình thường đều hiểu rằng, một người ích kỷ cực đoan khó mà kết bạn với người khác được. Nhưng với người có tam quan lệch lạc, điều đầu tiên họ nghĩ vốn không phải là tính chất đúng sai của sự việc, cũng không phải là nhìn nhận bản chất sự việc theo cách khách quan, mà là xem quan điểm nào có lợi cho mình. Tam quan của mẫu phụ nữ này không cố định mà thay đổi theo lợi ích. Họ luôn đứng về phía quyền lợi cá nhân. Chẳng hạn, nói đến việc mua nhà, họ sẽ cho rằng đây là việc của đàn ông. Từ xưa đến nay, đàn ông nuôi vợ, nuôi con không phải là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu hay sao? Song nếu thảo luận đến vấn đề địa vị, họ lập tức nâng cao tư tưởng, muốn nam nữ bình quyền. Triều đại nhà Thanh đã chấm dứt hơn 100 năm rồi, nam nữ đã bình đẳng từ đời nào rồi mà. Song còn một điều cực đoan hơn là cả tấm lòng, thánh mẫu bao la. Có nhiều chị em hay đánh giá sự việc không bằng cách xem bản chất sự việc đúng hay sai, mà xem ai là phe nhược tiểu để bảo vệ. Họ luôn đứng về phe yếu hơn, đem cả đạo đức, quy tắc, pháp luật ra để bênh vực người yếu thế. Những người như vậy thoạt nhìn thì có vẻ rất giàu lòng thương người, nhưng thực ra lại đang gây trở ngại rất lớn cho trật tự cộng đồng và đạo đức xã hội. Thứ tư, tích cực lạc quan, không cực đoan. Không ai có cuộc sống thuận buồm xuôi gió mãi mãi, nhưng lại có những người sau khi gặp khó khăn thì suy sụp không gượng dậy nổi. Rồi từ đó đối xử như thù hằn với cả thế giới. Ví dụ, tiêu biểu nhất chính là vì không đủ kiến thức, yêu phải trai tồi, sau đó cho ra kết luận, đời toàn trai đệu. Trai nào là trai không ngoại tình? Đây chính là tam quan sai lệch rất điển hình. Xác suất phụ nữ có tam quan đúng đắn, yêu phải trai đệu rất nhỏ, nhưng vì những yếu tố như tuổi tác hay kinh nghiệm, nên vẫn có thể gặp phải những kẻ không tốt đẹp gì. Tuy nhiên, điều khác biệt lớn nhất giữa tam quan đúng đắn và tam quan sai lệch chính là phụ nữ có tam quan đúng đắn thường tự mình tìm ra nguyên nhân, cố gắng phân tích, tổng kết, ngẫm nghĩ, sau đó vẫn tràn đầy nhiệt thành với cuộc sống. Còn phụ nữ có tam quan sai lệch thường thích tìm lý do lý trấu từ phía đối phương, giỏi giận lẫy, trốn tránh, sau đó gieo rắc năng lượng tiêu cực khắp nơi. Kỳ thực, tam quan đúng đắn còn bao gồm rất nhiều yêu cầu khác, nhưng chủ yếu vẫn là mấy điểm tôi vừa nhắc đến phía trên. Thực tế là, để tìm được người phụ nữ có thể có hết những yêu cầu trên cùng khó lắm rồi. Ví dụ, một cô gái cần cù lương thiện, vì chồng, vì con mà lặng lẽ hiến dâng bản thân, cư xử với hàng xóm láng giềng rất hòa nhã, nhiệt tình. Vậy cô ấy có phải là người phụ nữ có tam quan đúng đắn không? Nhìn vào những điểm này, chúng ta có thể nói cô ấy là một cô gái tốt, chứ không liên quan lắm đến việc tam quan đúng đắn hay sai lệch. Thế nên là một cô gái có tam quan đúng đắn không phải chuyện gì dễ dàng, phải nâng cao bản thân về mọi phương diện mới xứng được với bốn chữ tam quan đúng đắn kia. Thực tình, các nhân sĩ danh gia vọng tộc đích thực thời xưa, những gia tộc lớn trị gia bằng tu dưỡng đức hạnh, chứ không trị gia bằng quyền thế. Chọn dâu rất khớp với nguyên tắc, phụ nữ có tam quan đúng đắn. Họ mong có được một cô gái biết nhìn xa trông rộng, có thể gánh vác trọng trách nuôi dưỡng người kế tục đời tiếp theo, không chỉ là nuôi con bụ bẫm khỏe mạnh, mà còn phải giúp con trở thành rường cột vững chắc của cả gia tộc. Đối nhân xử thế phải công bằng, chính trực. Có thể một tay lèo lái việc nhà, nhưng cũng có thể thu phục đám đông, khiến gia tộc ngày càng hưng thịnh. Mà hiện giờ là thời đại thức tỉnh bản thân, sân khấu dành cho phụ nữ ngày càng lớn hơn rồi. Ai ai cũng có thể tự lựa chọn trở nên cô gái như thế nào. Có điều trong xã hội đương thời, một người phụ nữ không có cái tôi bản lĩnh, tuyệt không thể xưng là có tam quan đúng đắn. Thế nên, trở thành một người phụ nữ có tam quan đúng đắn sẽ là một thử thách cực kỳ khó khăn. Dù vậy, đây nên là đích đến trong sự nghiệp phát triển bản thân của người phụ nữ. Phụ nữ có tam quan đúng đắn vừa có thể thay đổi số phận của gia đình, vừa nuôi dạy được những đứa con xuất sắc hơn người, lại vừa giúp ba họ thêm vững mạnh. Được như vậy, chúng ta ngại gì vất vả. Chương 31. Người làm khổ phụ nữ thường là một phụ nữ khác. Trước Tết âm lịch, tôi về nhà mẹ đẻ biếu quà. Mẹ tôi nói noãn noãn về trước tôi một ngày. Tôi nghe vậy thì vui lắm. Tuy chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, nhưng hiện giờ mỗi đứa lại sống ở một thành phố. Nhiều năm nay không gặp được nhau. Vậy là tôi đặt quà xuống xong liền đi tìm cô ấy. Mẹ tôi cản tôi lại, nói giờ đừng đi. Đêm qua noãn noãn và mẹ cô ấy cãi nhau to lắm, giờ không thích hợp để đến chơi. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao lại cãi nhau? Mẹ tôi trả lời, vì chuyện tiền nong. Noãn noãn còn một người em trai nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi, năm nay đính hôn, định tháng riêng sau khi ăn Tết xong xuôi sẽ kết hôn. Nhưng sính lễ ở chỗ chúng tôi rất nặng, trừ một số tình huống đặc biệt thì thông thường mức thấp nhất đã hơn 200.000 tệ. Nhà nào có điều kiện một chút thì phải chi chừng 350.000 tệ. Nếu gia đình khấm khá hơn nữa thì chi 1 triệu tệ là chuyện thường. Tuy không phải nhà nào cũng có sẵn số tiền ấy, song vì thói ganh đua nhau nên nhà nào cũng cố kiếm đủ tiền, dù phải đi vay cũng chịu. Cha mẹ Noãn Noãn vốn cũng có thể lo được số tiền kia, nhưng vì mẹ cô ấy chơi xổ số, Marxist thua hơn 300.000 tệ. Thế là hết sạch tiền sính lễ. Mẹ Noãn Noãn thấy ngày con trai kết hôn sắp sửa đến gần, nếu không có tiền sính lễ sẽ rất mất thể diện. Vậy là bà nghĩ đến cô con gái, bảo Noãn Noãn chi ra 300.000 tệ tiền sính lễ cho em trai lấy vợ. Tôi cũng hiểu sơ qua tình cảnh của Noãn Noãn, vì dù ít gặp thì chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau trên WeChat. Trước kia khi kết hôn, công việc của Noãn Noãn khá tốt, thu nhập ổn định. Chồng là kỹ sư kỹ thuật, thu nhập rất cao. Lúc vừa kết hôn, hai người đã gom góp hết tiền bạc để mua một căn hộ nhỏ. Sau này khi con gái chào đời, hai vợ chồng lại thế chấp tài sản mua một căn hộ 3 phòng để mẹ chồng giúp chăm cháu. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Noãn Noãn phát hiện ra con gái có cả đống thói hư tật xấu. Sau khi bàn bạc với chồng, cô khách sáo đưa mẹ chồng về quê, rồi nghỉ việc để ở nhà trông con. Sau khi Noãn Noãn nghỉ việc, nguồn kinh tế chính của gia đình ba người nằm ở thu nhập của chồng cô ấy. May mà mấy năm nay chồng Noãn Noãn tăng chức tăng lương đều, nên có thể nuôi được hai mẹ con Noãn Noãn. Nhưng tiền bạc, của cải thì cũng chẳng phải là dư dả. Hơn nữa, cách nuôi con giờ đã khác xưa, dù là đi học ở trường hay học ngoại ngữ bên ngoài, thì cũng đều phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Noãn Noãn cũng thường than với tôi về việc tiền không đủ tiêu. Cô ấy định đợi khi con lên mẫu giáo sẽ đi làm lại. Chỉ cần cố gắng một năm là mọi chuyện sẽ tốt hơn. Thế nên khi mẹ Noãn Noãn yêu cầu con gái bỏ ra 300.000 tệ, cô ấy đã kiên quyết từ chối. Cô nói, em trai kết hôn cô sẽ mừng một phong bì đỏ chúc mừng đôi vợ chồng mới, nhưng bảo cô chi tiền sính lễ thì là chuyện không thể. Mẹ Noãn Noãn rất hiểu rõ tình hình kinh tế của con gái, liền nói cô vừa bán căn hộ nhỏ trước kia, tiền bán nhà cũng phải hơn 500.000 tệ, bỏ ra 300.000 cho em trai kết hôn thì đã làm sao? Chị em ruột chẳng phải là rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần à? Noãn Noãn lại cho rằng, nếu có tiền thì chi bao nhiêu sính lễ cũng không thành vấn đề. Nhưng giờ không có tiền, vì sao còn phải chi nhiều cho sính lễ đến thế? Cô đã không đi làm hơn 2 năm nay, tất cả chi tiêu trong nhà đều phải trông cậy vào chồng. Cuộc sống của cô cũng không giàu có gì, nên cô kiên quyết không chịu chi 300.000 tệ này. Thế là mẹ cô ấy tuôn ra bằng hết những lời khó nghe, ví như nuôi chó còn hơn nuôi con gái. Chó còn biết quẫy đuôi, chứ con gái chỉ là ngữ vô ơn, khinh người. Rồi thì trong mắt mày chỉ biết có tiền, vốn không có bố mẹ, anh em. Sau này mày bị làm sao thì đừng mong bọn tao bỏ ra một đồng một cắc nào. Hai mẹ con cứ cãi cọ ầm ĩ đến tận nửa đêm gà gáy. Mẹ cô sáng nay chạy đến nhà tôi lên án sự vô tình của Noãn Noãn với mẹ tôi. Tôi thầm thở dài, mẹ Noãn Noãn trọng nam khinh nữ đã lâu. Trước đây, Noãn Noãn thường xuyên cãi nhau với mẹ vì điều này. Sau này, cô ấy đi lấy chồng thì tình hình mới đỡ hơn một chút. Đối với câu chuyện của Noãn Noãn, tôi vẫn nghĩ, tuy nói anh em phải giúp đỡ nhau, nhưng điều đó phải dựa trên cơ sở có khả năng và cam tâm tình nguyện. Hành động của mẹ Noãn Noãn lần này hoàn toàn không nghĩ cho Noãn Noãn, thậm chí còn có thể hủy hoại cả cuộc hôn nhân của con gái mình. Trước tiên, tôi không nói đến việc Noãn Noãn đã không đi làm hơn 2 năm. Nguồn thu của gia đình hoàn toàn phải dựa vào chồng. Cho dù cô ấy còn đang đi làm, thì 300.000 tệ cũng không phải là số tiền nhỏ, là tài sản chung của cả hai vợ chồng. Sao có thể nói lấy là lấy được? Một người đàn ông sẵn sàng bỏ ra 300.000 tệ cho em vợ kết hôn trong điều kiện kinh tế gia đình bình thường chắc chắn là chuyện hiếm như lông phượng vảy rồng. Đây không phải là ích kỷ, mà là lẽ thường tình. Trừ chồng ra, Noãn Noãn còn bố mẹ chồng. Làm sao có thể bảo người ta chấp nhận đưa số tiền con họ làm lụng vất vả kiếm ra cho con trai nhà thông gia lấy vợ? Nếu cố tình làm như thế, sau này Noãn Noãn phải sống ở nhà chồng như thế nào? Làm cha, làm mẹ phải ích kỷ tới mức nào mới có thể không suy nghĩ đến những điều này cho con gái? Nếu cha mẹ không thể lo cho mình, thì phận làm con gái càng phải lo cho mình hơn. Nếu không, trên đời này sẽ không có một ai thực sự suy nghĩ cho mình nữa. Quen nhau bao năm như thế, tôi cũng hiểu tính tình Noãn Noãn. Cô ấy không phải bánh bèo, mà còn rất có chủ kiến. Tôi tin bất kể mẹ Noãn Noãn ép buộc thế nào, cô ấy cũng sẽ không thỏa hiệp. Nếu là người có tính cách yếu đuối, có lẽ cuộc hôn nhân của Noãn Noãn đã đi vào ngõ cụt rồi. Giữa trưa, mẹ Noãn Noãn lại đến tìm mẹ tôi tỉ tê tâm sự, nước mắt nước mũi tèm lem, nói rằng nuôi con gái vô dụng, lấy chồng rồi là trong lòng quên hết nhà mẹ đẻ. Tôi nghe mà phát cáu, cảm thấy bà ấy đúng là ngang như cua. Khi vừa thấy tôi, bà ấy hỏi tôi với giọng điệu nồng nặc mùi thuốc súng. Nếu là tôi có giúp em trai không? Tôi chính trực trả lời. Tất nhiên là giúp, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ tiền ra cho em trai cưới vợ. Đầu tiên là một người trưởng thành, thì thành gia lập nghiệp là việc của riêng mình. Đừng nói là chị gái, ngay cả cha mẹ cũng không có trách nhiệm này. Năng lực ra sao thì sống đời như thế. Có tiền thì đưa bao nhiêu sính lễ cũng được. Nhưng không có tiền thì giản lược hết đi, đừng ganh đua nhau vì thể diện, bắt người khác chi tiền. Còn về phần cha mẹ, nếu có khả năng sẵn sàng san sẻ với con trai thì tốt. Nhưng nếu không có khả năng còn ép con gái giúp con trai thì thật chẳng ra gì. Chẳng lẽ con gái không có gia đình của riêng mình à? Con gái thì không có cuộc sống của riêng mình chắc. Nghe tôi nói thế, mẹ Noãn Noãn trách móc. Nghe kìa, tôi đã bảo đẻ con gái vô dụng mà. Đứa này còn ích kỷ hơn đứa kia, chỉ biết giữ mình khư khư thôi. Nên các cụ nói chí phải mà, con gái lấy chồng như bát nước hất đi, nếu theo lời các chị, thì có lẽ chúng tôi phải thắt cổ chết quách đi nhỉ. Tôi cười nhạt nói, chúng cháu có ích kỷ hơn thế, chẳng qua cũng chỉ là tự mình cố gắng thôi, một lòng chăm lo gia đình nhỏ của mình, chưa bao giờ nghĩ đến việc o ép ai cho mình mấy trăm nghìn tệ, chỉ có người ích kỷ thực sự mới cảm thấy người khác ích kỷ. Nói xong tôi cũng chẳng buồn bận tâm đến phản ứng của bà ấy, định đi đến công viên gần đó hít thở không khí. Vừa ra khỏi cửa thì tôi thấy Noãn Noãn đang dắt con gái cô ấy đi đến, nét mặt đượm vẻ cô đơn. Vừa thấy tôi, cô đã cố nhoẻn cười. Mình nghe nói cậu cũng về nên mang con bé đến thăm cậu đây, lát nữa là mình đi rồi. Tôi trêu con gái cô, con bé rất ngoan, gọi một tiếng gì, rõ ròn, làm tôi thương vô cùng. Tôi hỏi, mình vừa về mà cậu đã định đi rồi à? Noãn Noãn cười gượng nói, mình cũng không muốn, nhưng mà nơi này đã không còn là nhà của mình nữa, có ở lại cũng không có nghĩa lý gì. Tôi nhìn cô thông cảm, mình đã nghe mẹ mình kể chuyện của cậu rồi, cậu không sai, mẹ cậu mới là người sai. Cô cười bảo, mình biết cậu chắc chắn sẽ nói như thế, mọi người xung quanh đều thấy mình vô tình. Nhưng có ai sống dễ dàng đâu. Năm nay cổ phiếu lỗ hơn 100.000, mình cũng lười nói với mẹ. Vì có nói thì mẹ cũng sẽ cảm thấy mình đang kiếm cớ thôi. Người hiểu mình thì sẽ luôn hiểu mình. Còn người đã không hiểu mình thì sẽ không bao giờ hiểu mình. Noãn Noãn nhìn đồng hồ, nói với tôi với vẻ có lỗi. Không hàn huyên với cậu nhiều được, giờ mình phải đi bắt xe, chậm lại sợ lỡ chuyến. Sau này có rảnh thì đến nhà mình chơi, người có thể chuyện trò với mình ở đây cũng chỉ có mình cậu. Tôi gật đầu, nhìn theo hai mẹ con cô ấy rời đi, Noãn Noãn nắm bàn tay bé nhỏ của con gái. Hai mẹ con một lớn một nhỏ đi trong gió lạnh. Mắt tôi chợt hoen đỏ, mong Noãn Noãn và con gái cô ấy mãi mãi thân thiết, không có hiềm khích như cô ấy và mẹ trong hiện tại. Ngước mắt lên vòm trời xa, trong lòng tôi gợn nỗi u sầu. Chúng ta bước tới cuộc đời này vốn chẳng có mấy người thân. Nếu như người thân không thông cảm cho nhau, suy nghĩ cho nhau, thì chẳng thà không có còn hơn. Thứ làm cõi lòng người ta lạnh lẽo nhất chính là người làm khổ phụ nữ thường là một phụ nữ khác. và đau đớn nhất là khi người đó chính là máu mủ ruột rà với mình. Chương 32. Xã hội thượng đẳng, người nâng niu người. Xã hội hạ đẳng, người chà đạp người. Hôm qua, cô bạn thân tên L của tôi đăng một tấm hình lên diễn đàn. Đó là ảnh chụp một cửa tiệm mới. Tôi hỏi cô ấy muốn mở cửa tiệm à, sao chưa bao giờ thấy nhắc đến. L nói, giờ tớ lấy đâu ra thời gian rảnh mà mở tiệm chứ? Đó là cửa hàng của Quất Tử đấy. Cậu nhiều bạn nên có lẽ là không thấy. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã theo đuổi được giấc mơ của mình rồi. Thật tốt quá. Thấy L nói vậy, trong lòng tôi chợt dâng lên niềm cảm động êm đềm. Điều cảm động đầu tiên là cuối cùng Quất Tử cũng đã xây dựng được sự nghiệp mình thích rồi. Những người bạn tốt thân thiết bên tôi lần lượt có được sự nghiệp của riêng họ. Hơn nữa đều là hẹn ước thuở chúng tôi còn son trẻ. Sau này chúng ta hãy làm việc mình thích, không mong kiếm được nhiều tiền, nhưng mong sao có thể sống trọn cuộc đời bằng cách mình yêu thích nhất. Hẹn ước này đến giờ đã chừng 10 năm. Trong 10 năm ấy, chúng tôi đã từng bước thực hiện giao hẹn năm nào, sống theo cách mình thích nhất. Một niềm cảm động khác lại càng khiến tôi rưng rưng. 10 năm nay, cho dù những cơ hội đó thay đổi ra sao, chúng tôi vẫn luôn có thể vui mừng, thật lòng thật dạ ủng hộ chúc mừng bạn bè mình vì những thành tích mà họ đạt được. Cũng như L trêu tôi rằng, có phải mấy cậu hẹn nhau không? Sáng thì sách của cậu bắt đầu cho đặt trước, chiều thì cửa tiệm mới của Quất Tử khai trương. Tớ đã đùa trên nhóm rằng hôm nay là ngày quảng cáo của bạn thân. Nhóm mình bị hai cậu spam ác liệt lắm. Tất cả các bài viết đều giới thiệu cho các cậu đấy nhé. Đúng vậy, đây mới là điều làm tôi cảm động nhất. Tôi chưa bao giờ nhất nhất đi tìm các bạn, nhưng vừa công bố tin tức cho đặt trước sách chưa đầy một giờ mà trong nhóm đã đầy tin spam rồi. Cửa tiệm mới của Quất Tử cũng vậy. Tôi hỏi Quất Tử, ngày nào khai trương để tôi đến cổ vũ? Cô ấy nói, để tăng thêm độ hot đã, đến lúc khai trương chắc chắn sẽ báo cho mấy cậu. Tôi nói, dạo này hơi bận, cậu nhớ báo cho tớ biết trước ngày để tớ xếp trống lịch ngày đó. Cô em khóa dưới liền hỏi, chị, dạo này chị bận đến mức sắp không có thời gian ngủ rồi, chị có thời gian rảnh không? Tôi đáp, không có cũng phải nặn cho có. Chỉ cần bọn chị ở nhà thì nhất định sẽ đi. Cô bé khóa dưới hâm mộ nói, em ngưỡng mộ tình cảm của các chị thật đấy, nhưng được như các chị khó lắm đúng không? Em thấy hầu như các bạn học nữ chỉ thích chọc ngoáy nhau, phá đám nhau thôi. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô bé, tôi lại nhớ tới mình của mười mấy năm về trước. Lúc học đại học năm thứ tư, tôi được bạn thân giới thiệu đến thực tập tại một công ty khá tốt. Hồi đó tôi làm văn thư, trợ lý, kiêm luôn cả chân chạy việc lặt vặt. Một tháng sau, nhờ cơ hội và duyên phận mà tôi được điều tới làm việc cho chủ tịch hội đồng quản trị. Trong nửa năm học hỏi từ chủ tịch, dù không học được nhiều ngón nghề trong công việc, nhưng ông lại có ảnh hưởng rất sâu sắc đến cách giải quyết công việc và đối nhân xử thế của tôi, thậm chí còn đặt nền móng cho mục tiêu làm người của tôi tới tận 10 năm sau. Có lần, một người bạn của chủ tịch khai trương công ty mới, ông liền bảo tôi chỉnh lý lại nghiệp vụ của công ty một lượt, xem hạng mục nào có thể đưa cho bạn ông làm. Tôi của lúc đó có tư tưởng khá hạn hẹp, nghĩ bụng, có lẽ giá cả bên bạn ông khá rẻ. Không biết chủ tịch có đọc được suy nghĩ của tôi không, nhưng dặn tôi rằng, đừng mặc cả, niêm yết giá bao nhiêu thì là bấy nhiêu, mang về cho tôi ký tên là được. Tôi không nhịn được, liền hỏi, ông ấy nói bao nhiêu là bấy nhiêu, vậy thì không phải chúng ta chịu lỗ sao? Chú thật có nghĩa khí với bạn bè. Ngày đó, tâm trạng chủ tịch không tới nỗi nào. Họ cũng đối xử với tôi như thế mà. Tôi tặng cháu câu này, trong xã hội thượng đẳng, người nâng niu người, trong xã hội hạ đẳng, người chà đạp người. Công ty mới khai trương có khá nhiều khó khăn, có thể ủng hộ bao nhiêu thì ủng hộ bấy nhiêu. Có vài lần khác, tôi theo chủ tịch đi ngoại giao, phát hiện ra trong giới của ông, làm như vậy chính là quy tắc. họ giới thiệu khách hàng cho nhau, có việc gì tốt cũng nghĩ đến bạn bè đầu tiên. Ai muốn xây dựng sự nghiệp mới là những người khác lập tức hỗ trợ rất đắc lực. Kiểu kết bạn như thế hoàn toàn khác xa với không phải anh chết thì là tôi chết. Trên thương trường như suy nghĩ trước kia của tôi. Lúc đó tôi bắt đầu có cách hiểu khách về giới thượng lưu. Ngoài ra còn có một sự kiện khác vào mấy năm trước, khi tôi vừa kinh doanh phỉ thúy, rất nhiều bạn bè thân thiết đều tới tấp đến ủng hộ, cho tôi thêm niềm tin. Trong đó có một người họ hàng chọn một món đồ nhỏ vài trăm tệ thăm dò tôi. Thứ nhỏ xíu này có vài trăm tệ, tặng chị được không? Họ hàng ai lại tính toán chi ly nhỉ? Tôi cười như gió xuân mười dặm. Chị nói đúng lắm, sao có thể so đo từng ly từng tí với họ hàng chứ? Em thấy chuyện tốt thành đôi, nếu không chị chọn thêm một thứ tinh xảo nữa đi. Còn lại nhà em dạo này thiếu thứ gì, ngày mai em cũng đến tiệm chị lấy một cái nhé. Thứ tôi thiếu đúng là thứ tiệm chị ta bán, giá tiền đắt gấp 10 lần món phỉ thúy chị ta vừa chọn. Nụ cười của người họ hàng lập tức cứng đơ trên mặt, chị rút tiền trong túi ra ngay. Chị chỉ đùa vậy thôi mà, xem em có ngốc đến mức đi tặng người khác không. Buôn bán ai lại làm thế. Tôi cười ấm áp hơn nữa. Em cũng chỉ đùa với chị thôi. Sao hả? Em phối hợp hơi bị được đấy chứ. Bây giờ, việc làm ăn trong cửa tiệm của người họ hàng ấy ngày càng sa sút. Chị ta đến, nói muốn làm phỉ thúy chung với tôi. Tôi từ chối thì chị ta lên. Em sợ chị cướp mối làm ăn của em à? Chị đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm như thế. Tôi nói thẳng, em hoàn toàn không lo điều này vì chị có muốn cướp cũng không cướp được. Nhưng mà cách xử sự của chúng ta quá khác nhau, làm việc chung sẽ gai mắt lẫn nhau. Tôi kể câu chuyện này cho cô bé khóa dưới, cô bé nghe xong dường như ngộ ra điều gì đó. Hình như em hiểu ra rồi, chẳng trách vừa rồi em thấy nhóm bạn bè của chị nói sách mới cho đặt trước 24 giờ đồng hồ mà đã đứng đầu các bảng xếp hạng nhỏ và bảng xếp hạng lớn rồi. Đó là vì các chị luôn ủng hộ nhau, cách làm này hay thật đấy, mọi người hơn nhau ở tác phong mà. Quả đúng là vậy, khác biệt lớn nhất giữa người và người chính là tấm lòng và tác phong, mà điều này lại càng rõ nét với phụ nữ. Không phải tôi xúc xỉm phụ nữ, mà nói theo tỷ lệ phổ biến thì phụ nữ có tấm lòng rộng mở và tác phong rộng lượng quả thực ít hơn. Năm ngoái, khi đăng mấy bài viết về ghen ăn tức ở, có bạn nữ nhắn tin cho tôi rằng: "Thật sự có thể không ghen ghét ư? Nhìn thấy người khác sung sướng hơn mình là đã khó chịu trong lòng rồi." Cũng có bạn nữ nói: "Ghen tị là bản tính của con người, thấy người ta tốt hơn mình mà không làm chuyện gì xấu xa đã là tốt tính tốt nết lắm rồi. Nếu phải thật lòng chúc mừng thì thấy hơi gượng ép." Tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng tôi hiểu ý nghĩ này. Dù sao đây cũng là sự thể hiện chân thực của nhân tính, ít nhất cũng nói lên rằng bạn không thảo mai, không dối trá. Nhưng nếu bạn mở rộng tác phong hơn một chút, đưa ánh mắt của bạn ra xa hơn một chút thì bạn sẽ không nghĩ như vậy nữa. Tục ngữ có câu: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu bạn suốt ngày nghĩ cách làm thế nào để người khác khó ở, thì bên cạnh bạn nhất định sẽ có một người, sẽ có một đám người cùng chung suy nghĩ đó. Nếu bạn hăng hái nhiệt thành, khoan dung rộng lượng, thì vô số người bạn tràn trề năng lượng tích cực sẽ kề bên bạn. Trong cuộc đời này, người ta thường phân chia địa vị, thân phận của một người bằng của cải vật chất. Bởi thế kẻ có tiền đa số được tôn làm người thượng đẳng, người không có tiền bị đẩy xuống làm lũ hạ đẳng. Nhưng tôi cho rằng sự phân chia như vậy rất hạn hẹp. Điều thực sự phân biệt người thượng đẳng hay hạ đẳng phải là lòng dạ, lề lối, trí tuệ và thiện ác. Thực ra, làm người thượng đẳng vốn không khó, không cần bạn phải có nhiều tiền, cũng không cần bạn phải có địa vị rất cao, chỉ cần bạn có tâm hồn cởi mở, đôi mắt tinh tường, tam quan đoan chính thì bạn đã là người thượng đẳng rồi. Mặt khác, người như vậy không cần theo đuổi địa vị tiền tài, mà trái lại, địa vị tiền tài sẽ tự tìm đến với bạn. Người ngu xuẩn nhất trên đời này chính là người thấy người ta yên ấm thì hậm hực bất bình, nghĩ đủ mọi cách để phá hoại đối phương, để lôi đối phương khỏi đỉnh cao, khiến đối phương phải lấm lem bụi bặm. Thấy người ta suy sụp thất vọng là thấy phấn khởi khoan khoái. Tuy nhiên, xin hãy nhớ cho, đẹp người khác xuống không làm bạn cao hơn. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói kia của chủ tịch. Trong xã hội thượng đẳng, người nâng niu người. Trong xã hội hạ đẳng, người chà đạp người. Và bạn chính là người quyết định mình là loại người nào trong xã hội. Chương 33. Điều đáng sợ nhất của những chuyện tình vụng trộm. Mười năm trước, lúc tôi quen biết Tiểu Như, tôi chưa kết hôn, còn cô ấy vừa tốt nghiệp đại học. Giữa tuổi xuân mơn mởn, tôi rất thích Tiểu Như. Cô ấy dịu dàng, có nụ cười ngọt lịm như cô bé nhà hàng xóm. Cô ấy cũng rất thân với tôi, lúc nào cũng, chị Tình ơi, chị Tình à. Một hôm, Tiểu Như nhắn tin cho tôi trên MSN, hỏi tôi tối nay đi ăn với cô ấy được không? Cô ấy có một bí mật muốn chia sẻ với tôi. Tôi nói được, gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Tới chỗ hẹn, tôi cười hỏi cô định chia sẻ với tôi bí mật gì, không phải là chuyện yêu đương chứ? Tiểu Như đỏ bừng mặt, đúng là thần thái của con gái khi yêu, nhưng lại thoáng đượm vẻ buồn rầu. Thật lâu sau, cô mới cắn môi, cố lấy hết can đảm nói với tôi. Chị Tình, em không biết nên kể chuyện này với ai, em không tin ai hết, em chỉ tin mình chị thôi, chị sẽ giữ bí mật cho em chứ. Hơn nữa cũng sẽ không khinh thường em đúng không? Tôi thầm sững sờ, chẳng lẽ tình cảm của cô ấy lại trái đạo đức? Tiểu Như thích một người đã có gia đình. Quả nhiên, Tiểu Như thích cấp trên của mình, một người đàn ông trung niên đã có vợ và con. Tôi cũng biết cấp trên của cô ấy, dù không thấy anh ta có chỗ nào hơn người, nhưng mỗi người một sở thích, tôi không thích không có nghĩa là Tiểu Như không thích. Tôi hỏi cô ấy, hai người đã phát triển đến bước kia chưa? Tiểu Như ngượng ngập nói, bọn em chưa làm gì cả, em chỉ rất thích anh ấy thôi, không thấy anh ấy một ngày là như mất hồn mất vía. Thậm chí em còn ghét cả ngày nghỉ cuối tuần, vì chỉ có đi làm em mới được thấy anh ấy. Tôi ngắt lời Tiểu Như, vậy anh ta đối xử với em thế nào? Tiểu Như rầu rĩ đáp, so với các đồng nghiệp khác thì anh ấy tốt với em hơn một chút, thế nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Nhưng mà em có thể cảm nhận được là anh ấy cũng thích em, vì vướng thân phận đã có gia đình nên không dám bày tỏ. Nói xong, Tiểu Như căng thẳng nhìn tôi, hỏi tôi có coi thường cô ấy vì chuyện này, sau đó sẽ không đoái hoài đến cô ấy nữa không? Thấy Tiểu Như như vậy, tôi chân thành nói, không đâu, chị sẽ không chỉ trích em từ góc độ đạo đức, thế nhưng chị vẫn muốn khuyên em mấy câu. Em có thể bất chấp cái nhìn của người khác, cũng có thể phớt lờ chuẩn mực của xã hội, nhưng khi sống với tình cảm như vậy, em sẽ rất vất vả, thậm chí còn đau đớn vô cùng. Đây là điều chị không muốn. Nếu em thả trôi tình cảm của mình, ngày càng lún sâu mà anh ta lại không thể ly hôn để cưới em sẽ chịu dày vò đấy. Tiểu Như cuống quýt nói, không chị ơi, em chưa từng nghĩ đến việc phá hoại gia đình anh ấy. Em chỉ thích anh ấy, được thấy anh ấy mỗi ngày là em đã thỏa mãn lắm rồi. Em cũng không cần gì nhiều, chỉ cần anh ấy cũng thích em là được. Chị Tình, chị hãy tin em thật sự chưa từng nghĩ sẽ phá hoại gia đình anh ấy. Tôi thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Chị tin hiện giờ em thực sự nghĩ như thế, thế nhưng tình cảm càng sâu đậm sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn. Đến lúc đó, em sẽ không thỏa mãn với việc được thấy anh ta mỗi ngày nữa. Nếu có thể thì giờ dừng lại vẫn còn kịp. Nhưng trên thực tế, tôi hiểu rất rõ rằng một cô gái trẻ vừa vướng vào lưới tình, lại chưa có sự thật tàn khốc đẫm máu hiện ra trước mắt, sao chỉ có thể qua vài câu khuyên can mà thấu hiểu được. Dù có người vừa đánh vừa mắng, Tiểu Như thì cũng không có cách nào ngăn cản được cô ấy. Không lâu sau đó, Tiểu Như kể với tôi rằng phòng cô ấy tiến hành team building. Mọi người chơi rất vui, cấp trên của cô uống rất nhiều rượu, nói với cô rằng anh ta thích cô, nhất là nụ cười của cô, nhưng anh ta ngại thân phận của bản thân, không dám nói ra tình cảm trong mình. Lúc Tiểu Như nói điều này với tôi, cô hạnh phúc vô cùng, hoàn toàn là dáng vẻ đắm chìm trong tình yêu. Tôi hỏi cô ấy, như vậy em đã thỏa mãn chưa? Tiểu Như gật gật đầu nói, lúc nghe thấy anh ấy nói vậy là cô đã thỏa mãn rồi. Cô không hề đơn phương tự mình đa tình, vậy đã là tốt lắm rồi, cô rất thỏa mãn. Tôi lại không thấy khả quan, không phải vì Tiểu Như lấy vải thưa che mắt thánh, mà bởi cô không hề biết ham muốn của con người là vô biên. Nếu quả thực dễ dàng kiểm soát đến thế, thì trước đây khi vừa thích anh ta, cô đã kiềm chế được mình rồi. Một thời gian ngắn sau, Tiểu Như rất vui, nhưng cũng rất ít liên lạc với tôi. Tôi chỉ có thể nhận ra sự vui vẻ từ ánh nhìn và cách ăn mặc của cô ấy. Tóm lại, những ngày tháng có tình yêu bầu bạn là những tháng ngày rất hạnh phúc. Nhưng loại hạnh phúc này không kéo dài. Chỉ mấy tháng sau, Tiểu Như càng lúc càng thấy mất mát. Mỗi khi đến cuối tuần, tôi sẽ vui vô cùng, nhưng Tiểu Như thì khác hẳn. Chỉ cần sắp đến cuối tuần là niềm háo hức trong cô trùng xuống. Cô ấy nói cô ghét nhất là cuối tuần, hận không thể ngày nào cũng đi làm. Tôi thầm hiểu, cuối tuần là những ngày anh ta về nhà, anh ta phải về để làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha, không thể ở bên Tiểu Như được. Giờ phút này, tất cả những ân ái ngọt ngào đều bị lột mặt nạ, phải đến thứ hai đi làm mới có thể kết thúc. Anh ta càng về nhà nhiều lần hơn, nỗi ấm ức trong Tiểu Như càng dồn nén lại. Người đàn ông này hình như cũng dành chút ít tình cảm chân thật cho cô. Biết cô buồn nên thỉnh thoảng cũng sẽ lấy cớ đi công tác để không về nhà, đưa cô đi chơi xa. Sau đó Tiểu Như sẽ được thỏa mãn tạm thời. Nhưng dù sao cách bù đắp này cũng không thể giải quyết được căn nguyên vấn đề. Chỉ cần người đàn ông này còn chưa ly hôn thì tất nhiên anh ta vẫn phải về nhà. Tình cảm ngày một sâu sắc, Tiểu Như càng không thể chấp nhận việc anh ta về nhà. Cô ấy thường xuyên nhắn tin cho tôi trên MSN. Em thật sự không muốn phá hoại gia đình anh ấy, song mỗi lần anh ấy về nhà em rất khó chịu. Cứ nghĩ đến cảnh anh ấy ở bên người phụ nữ khác, nghĩ đến việc bọn họ chung chăn gối là tim em như bị xé ra thành từng mảnh. Tuy em biết chị ấy mới là vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy, nhưng em vẫn khó chịu. Em không muốn như thế, nhưng em thật sự không khống chế nổi mình. Tôi nhắc lại lời cũ. Em có cảm giác này là hoàn toàn bình thường. Chị đã từng nói với em rồi, tình cảm càng sâu đậm sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn. Muốn dứt nhau ra sẽ càng khó khăn hơn. Nếu có thể, em hãy tìm một người đàn ông độc thân, có một mối tình công khai trong sáng đi. Tiểu Như nói cô không làm được. Cô không yêu được ai khác ngoài anh ta. Cô chỉ yêu mỗi anh ta mà thôi. Nếu không có anh ta, thế giới của cô sẽ chỉ còn lại một bầu trời mờ xám. Bất kể trước đây Tiểu Như thề thốt không muốn phá hoại gia đình anh ta thế nào, thì cô vẫn có ý muốn lấy anh ta trong đầu. Ban đầu chỉ là đánh tiếng hỏi dò, anh ta lảng sang chuyện khác. Sau này là giải bày thẳng thắn, anh ta không dám nhận lời, mà ý nghĩ muốn lấy anh ta làm chồng của Tiểu Như càng ngày càng mãnh liệt. Cô muốn mãi mãi ở bên anh ta, có mái ấm của mình, có đứa con của mình. Quá trình này kéo dài khoảng 3 năm, khiến cả hai bên sức cùng lực kiệt. Sau đó tôi nghỉ việc. Ban đầu Tiểu Như vẫn thường xuyên tìm tôi nói chuyện phiếm. Sau này thì số lần nói chuyện thưa dần. Một thời gian lâu dài sau, Tiểu Như nhắn tin cho tôi, nói anh ta đã nói rõ với cô rồi, vì con nên anh ta sẽ không ly hôn. Tiểu Như nói cô hận anh ta, muốn trả thù. Tôi không biết nên khuyên Tiểu Như ra sao, chỉ có thể nói cô ấy đừng hành động sốc nổi. Thế là Tiểu Như không trả lời tôi nữa. Mãi đến một ngày, tôi gặp lại Tiểu Như khi đi dạo phố. Cô bé như nụ xuân ngời ngày ấy, đã mang nét mặt uể oải, an ác khác xưa. Chúng tôi ngồi xuống uống nước ép trái cây. Tiểu Như luôn khéo hiểu lòng người, giờ đây nói năng đầy mùi châm chọc. Những lời khuyên lơn của tôi trong mắt cô ta là những lời lẽ vô giá trị. Không đặt mình vào vị trí của người khác là không hiểu tình cảm, là không hiểu cho cô. Tôi không biết nên đối mặt với Tiểu Như thế nào. Một mối tình đẹp sẽ làm một cô gái trở nên trọn vẹn, còn một mối tình độc hại sẽ hủy diệt cô gái đó. Tôi bước ra ngoài, ánh dương rạng rỡ như nụ cười của Tiểu Như thuở mới quen, thật khiến người ta thổn thức. Thật ra, điều đáng sợ nhất của một chuyện tình vụng trộm không phải là sự lên án về mặt đạo đức, bởi bạn không xem nó ra gì, những lời chỉ trích đó vốn không làm bạn tổn thương nổi. Nhưng ham muốn sẽ hành hạ bạn. Khi bạn mong mỏi tình cảm mà không có được, mọi đau khổ và dằn vặt sẽ luôn đi theo bạn như hình với bóng. Lúc trước, bạn có thể chỉ cần một chút là đủ rồi. Tuy nhiên, có thứ này rồi, bạn sẽ muốn có thêm càng nhiều thứ khác. Khi có được càng nhiều thứ khác rồi, bạn sẽ muốn có tất cả. Nhưng bạn tôi ơi, hãy nhớ rằng, một người đàn ông đã có gia đình nhất định không thể cho bạn tất cả được. Chương 34. Một cô gái như vậy sẽ luôn là nữ hoàng của chính mình. Một năm trước, khu nhà tôi có thêm một hộ hàng xóm mới chuyển đến. Đó là một người phụ nữ sấp xỉ 30 với một đứa bé 8 tuổi. Còn cả một người đàn ông ngoài 30 tuổi thường đưa đứa bé kia vào vườn hoa chơi. Đứa bé rất quấn và rất thích người đàn ông nọ. Lần nào tôi cũng thấy họ vui chơi sôi nổi. Khoảng gần nửa ngày sau, người phụ nữ cũng sẽ xuất hiện. Sau đó ba người chìm hẳn vào ráng chiều bóng xế. Nhưng hình như người đàn ông không ở với hai mẹ con. Tôi thường thấy bóng anh ta lái ô tô rời đi lúc đêm muộn. Lúc đó tôi vẫn cho rằng đây là một gia đình đã ly hôn, nhưng bố mẹ có thể chung sống hòa hợp như thế thật sự không có nhiều, nên tôi bất giác có nhiều hảo cảm với gia đình này hơn. Năm nay, nhờ mối duyên đưa đẩy, cô hàng xóm ấy biết tôi viết sách. Một tối nọ chạm mặt nhau trong khu nhà, cô nói có vài chuyện muốn hỏi ý kiến tôi, không biết có tiện không. Tôi vốn tưởng cô ấy muốn hỏi chuyện tình cảm, hóa ra tôi đoán sai. Cô hàng xóm muốn hỏi về chuyện xuất bản. Mấy năm nay tôi xuất bản liên tục mười mấy cuốn sách. Tuy không nắm rõ tất cả trình tự xuất bản, nhưng cũng quen kha khá biên tập viên và các công ty xuất bản. Có lẽ có thể cho cô vài thông tin. Vậy là tôi mời cô ấy sang nhà ngồi chơi một lát. Cô hàng xóm của tôi năm nay vừa tròn 30. Cô ấy mở một công ty rất quy mô, giờ đã được 5 năm rồi. Gần đây cô ấy làm về mạng văn hóa doanh nghiệp, muốn tự bỏ tiền ra xuất bản một cuốn sách về văn hóa doanh nghiệp, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về xuất bản. Đi hỏi thì người ta ra giá rất cao. Tuy cô không hiểu biết về lĩnh vực này, nhưng rõ ràng cảm thấy rằng giá đối phương đưa ra quá cao. Vì đây là cuốn sách đầu tiên nên cô ấy hy vọng có thể tìm được công ty xuất bản uy tín và có trách nhiệm để làm việc. Vậy là tôi giới thiệu một công ty khá đáng tin cậy từng hợp tác với tôi cho cô ấy. Báo giá của công ty cũng chỉ bằng 1/3 lúc trước. Sau này cô ấy mời tôi ăn cơm để cảm ơn. Cứ qua lại đôi lần như thế, chúng tôi thành ra thân thiết với nhau hơn. Cô hàng xóm là người hết sức hào sảng, nhanh nhẹn, thẳng thắn, nhưng lại không cứng đầu, rất tinh tế, tỉ mỉ và dịu dàng. Một lần, tôi thấy người đàn ông kia đang chơi cùng con cô. Hai người mướt mát mồ hôi nhưng vô cùng vui vẻ. Tôi thành thật chia sẻ. Đàn ông bây giờ đa số chỉ thích cắm đầu vào di động. Người cha nào chịu chơi cùng con như thế này thật là hiếm có. Lúc ấy tôi còn thầm đoán xem họ chia tay vì lý do gì. Vì theo tôi thấy, bất kể về tính cách hay tình yêu thì người đàn ông này đều rất tốt. Mà cô hàng xóm kia cũng tuyệt vời. Hai người như thế thì sao lại chia tay cơ chứ? Nhưng người ngoài không tiện nói chuyện tình cảm nên tôi cũng không hỏi. Trái lại, cô ấy khi biết tôi cảm khái như vậy lại bật cười. Chị nói anh ấy à, anh ấy không phải bố của con em đâu. Tôi sửng sốt, biết mình đã đoán sai. Thế là tôi được biết chuyện của cô, trong lòng tôi vẫn luôn có đôi chút hiếu kỳ với cô gái mới 30 tuổi mà có thể gây dựng được sự nghiệp xuất sắc đến thế. Ai bảo tôi ham tiền chứ, con đường phát tài mới là thứ tôi hứng thú nhất nhé, ha ha. Lúc mới 19 tuổi, cô hàng xóm đã yêu một chàng trai. Nếu xem xét chàng trai đó theo tiêu chuẩn hiện giờ, thì cậu ta thuộc loại trẻ trâu. Có lẽ ứng với câu nói, đàn ông không hư, phụ nữ không yêu, nên cô ấy yêu cậu ta điên cuồng. Bố mẹ cho bao nhiêu tiền, cô ấy lấy cả ra để lấy lòng cậu ta, toàn tâm toàn ý muốn ở bên cậu ta. 2 năm sau, cô ấy mang thai ngoài ý muốn. Khi dạt dào vui sướng nói cho cậu ta biết tin này, thứ cô ấy nhận lại chỉ là sự vứt bỏ lạnh lùng. Cậu ta nói mình còn trẻ, không muốn bị tình cảm và đứa bé trói buộc. Sau đó cậu ta bắt đầu né tránh cô. Chuyện mang thai tựa giấy không gói được lửa. Chẳng mấy chốc, bố mẹ cô ấy đã biết chuyện. Họ nổi trận lôi đình, tát cô mấy cái rát cháy má, bảo cô mau chóng phá thai đi. Nhưng không biết cô lúc ấy nghĩ sao mà nhất quyết không chịu. Bố mẹ cô giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Mẹ cô khuyên, tuổi trẻ mắc sai lầm, chỉ cần biết sửa đổi là được. Nó là thằng vô trách nhiệm, con nhìn nhầm người một lần, sau này coi như rút ra được bài học. Phá thai đi con, cuộc đời con còn dài lắm. Cô không chấp nhận. Mẹ cô nén giận, tiếp tục khuyên can, đứa bé này sẽ hủy hoại con mới hơn 20 tuổi, chưa chồng mà đã có con, sau này sẽ đi tiếp con đường tương lai như thế nào đây? Nghe mẹ nói thế, cô ấy bướng bỉnh. Một đứa bé mà có thể hủy hoại cuộc đời con sao? Vậy thì cuộc đời con bị hủy hoại dễ dàng quá rồi. Con làm sai thì tự con gánh vác, nhưng con của con vô tội. Bố cô suýt chết vì tức. Ông cho cô hai lựa chọn. Một là bỏ đứa bé đi, sau này làm người tử tế. Hai là không nghe lời thì từ mặt đứa con gái này. Kết quả là cô lại chạy đến tìm cậu trai kia, nhưng cô không tìm cậu ta để níu kéo, mà lén xách đồ nghề theo đập cho cậu ta một trận lên bờ xuống ruộng, nói từ giờ trở đi không ai nợ ai. Bụng mang dạ chữa, bố mẹ lại không chịu tha thứ. Cô từng thử đi tìm việc làm, nhưng một là bằng cấp không cao, hai là người ta cũng không muốn nhận một phụ nữ có thai. Lâm vào bước đường cùng, cô chỉ có thể ở nhà mở một cửa hàng trên Taobao. Cô ấy không hề giấu giếm mình là mẹ đơn thân. Có lẽ chính điều này đã khiến rất nhiều chị em khác mềm lòng. Và có lẽ tính cách cứng cỏi và tinh thần can đảm không lùi bước trước khó khăn của cô đã làm người khác không đành lòng nhìn cô lụi bại như vậy. Nên cửa hàng của cô phất lên rất nhanh chóng. Cô ấy nói, từ trước đến giờ, câu nói trời không tuyệt đường sống của người đã nâng đỡ cô. Cô tin không có khó khăn nào mà một người phụ nữ không vượt qua được. Khi ấy, sức cạnh tranh chưa khốc liệt như bây giờ, cô ấy buôn bán rất đắt hàng. Thời gian ấy trừ kiếm tiền ra, cô cũng không ngừng suy nghĩ về bản thân mình, nghĩ về khẩu vị, cách nhìn người của mình. Trước sai lầm trong quá khứ, cô ấy không oán trách, cũng không hối hận, chỉ tự kiểm điểm bản thân mà thôi. Cô ấy nói, cũng không rõ tâm lý lúc ấy là gì. Có lẽ cô chỉ muốn giành giật với số phận, đấu tranh với thói đời một lần. Sau khi sinh con, cô ấy vẫn bán hàng trên Taobao. Những khách hàng quen là người ủng hộ cô nhiều nhất. Biết cô nuôi con một mình không dễ dàng nên thường giới thiệu mối làm ăn cho cô, mà cô cũng chăm chỉ làm việc, kiếm những đồng tiền trong sạch. Cô ấy kể với tôi, 2 năm sau, doanh thu cửa hàng trên Taobao của cô ấy đã vượt mức 7 chữ số 0. Cô không cam lòng chỉ bán hàng online nên bắt đầu đi khảo sát thị trường, muốn có sự nghiệp kinh doanh và thương hiệu của riêng mình. Khi đó cô dần dần thành thục hơn, tuy cũng từng thất bại, nhưng tổng thể vẫn phát triển đi lên. Tôi không phải cô bé mười mấy tuổi, nên dù cô hàng xóm nói nhẹ tênh, thì tôi biết nhất định cô đã phải chịu những gian khó tôi khó lòng tưởng tượng nổi. Mấy năm gần đây, luôn có một người bên cạnh cô, chính là người đàn ông tôi nhìn thấy. Những lúc cô yếu đuối bơ vơ, anh ấy một mực gắn bó bầu bạn với cô, trao cho cô một cánh tay vịn đỡ. Nhưng sau một lần bị tổn thương, cô rất thận trọng với tình cảm. Cô nói nếu kết hôn thì sẽ phải ở bên nhau cả đời. Nên trước khi cưới, việc hiểu rõ người kia là hết sức cần thiết. Sau cùng, cô ấy nói với tôi, nếu không có gì ngoài ý muốn, sang năm sẽ mời tôi uống rượu mừng. Trên đường về, tôi bất chợt nhớ đến lời cầu cứu của một cô gái khác. Cô nói cô gặp một gã trai đểu, lừa tình cô, làm phí hoài 5 năm tuổi trẻ của cô. Giờ cô đã 28 tuổi rồi, yêu cầu cao thì không tới, mà đòi hỏi thấp thì không xong. Cô cảm giác cuộc đời mình đã tan nát. Tôi nghĩ đến câu nói cô hàng xóm nói với tôi, một đứa bé mà có thể hủy hoại cuộc đời con sao? Vậy thì cuộc đời con bị hủy hoại dễ dàng quá rồi. Không ai có thể hủy hoại con ngoại trừ con. Tôi rất thích câu nói này, rất có phong thái của một nữ hoàng đầy quyền uy. Đúng vậy, ai có thể hủy hoại cuộc đời bạn được chứ? Một mối tình thất bại, một gã trai lỡ lầm, hay tuổi tác ngày một nhiều thêm. Thực ra, không một điều gì hay không một ai có thể hủy hoại bạn được, trừ khi chính bạn muốn hủy hoại bản thân. Nếu trái tim bạn mạnh mẽ, chịu được muôn nẻo phong ba đường đời, thì những ngăn trở và thử thách đó chỉ làm bạn mạnh mẽ hơn mà thôi. Nếu bạn có thể vượt qua những khó khăn mà người khác chưa từng vượt qua, thì bạn sẽ có được cuộc sống mà người khác khó lòng với tới. Riêng về điều này, trời xanh luôn rất công bằng. Chương 35. Đàn ông kém cỏi như thế, cớ gì đòi phụ nữ đề cao? Mấy hôm trước, câu lạc bộ của một người bạn kỷ niệm một năm hoạt động. Cô ấy đặt riêng một phòng cho các chị em, mời tôi đến tham gia. Tất cả mọi người tham dự đều là phụ nữ. Người chia sẻ với chúng tôi là một nữ doanh nhân toàn vẹn cả công danh lẫn hôn nhân. Chủ đề cô chia sẻ là nữ giới phải không ngừng hoàn thiện chính mình. Sau tiết mục chia sẻ là tiết mục giao lưu, trong đó có một cô gái nói rằng: "Tôi cảm thấy bất công quá đi mất. Hiện nay đàn ông ngoại tình rất nhiều, không có chí tiến thủ rất nhiều, về nhà thấy trai dầu đổ cũng không biết dựng lên rất nhiều, vô trách nhiệm với gia đình rất nhiều, thậm chí đàn ông cờ bạc, bạo lực cũng không hề hiếm. Nhưng phụ nữ thì sao? Chịu đựng chồng ngoại tình rất nhiều, vừa kiếm tiền vừa nuôi con rất nhiều, còn bị yêu cầu này, yêu cầu nọ. Nếu phải thay đổi thì cũng phải là đàn ông thay đổi mới đúng chứ. Dựa vào đâu phụ nữ đã mệt mỏi như thế rồi còn bắt chúng ta không ngừng hoàn thiện bản thân, họ xứng ư?" Lời cô gái nói làm rất nhiều chị em phụ nữ ở đây xúc động, mọi người nhao nhao lên tiếng. Đúng thế, xã hội này thật sự rất quá đáng với phụ nữ. Đàn ông chỉ cần kiếm tiền là tốt lắm rồi, phụ nữ trừ kiếm tiền còn phải chăm lo nội trợ, nuôi nấng con cái, hiếu thảo với cha mẹ chồng. Còn phải lúc nào cũng đề phòng bồ nhí. Kiếp sau tôi tuyệt đối sẽ không làm phụ nữ, làm đàn ông chẳng tốt à, cưới một bà vợ về nhà, việc gì cũng giải quyết được tốt. Nên tôi mới không muốn sinh con gái, không phải trọng nam khinh nữ, mà là tôi thấy làm phụ nữ mệt mỏi quá, đáng thương quá. Phải đấy, còn muốn chúng ta phải xinh đẹp, thông minh, giỏi giang nữa chứ. Chúng ta là người chứ không phải thánh. Nữ doanh nhân lặng lặng nghe mọi người xỉa xói một hồi mới cầm micro nói: "Tôi rất hiểu tâm trạng của các bạn bởi vì tôi từng nghĩ giống hệt các bạn. Mong các bạn hãy nghe hết câu chuyện của tôi. Sau khi nghe xong, hãy quyết định có nên hoàn thiện bản thân hay không." Dưới đây là lời tự thuật của nữ doanh nhân. "Hôn nhân của tôi hiện giờ rất hạnh phúc, nhưng thực ra đây không phải cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi. Để tôi kể cho mọi người nghe cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi nhé. Tôi quen chồng cũ khi đi làm. Lúc đó tôi là nhân viên công ty, còn anh ta là giáo viên dạy thay. Từ bé tôi đã rất thích giáo viên, cảm thấy người đàn ông như thế tài giỏi hơn người, hào hoa phong nhã, thái độ đúng mực. Cho dù anh ta chưa có biên chế thì tôi vẫn rất mến mộ anh ta. Và như thế chúng tôi kết hôn với nhau. Thu nhập của giáo viên dạy thay rất thấp, vốn không đủ để nuôi mấy miệng ăn trong gia đình. Thế là tôi nghỉ việc, tự mở cửa hàng. Có lẽ vì có duyên buôn bán nên làm ăn rất thuận lợi, thu nhập cứ thế tăng vọt. Sau khi tích lũy được kinh nghiệm, mục tiêu của tôi cũng lớn hơn. Tôi giao cửa hàng cho em gái quản lý, tự mình thành lập công ty, thuê một vài nhân viên, dự định mở rộng quy mô công việc. Mấy năm đó rất cực nhọc nhưng thành tựu rất khả quan. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà tôi đã phát triển một công ty nhỏ thành công ty cỡ trung, số lượng nhân viên lên đến vài trăm người. Có tiền rồi, chúng tôi mua biệt thự và xe sang cho mình, thu nhập của chồng cũ vẫn như thế. Vì điều kiện kinh tế đột nhiên tăng mạnh, vài đồng tiền còm kia vốn không thấm vào đâu. Anh ta nói với tôi rằng mình không muốn dạy thay nữa, không có tiền đồ gì cả. Tôi tôn trọng lựa chọn của anh ta, nói cho anh ta biết, bất kể anh ta muốn làm gì, tôi cũng luôn ủng hộ. Anh ta nói muốn làm đại diện cho một thương hiệu bà mẹ và trẻ em. Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, hai vợ chồng có sự nghiệp của riêng mình, có thể cùng nhau phát triển. Tuy nhiên, không biết do dạy học quá lâu hay vốn không có khả năng kinh doanh, mà trước đó thương hiệu rất ổn, người khác làm rất mát tay, nhưng đến tay anh ta thì lại rối như tơ vò. Dù vậy tôi cũng không trách anh ta, lúc đó công ty của tôi càng ngày càng lớn, anh ta có lỗ thế nào thì tôi vẫn chấp nhận được. Tôi nói với anh ta, đừng áp lực, cái này không được thì chúng ta đổi sang cái khác là ổn thôi. Vậy là anh ta liên tục đổi 4 năm thương hiệu nhưng vẫn không làm nên trò trống gì. Tôi vẫn không nói gì, chính anh ta lại cảm thấy mất lòng tin, nói định sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nghĩ xem mình hợp làm gì. Tôi khuyên anh ta đừng tự tạo áp lực về mặt kinh tế, nghĩ kỹ rồi làm. Chưa nghĩ ra thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhà mình không thiếu tiền. Khi đó con gái tôi đã vào học nội trú. Trong thời gian ở nhà nghỉ ngơi, anh ta thường xuyên hẹn bạn bè uống rượu tán dóc, dần dần không nhắc đến sự nghiệp nữa. Tôi vẫn không để ý, dù sao một mình tôi vẫn thừa sức lo cho gia đình. Nếu như đã yêu anh ta thì chỉ cần anh ta vui là được. Để anh ta sống thoải mái hơn nữa, tôi mua cho anh ta một chiếc xế hộp xịn. Như vậy anh ta có ra ngoài thì cũng mát mày mát mặt với người khác. Rất nhiều người nói cưới được người vợ như tôi đúng là mục tiêu cuối cùng của đàn ông. Vừa biết kiếm tiền, tốt với chồng, lại đẹp người, đẹp nết. Kiếm được nhiều tiền nhưng không hề lên mặt dạy đời. Chính tôi cũng cảm thấy như thế. Tôi cho rằng anh ta không bao giờ có thể tìm được ai tốt với anh ta như tôi nữa. Tôi vốn cho rằng chúng tôi có thể sống bên nhau cả đời như thế, cho dù cái nhà này do một tay tôi cáng đáng. Dù anh ta không có thành tựu gì cũng không sao, chỉ cần người một nhà vui vẻ hòa thuận là tôi đã thỏa mãn rồi. Thế nên dù ra ngoài vất vả ra sao, tôi cũng chưa bao giờ oán trách. Nhưng ngay cả một mong ước đơn giản như vậy mà ông trời cũng không chịu cho tôi. Một ngày tôi phải đi công tác ở Vũ Hán, đã chuẩn bị xong hành lý và vé máy bay rồi. Anh ta cũng tự mình đưa tôi ra sân bay, nhưng chuyến bay này tạm thời bị hủy. Tôi chỉ có thể quay về nhà. Tôi gọi điện thoại bảo anh ta đến đón tôi, nhưng không có người bắt máy. Tôi nghĩ bụng, chắc anh ta lại đi tìm bạn uống rượu rồi. Thôi thì để tài xế đến đón tôi vậy. Nhưng thứ đang chờ đón tôi là gì? Anh ta và cô giúp việc nhà tôi đang quấn lấy nhau trên giường mà không có một mảnh vải che thân. Khoảnh khắc đó tôi không tin nổi cảnh tượng mình vừa thấy, còn tưởng mình đang nằm mơ. Tôi liền cấu mạnh mình một cái, rất đau. Bọn họ cũng đã phát hiện ra tôi, cuống quýt tìm quần áo mặc vào. Tôi không biết mình đã ra phòng khách như thế nào. Tới tận bây giờ tôi vẫn thường nghi ngờ phút giây đó liệu có từng xuất hiện thật không. Anh ta nói với tôi, lúc anh ta không được như ý, cô giúp việc đã chủ động mồi chài anh ta. Anh ta nhất thời không nhịn được mới làm ra chuyện có lỗi với tôi. Còn nói người anh ta yêu trước nay chỉ có mình tôi, anh ta bảo đảm đây là lần cuối cùng. Bất kể anh ta giải thích, thề thốt thế nào, nỗi đau trong lòng tôi vẫn không hề vơi bớt. Để bản thân dễ chịu hơn một chút, tôi tham gia rất nhiều các diễn đàn dành cho phụ nữ, cũng đọc rất nhiều các bài viết về cuộc sống lứa đôi. Mỗi lần đọc thấy người khác nói phụ nữ nên hoàn thiện bản thân ra sao là tôi lại phản cảm. Ngay như chính tôi đây, tôi tập trung phát triển sự nghiệp, hoàn thiện bản thân, săn sóc chồng, chăm chút con, thậm chí kể cả cha mẹ chồng tôi cũng dành cho họ sự quan tâm tốt nhất. Chẳng lẽ những điều tôi làm còn chưa đủ hay sao? Tôi còn phải hoàn thiện bản thân đến mức nào nữa? Tôi đã rất đau khổ suốt thời gian đó, tôi muốn tha thứ cho anh ta, dù sao tình cảm bao năm không thể nói hết là hết. Nhưng sự việc kia cứ luôn mắc ngang trong cuống họng. Tôi có quên thế nào cũng không quên được. Mỗi lần tôi ép mình đừng nhớ tới nó nữa là cảnh tượng ấy lại hiện về trong giấc mơ tôi. Khi tôi cảm thấy mình sắp phát điên thì người bạn thân của tôi nói với tôi rằng nếu cậu cứ tiếp tục như thế thì cậu sẽ phát điên thật đấy. Nếu cậu tiếc rẻ anh ta thì nhất định phải học cách quên đi, sống cho thật vui vẻ. Còn nếu cậu thật sự thấy lấn cấn thì ly hôn đi, đừng hành hạ bản thân như vậy nữa. Tôi nghĩ 3 ngày 3 đêm, xác định mình không thể quên được chuyện này. Tôi mắc bệnh sạch sẽ trong tình cảm, thật sự không chấp nhận được sự không chung thủy trong tình yêu, vậy nên tôi đề nghị ly hôn. Anh ta không đồng ý, dù sao anh ta cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy cô giúp việc. Sau đó anh ta thấy ý tôi đã quyết nên bắt đầu đòi hỏi tiền nong. May mà tài sản công ty cao hơn tài sản gia đình, vì một vài nguyên do nên anh ta không chiếm lợi được gì từ công ty. Nhưng tôi cũng không quá khắt khe, thứ gì nên cho anh ta tôi đều không keo kiệt, dù rất nhiều người bảo tôi ngốc. Sau khi ly hôn, tôi bước vào giai đoạn nghi ngờ bản thân. Tôi không hiểu, tôi chưa già, mặt mũi xinh xắn, kinh tế và địa vị xã hội đều rất tốt. Không dối gì các bạn, tuy tôi đã lấy chồng sinh con nhưng vẫn thường xuyên có người khác giới bày tỏ tình cảm. Tôi như thế chẳng lẽ lại kém cỏi hơn một người giúp việc sao? Thời gian đó tôi tự vứt bỏ mình, thầm nghĩ phụ nữ có giỏi, giỏi nữa cũng ích gì, đàn ông muốn ngoại tình vẫn ngoại tình không hề do dự. Một khi đã vậy, tôi cần gì phải vất vả như thế? Còn về việc muốn tôi nâng cao giá trị bản thân, tôi đã coi đó là chuyện đùa rồi. Muốn nâng cao cũng phải là đàn ông nâng cao mới đúng. Chịu khó nâng cao tư tưởng của mình lên để biết thế nào là trung thành, thế nào là trách nhiệm gia đình. Tôi rất biết ơn bạn thân của tôi. Khi tôi tự vứt bỏ mình, cô ấy đã không ngại phiền phức khuyên nhủ tôi. Cô ấy nói, đừng mất niềm tin vào cuộc sống và càng đừng mất niềm tin vào đàn ông. Đàn ông tốt còn rất nhiều. Đừng phủ định họ chỉ vì đã chịu thiệt thòi do một người đàn ông gây ra. Sau này tôi gặp người chồng hiện tại là một doanh nhân từ nước ngoài về. Chúng tôi dần dần đem lòng thương mến nhau vì cùng chung cảnh ngộ. Vì cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại nên tôi không dám dễ dàng nghe theo tiếng gọi con tim mình. Chúng tôi cứ chuyện trò qua lại 4 năm rồi cuối cùng mới quyết định kết hôn. Hiện giờ chúng tôi đã lấy nhau được 5 năm rồi, tình cảm ngày càng bền chặt. Sự nghiệp của anh ấy không khiêm tốn hơn tôi, nhưng anh ấy rất chăm lo cho gia đình, quan tâm chăm sóc tôi, thái độ đường hoàng đúng đắn. Bạn bè tôi hay nói đùa, lần này cuối cùng tôi cũng mở to mắt ra rồi. Một lần tôi hỏi anh ấy, tôi là người đã từng ly hôn lại khá nhiều tuổi rồi. Ngoài kia có vô vàn các cô gái trẻ trung, với điều kiện của anh thì tìm một cô gái chưa chồng chỉ là chuyện nhỏ, sao lại vừa ý tôi chứ? Anh ấy trả lời, trẻ trung không phải là tiêu chuẩn duy nhất để kết hôn. Em nỗ lực, cầu tiến, tốt tính, hơn nữa rất có năng lực. Đây là thứ rất nhiều cô gái trẻ không có. Nhưng quan trọng nhất là tính cách em rất tuyệt vời. Nếu anh vượt mất em, anh nhất định sẽ hối hận lắm. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao phụ nữ luôn phải hoàn thiện bản thân mình. Vì chỉ khi bản thân mình đủ tốt thì mới có thể gặp được người tốt. Tại sao lúc đó tôi lại phải lòng chồng cũ của tôi? Đó là bởi cả tầm nhìn lẫn tác phong của tôi năm ấy đều không ra gì. Nhưng những cố gắng sau khi kết hôn của tôi không hề uổng phí. Nếu tôi không gắng sức sau khi kết hôn, thì đến cả vốn hậu ly hôn cũng không có. Sau khi ly hôn, đến vốn để đứng lên một lần nữa còn không có. Nói gì đến việc gặp được một người đàn ông ưu tú. Chúng ta hoàn thiện mình, ít nhất còn có khả năng cứu vãn mọi chuyện. Nếu không, đến khả năng lựa chọn và cứu vãn cũng không có. Nữ doanh nhân còn chưa dứt lời, bên dưới đã vỗ tay như sấm. Trên đường trở về, câu chuyện của cô ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Tôi rất muốn nói cho mọi cô gái biết rằng, phải cố gắng nâng cao bản thân khi độc thân thì mới có thể gặp được người đàn ông tốt. Phải rời xa người đàn ông ở cấp thấp, nỗ lực sau khi kết hôn, thì mới có thể giữ được năng lực lựa chọn, mới có thể gặp được một người tốt đẹp hơn. Chương 36. Vì sao có rất nhiều phụ nữ bị ruồng rẫy sau nhiều năm? Mười mấy năm trước, chị Cố còn nhà khá giả bất chấp sự phản đối của mọi người xung quanh để lấy người chồng chỉ có hai bàn tay trắng. Chị cũng mang hết vốn liếng tích góp của mình ra ủng hộ chồng gây dựng sự nghiệp. Lúc đó chồng chị còn cảm động nói, vợ à, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để người khác không chê cười nữa, để dành cho em mọi thứ tốt nhất. Chị Cố kiên quyết gật đầu. Sau khi người quen nghe xong thì bĩu môi chế nhạo, dỗ ngon dỗ ngọt lại không mất tiền, ai chẳng nói được. Không nói việc có thành công hay không, nhưng chờ khi thành công rồi thì được mấy gã không thay lòng đổi dạ, giữ nguyên hẹn ước ban đầu. Đến lúc đó, vợ như đóa hoa tàn, còn ngoài kia lại là cả một vườn hoa rực rỡ. Cũng không trách được việc mọi người có suy nghĩ như thế. Đời thiếu gì chuyện gái có công mà chồng vẫn phụ. Việc đàn ông đến khi giàu có phát đạt rồi thì vứt bỏ người vợ thủa hèn vi. Nếu bảo chị Cố không mảy may lo lắng thì là giả vờ. Thời gian đó, chị phải chịu sức ép rất lớn, sức ép đến từ sự phớt lờ của mọi người. Chị biết mình là một cô gái ngu ngốc trong mắt người khác. Và một cô gái ngu ngốc sẽ không có được cái kết đẹp, nhưng chị vẫn vững vàng trước những áp lực ấy. Được vợ ủng hộ, chồng chị cũng không trực tiếp khởi nghiệp mà tìm một công việc buôn bán bất động sản. 2 năm sau, anh ta từ chức, mở công ty môi giới bất động sản của riêng mình. Từ từ tiến từng bước đến nguồn nhà đất, sau cùng độc lập mở rộng nguồn bất động sản. Mọi người đều biết đó là thời kỳ hoàng kim của bất động sản. Nhiều người theo nghề này đã thành triệu phú. Chồng chị Cố tuy không phải là một trong những ông trùm bất động sản tiếng tăm vang dội, nhưng cũng đã là một chỗ trú chân và khối tài sản trị giá hơn 100 triệu ở thành phố này. Khi bước lên mây như vậy, quả nhiên đã có rất nhiều cô gái xuất hiện cạnh chồng chị Cố. Không cần anh ta chủ động tán tỉnh, những cô gái nọ tới tấp lao vào lòng anh ta như loài thiêu thân. Nhưng rốt cục có xảy ra chuyện gì không thì không ai biết cả. Mà lúc này, chị Cố đã bước vào tuổi trung niên, 5 tháng vốn vô tình. Chị Cố vốn không thuộc tiếp người xinh lộng lẫy, lại đứng tuổi. Khi đứng bên cạnh người chồng chín chắn cẩn trọng, nhìn sao cũng thấy không xứng đôi cho lắm. Những cô gái mơn mởn kia bên ngoài thì tôn trọng phu nhân của chủ tịch, nhưng bên trong lại rất khinh thường, cảm thấy chị vốn không xứng với người đàn ông thành công kia. Những người quanh chị cũng thở dài, chẳng trách không mấy người đàn ông thành đạt lại có thể giữ vững tấm lòng. Ong bướm ve vãn nhiều quá mà, chịu được một lần chứ làm sao chịu được nhiều lần. Người tốt bụng nhắc nhở chị Cố phải cẩn thận hoa thơm cỏ lạ bên ngoài, giám sát chồng cho chặt vào. Chỉ có chị Cố là vẫn thoải mái cười. Có vài việc tôi có thể cố gắng, nhưng có vài việc dù cố cũng vô ích, cứ thuận theo tự nhiên đi. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không đến nỗi không sống nổi. Mọi người cho rằng chị Cố đang gượng cười vui vẻ. Năm ngoái, công ty của chồng chị Cố tổ chức cuộc họp thường niên. Chị Cố chăm chút ăn mặc, nhưng đứng cạnh người chồng mặc bộ đồ vest thủ công từ Ý thì vẫn coi như vụng lắm. Đối với nhiều người, chồng chị Cố chưa ly hôn với chị đã là có tình có nghĩa lắm rồi. Dù sao cái danh phu nhân chủ tịch trong mắt người ngoài vẫn rất vẻ vang. Trong cuộc họp thường niên đó, điều làm mọi người ngỡ ngàng nhất là bài diễn văn họp của chồng chị Cố. Anh ta nói, mọi thứ mình có được ngày hôm nay đều nhờ lấy được một người vợ tốt đã quan tâm anh, ủng hộ anh, liều lĩnh lấy anh, sinh con đẻ cái cho anh. Lo liệu việc nhà cho anh, xóa bỏ những lo toan sau này của anh, để anh có thể dốc lòng lo cho sự nghiệp. Cả đời này, sự hy sinh của vợ anh cao cả hơn anh rất nhiều, chị cũng vất vả hơn anh nhiều, nên anh đã ký tên chuyển tất cả tài sản của công ty sang tên chị Cố, còn anh sẵn lòng làm thuê cho chị Cố và con cả đời. Không phải văn phong cầu kỳ hoa mỹ, không phải màn biểu diễn rào rạt ân tình, nhưng những lời phát biểu của anh đã làm tất cả những người ở đây chấn động. Chị Cố giàn giụa nước mắt, vừa khóc vừa cười, chúng tôi cũng rơm rớm theo. Người đàn ông không quên vợ mình sau khi thành đạt ít quá. Người đàn ông sẵn sàng giao hết tính mạng, tài sản cho vợ lại càng hiếm có hơn. Thời khắc ấy, chị Cố trở thành đối tượng ngưỡng mộ của tất cả các chị em. Sau này chúng tôi mới biết, không chỉ công ty mà tất cả những tài sản khác trong nhà đều được đăng ký dưới tên chị Cố. Chẳng trách chị lại nói cho dù sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng không đến nỗi không sống nổi. Chị Cố tốt số quá. Người so với người đúng là tức chết mà. Người nói vậy với tôi là một người phụ nữ khác. Nửa đầu câu chuyện của chị giống hệt chị Cố, nhưng kết thúc thì khác hẳn. Ta hãy gọi chị là chị Giờ nhé. Trước đây, chị Giờ cũng một lòng ủng hộ chồng gây dựng sự nghiệp. Mình chị làm hết việc nhà. Chồng chị hứa hẹn với chị sẽ ăn nên làm ra, cho chị Giờ cuộc sống tốt nhất, để những người khác đều hâm mộ chị. Người đàn ông này cũng rất nhanh nhạy, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có được một công ty hơn 100 nhân viên. Doanh thu hàng năm đều tăng trưởng thần tốc. Nhưng ngay khi chị Giờ cho rằng những ngày tháng tốt đẹp đã đến thì lại xảy ra chuyện. Chị Giờ phát hiện ra chồng mình có quan hệ ngoài luồng, chị giận lắm. Hỏi anh ta còn nhớ lời thề hẹn ngày xưa không? Hỏi anh ta còn nhớ năm đó chị đã hy sinh thế nào không? Chị cho rằng chồng mình nhất định sẽ áy náy vì mấy năm nay chị thật sự đã hy sinh quá nhiều. Chị từ bỏ công việc ổn định vì chồng, một lòng chăm lo cho gia đình. Mẹ chồng ốm đau, một mình chị bận bù đầu. Vừa chăm mẹ chồng lại phải chăm con, tất tưởi chạy đi chạy về giữa trường học và bệnh viện. Lúc mẹ chồng bình phục, chị gầy mất 10 cân. Năm kia mẹ chồng mất, những phút cuối đời của bà rất thoải mái. Chị giờ chăm sóc bà rất tỉ mỉ. Mẹ chồng nói, đến con gái ruột cũng chỉ như thế mà thôi. Chồng chị còn có một cậu em trai, từ học hành đến kết hôn đều do một tay chị thu xếp. Chị giờ cảm thấy mình đối xử với nhà chồng không có gì phải thẹn với lòng. Chồng lại báo đáp mình bằng việc lang trại bên ngoài. Đó là hành vi không bằng loài vật. Nhưng chị cũng đã chuẩn bị trước. Ai mà không thích đàn ông giàu có, sai trái một lần thì chị cũng có thể cố chấp nhận. Chỉ cần sau này không tái phạm là được. Chị cũng không muốn gia đình này tan nát. Kết quả là chồng chị không hề hổ thẹn chút nào. Anh ta còn đáp trả sự lên án của chị giờ thế này. Con dâu nào mà không phải hiếu thảo với mẹ chồng? Đây là bổn phận nên làm. Không làm được mới là loại đàn bà tắc trách. Sinh con đẻ cái là thiên chức của phụ nữ. Cô lấy ai thì cũng phải sinh con cho người ta thôi. Đừng có lôi chuyện này ra nói. Hơn nữa, tôi cũng không muốn ly hôn với cô. Cô ăn trắng mặc trơn còn không phải đi làm. Lẽ ra nên thỏa mãn rồi mới phải. Đừng xen vào việc của tôi. Nghe chồng nói như vậy, làm sao chị giờ chấp nhận được? Chị hoàn toàn thất vọng về chồng nên đề nghị ly hôn. Tuy nhiên, chồng chị không muốn ly hôn. Ly hôn một mặt gây tổn thất lớn về tài sản, mặt khác vấn đề con cái thuộc về ai cũng rất phiền phức, nên anh ta có làm càn đến mấy cũng không nghĩ đến việc ly hôn. Chính vì lẽ đó nên anh ta cho rằng đàn ông không ly hôn đã là đàn ông tốt rồi. Chị giờ thấy chồng không muốn ly hôn, tưởng rằng mình đã bắt thóp được anh ta rồi, nên cho anh ta hai sự lựa chọn. Một là sau này không ngoại tình nữa, hai là chia tài sản ly hôn. Thế nhưng người đàn ông đã nhẵn mặt trên thương trường nhiều năm vốn không phải loại bỏ đi. Anh ta chẳng những chuyển rời tài sản bằng tốc độ nhanh nhất mà còn không chịu chi luôn cả định mức đầu tư của chị giờ trước đây. Thậm chí anh ta còn đòi chị giờ phí tổn thất tinh thần vì chị giờ đòi ly hôn làm tinh thần của anh ta bị ảnh hưởng. Chị giờ tức đến mức không nói nên lời, không ai biết quá trình ly hôn của họ, nhưng kết quả thì ai cũng biết. Chị giờ chỉ được chia một số tiền mặt nhỏ và một căn nhà nhỏ để tạm nương thân. Thế nên khi thấy cuộc hôn nhân của chị cố, chị giờ gợn cơn sóng lòng, luôn cho rằng chị cố tốt số, tìm một người chồng biết tri ân trọng tình. Còn mình xui xẻo vỡ phải tấm chồng bạc tình bạc nghĩa. Hễ ai nhắc đến hai chị đều có muôn vàn cảm khái như vậy. Tuy nhiên có rất nhiều thứ mới đầu nhìn thì tưởng là sự sắp đặt của số phận, nhưng thực ra lại có vết tích từ chính mỗi người trong cuộc. Thành quả của chồng chị cố không phải được tạo nên trong một chốc lát. Trước kia khi đang ra sức làm việc, anh không có quá nhiều năng lực đền đáp chị cố, nhưng anh luôn cố gắng trong khả năng cho phép. Lúc mua căn hộ đầu tiên, anh kiên trì để chị đứng tên. Khi vừa có món tiền dư, bản thân còn chưa có xe mà anh đã mua xe cho chị cố. Thỉnh thoảng cần dùng đến xe anh mới mượn chị. Sau này anh thành lập công ty, ai cũng biết tài sản công ty cao hơn tài sản cá nhân. Để đảm bảo lợi ích cho chị cố, anh chủ động đưa những hợp đồng cần ký tên ra để chị cố có cảm giác an toàn. Tất cả mọi chuyện không đợi đến ngày công thành danh toại anh mới làm, mà là anh đã luôn kiên trì trong cuộc sống hôn nhân lâu bền của hai người. Chồng chị giờ thì khác hẳn, việc đời thì cắm đầu cắm cổ làm, việc nhà thì hoàn toàn bỏ mặc. Cho dù chị giờ bận tối mắt tối mũi, anh ta vẫn nhắm mắt làm ngơ. Tâm lý của anh ta là thế này. Tôi từng nói sẽ cho cô những ngày êm ấm, nên những gì cô phải hy sinh hiện giờ là dĩ nhiên. Chính vì thế nên anh ta thản nhiên hưởng thụ sự hy sinh của vợ mà không hề có cảm giác áy náy. Mà kỳ hạn của sự hy sinh thường là cả đời. Nhưng cho dù bạn hy sinh cả đời, thì hứa hẹn của anh ta có thể cũng chỉ là lời nói gió bay. Giống như bạn nhiều lần mời ai đó đi ăn, đối phương thảnh thơi tận hưởng tiệc mời của bạn, rồi luôn nói với bạn rằng, lần sau tớ mời. Nhưng bạn mãi mãi không đợi được cái lần sau đó. Người thật lòng với bạn sao có thể chơi trò tâm lý với bạn như thế? Còn bạn lại thật sự trông mong loại người chơi trò tâm lý đó với bạn thực hiện lời hứa ư? Thế nên, sự hy sinh giữa nam và nữ cũng mang một đạo lý. Người đàn ông thực sự ngưỡng mộ bạn sẽ không bắt bạn chờ 8 năm, 10 năm mới đền đáp. Trong cuộc đời tựa suối nhỏ sông dài này, có lẽ anh ấy không thể thực hiện lời hứa của mình chỉ trong chốc lát, nhưng anh ấy sẽ báo đáp bạn bằng cách của riêng mình trong khả năng cho phép. Anh ấy sẽ làm bạn cảm nhận được tất cả những gì bạn hy sinh, anh ấy đều nhìn thấy trong mắt, ghi khắc trong lòng. Hơn nữa còn đáp lại bạn. Vì một người đàn ông có khí khái, có lương tâm sẽ không thể ung dung hưởng thụ sự hy sinh bao năm ròng rã của bạn, rồi mắt coi như không thấy. Nếu anh ta thực sự bình thản đón nhận, vậy thì nhiều năm về sau, việc anh ta phụ bạc bạn chẳng phải là đã có trong dự liệu hay sao? Chương 37. Chân tướng của việc đàn ông tòm tem nhưng lại không ly hôn. Cuối tuần, tôi đi ăn với bạn. Cửa hàng này mới mở một thời gian, đồ ăn rất ngon nhưng lại không đông khách lắm. Bên trái chúng tôi là hai cô gái, một người hình như đang gặp khó khăn gì đó, người còn lại đang trấn an cô. Ban đầu, hai người còn nói nhỏ, do ngại, có người xung quanh, nhưng đến đoạn xúc động thì giọng nói cũng to dần lên. Hóa ra chồng của một trong hai cô gái ngoại tình, cô ấy không biết nên làm thế nào, nên mới hẹn bạn thân ra gặp mặt, hy vọng bạn có thể nghĩ cách cho mình. Dường như không chấp nhận lời khuyên của bạn thân, cô gái kích động nói: sao cậu lại nói đỡ cho con ranh kia? Nếu ly hôn thì chẳng phải là anh ta có thể thoát thân à? Nếu tớ không chịu ly hôn thì bọn họ sẽ chẳng thể nào danh chính ngôn thuận. Tớ tuyệt đối sẽ không ly hôn. Bạn thân thở dài: sao cậu phải khổ như thế? Cậu nhìn lại mình xem, mới một tháng mà cậu đã thay đổi quá nhiều. Không thèm trang điểm, nét mặt cũng xấu tệ, nhìn như già đi 10 tuổi. Tớ thật sự không đành lòng nhìn cậu phí phạm thời gian tươi đẹp của mình cho một kẻ đàn ông không còn yêu cậu nữa. Cô gái càng thêm kích động: sao cậu biết anh ta không yêu tớ? Nếu không yêu thì tại sao lại không ly hôn với tớ? Lúc tớ đòi ly hôn, anh ta còn giữ tớ lại kia mà. Hôm nay tớ tìm cậu là vì muốn cậu nghĩ cách đuổi người thứ ba đi giúp tớ. Sao cậu lại khuyên ngược tớ ly hôn đi? Nói xong câu cuối, cô gái rõ ràng đã giận lắm. Bạn thân vội vã động viên: chúng mình đã chơi với nhau mười mấy năm, tớ không muốn nhìn cậu đau lòng, ngày ngày phải lấy nước mắt rửa mặt vì hạng đàn ông đó. Nếu anh ta có thể cắt đứt quan hệ với con bé kia, thật lòng về bên cậu, đương nhiên tớ sẽ ủng hộ cậu rồi. Cô gái nghe vậy thì sắc mặt mới tốt hơn một chút, cảm xúc bình ổn lại, nói: đây cũng là việc tớ khó chịu nhất, anh ta bảo đảm với tớ tuyệt đối sẽ không liên lạc với đối phương nữa. Nhưng một tháng nay tớ vẫn luôn theo dõi anh ta, phát hiện anh ta vẫn không cắt đứt hẳn. Hay, tớ mệt lắm. Bạn thân cẩn thận nhắc lại: nếu anh ta thật sự yêu cậu thì phải ý thức được rằng gây ra chuyện này sẽ khiến cậu đau lòng nhường nào. Nhưng anh ta vẫn làm cậu tổn thương, tớ thấy cậu nên tìm một người yêu cậu thật lòng. Cô gái cụt hứng ngắt lời bạn thân: nếu anh ta không yêu tớ thật, vậy nếu tớ đòi ly hôn thì chẳng phải đúng ý anh ta sao? Nhưng anh ta lại không đồng ý ly hôn. Nếu anh ta yêu con bé kia thật, thì tại sao không thuận nước đẩy thuyền ly hôn luôn, rồi đi mà kết hôn với nó? Chứng tỏ anh ta vốn không yêu con bồ nhí kia mà chỉ vui chơi qua đường thôi. Còn trong lòng anh ta vẫn luôn yêu tớ và gia đình này. Bạn thân không còn gì để nói, cô gái hiển nhiên cũng hiểu bạn thân rất mất hứng. Hai người ăn que quýt một chút rồi rời đi. Cuộc nói chuyện ấy làm tôi suy nghĩ mãi. Mấy hôm trước, có một độc giả nữ cũng nói một ý tựa tựa như vậy. Cô ấy nói rằng, rất nhiều người đàn ông tuy ngoại tình nhưng vẫn sống chết không chịu ly hôn. Chồng cô cũng thế. Mỗi lần cô nói muốn ly hôn là anh ta lại khúm núm van xin, nói bên ngoài chỉ là tùy tiện chơi đùa thôi, vợ mới là người mình yêu thật. Liệu có phải điều này cho thấy đàn ông tuy ngoại tình nhưng vẫn còn yêu vợ nên mới không chịu ly hôn? Nếu không họ cần gì phải sống chết không ly hôn chứ? Vậy thì hôm nay chúng ta hãy phân tích xem vì sao đàn ông lại có biểu hiện này nhé. Trong một bài viết cách đây rất lâu, tôi từng nói rằng trong tình huống bình thường, đàn ông sau khi ngoại tình muốn ly hôn ít nhất cần có một, thậm chí là vài trong số những điều kiện dưới đây. Thứ nhất, Quan hệ giữa anh ta và bà xã cực kỳ tồi tệ. Trong quan hệ hôn nhân, rất nhiều người nói, phụ nữ có khả năng nhẫn nhịn rất cao siêu, đàn ông không đưa tiền cũng nhịn được, đàn ông không yêu cũng được. Thực ra mức độ chịu đựng trong hôn nhân của hai phái là như nhau, thậm chí đàn ông còn giỏi nhịn hơn phụ nữ. Nếu sống không vui, họ sẽ thường xuyên không về nhà, hoặc ở nhà mà như người tàn hình. Thế nhưng người có thể quyết đoán ly hôn thực ra không nhiều lắm. Thường là chỉ khi nào thật sự không thể sống tiếp, không thể nhịn được nữa, họ mới có ý định ly hôn. Thứ hai, anh ta nảy sinh tình cảm thực sự với người thứ ba. Tình cảm này khiến anh ta sinh ra ý nghĩ chung sống lâu dài. Anh ta thật sự yêu người phụ nữ kia, không muốn cô ta chịu tổn thương về mặt tình cảm, càng không muốn để người ta có cơ hội chỉ trích cô gái đó. Vậy nên anh ta sẽ có ý định ly hôn. Nhưng trên thực tế, số lượng những người đàn ông như vậy là cực nhỏ. Nếu có thì anh ta cũng không hẳn là dạng đàn ông cặn bã. Chí ít anh ta cũng trung thực với tình cảm của mình. Thứ ba, người phụ nữ kia rất hoành tráng. Bất kể là gia thế, năng lực, tài năng, vẻ ngoài, mọi mặt đều hơn bà xã. Nhất là ở phương diện sự nghiệp, họ có thể giúp đàn ông đạt được một tầm cao mới của cuộc đời. Gặp phải tình huống này, về cơ bản thì dù ly hôn có khó khăn thế nào, trong lòng có áy náy ra sao, người đàn ông cũng sẽ vẫn lựa chọn ly hôn để đi thêm bước nữa. Khi chuyện tình cảm giữa ba người gặp phải một trong ba điều trên, thậm chí là hai điều, thì xác suất ly hôn là rất cao. Nhưng sự thực thì sao? Thứ nhất, tình cảm của rất nhiều cặp vợ chồng dù không gắn bó keo sơn, ân ái mặn nồng, nhưng phần lớn đều không đến mức nước sôi lửa bỏng, nhìn nhau mắt long sòng sọc như nhìn vào kẻ thù. Đa số đều không nóng, không lạnh, không mặn, không nhạt. Vậy nên có nhiều người coi hôn nhân của mình như ao tù nước đọng, chính là để chỉ tình trạng này. Vì thế, số cặp vợ chồng không sống nổi với nhau nữa thật ra rất ít. Hơn nữa, nếu thực sự đến mức này rồi, thì thường không cần đến chuyện bồ bịch cũng đã tự ly hôn. Thứ hai, có người nói điều đáng nhớ nhất cuộc đời là mối tình đầu. Vì đây là lần đầu tiên một người chạm ngõ ái tình, tràn ngập mới mẻ, khát khao, dâng hiến toàn bộ tâm tưởng và tình cảm, nên cứ nhớ mãi không quên. Nhưng muốn một người đàn ông đã bước qua ngưỡng cửa hôn nhân, gia đình, thậm chí là sinh con đẻ cái, tiếp tục toàn tâm toàn ý yêu một người con gái khác, thậm chí muốn sống trọn đời bên nhau, không đề cập đến kén cân lợi ích, mà quyết đoán ở bên cô ta, thì thực sự là một thử thách dành cho lòng dũng cảm. Tất nhiên, chuyện nhà cũ bắt lửa cũng rất khó nói, nhưng dù sao cũng không nhiều cho lắm. Thứ ba, xác suất gia thế của người thứ ba rất xuất sắc cũng không cao. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, những người họ có khả năng gặp được, đa số đều xứng đôi với họ về điều kiện bản thân, nhất là về phương diện tầm nhìn và kiến thức. Rất ít khi xuất hiện việc người vợ mình chọn trước đây kém cỏi về mọi mặt, rồi sau đó người phụ nữ đến sau lại vô cùng xuất sắc. Nếu bản thân anh ta rất ưu tú, thì người vợ anh ta chọn sẽ không quá kém. Còn nếu bản thân anh ta chỉ bình bình, thì làm sao một người phụ nữ giỏi giang, tài ba lại phải lòng anh ta? Thậm chí còn sẵn lòng làm người thứ ba cơ chứ. Tổng kết lại tầm ảnh hưởng của cả ba điều kiện, ta thấy xác suất cho việc đàn ông ngoại tình chắc chắn sẽ ly hôn thật sự không nhiều. Đây cũng là lý do vì sao tuy rất nhiều người đàn ông tòm tem nhưng lại có rất ít người sẵn sàng quả quyết ly hôn. Trừ khi người vợ khăng khăng đòi ly hôn hoặc bị hai bên dồn ép nhau đến mức không còn lựa chọn nào khác thì người đàn ông mới chủ động ly hôn. Thế nhưng đa số tình huống thường là hai người phụ nữ phải giành giật yêu thương của anh ta. Cả hai người đều có ưu điểm, khuyết điểm riêng. Rất ít ai có đủ ưu thế tuyệt đối áp đảo được người còn lại. Cần thấy rằng, cho dù kết hôn hay ly hôn thì về bản chất, mục đích vẫn là theo đuổi cuộc sống hạnh phúc hơn. Nếu điều chờ đợi mình chưa chắc đã là một cuộc sống hạnh phúc hơn thì cần gì phải hành hạ nhau chứ? Khi một người đàn ông ngoại tình, điều duy nhất chúng ta có thể xác định là anh ta tuyệt đối không thật lòng yêu vợ. Nếu anh ta yêu thật lòng thì tuyệt đối sẽ không ngoại tình. Tôi luôn giữ vững quan điểm này. Nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối. Không yêu thật lòng không có nghĩa là không có một chút tình cảm nào. Cho dù đàn ông ngoại tình rồi, nhưng hai người từng yêu nhau, từng lấy nhau, từng bên nhau, sao có thể không có tình cảm chứ? Tôi xin được lấy một ví dụ có phần hơi khập khiễng. Chúng ta nuôi một con thú cưng lâu ngày, nếu nó chẳng may lạc đường, chẳng phải chúng ta vẫn đau lòng nửa buổi đó sao? Huống chi hai vợ chồng đã từng trải qua vô vàn câu chuyện. Tuy vậy, đây cũng chính là một con dao hai lưỡi. Anh ta ở bên bạn lâu rồi có tình cảm, ở bên người thứ ba lâu cũng sẽ có tình cảm. Đây là chân tướng của việc rất nhiều người đàn ông không muốn ly hôn, nhưng lại cũng không có cách nào hoàn toàn trở lại như cũ trong mối quan hệ với vợ. Chương 38. Điều gì quan trọng nhất trong mối quan hệ vợ chồng? Cuối tuần, vợ chồng anh bạn Y đến thành phố cạnh chỗ tôi làm việc, nên mời chúng tôi gặp mặt. Tôi vốn tưởng đấy sẽ là một lần hội họp bạn bè vui vẻ. Kết quả là suýt nữa tôi trở thành trọng tài hôn nhân cho hai người. Đồ ăn vừa mang lên đủ, Y đã nghiêm túc hỏi tôi. Vãn tình, tớ hỏi cậu một câu, nếu thu nhập một năm của cậu là hơn 1 triệu, cuộc sống rất sung túc, cậu chỉ có một người em trai duy nhất, khả năng kinh tế của nó kém hơn cậu rất nhiều, đến căn nhà để ở cũng không có, cậu có mua nhà cho nó không? Tôi nghĩ ngợi nói, vậy phải xem tình huống đã, nếu em trai tớ gặp phải hiểm họa thiên tai nào đó mà nghèo khổ, tớ sẽ bàn bạc với chồng trước. Nếu anh ấy không phản đối thì tớ sẽ làm như thế. Hoặc nếu cơ thể nó bẩm sinh tàn tật, người làm chị tớ đây có khả năng thì chăm lo cho nó cũng là chuyện đương nhiên. Tớ tin chồng tớ sẽ không phản đối. Trừ điều đó ra, tớ sẽ không tặng nhà cho nó. Tôi vừa dứt lời, vợ Y đã kích động đưa hai tay ra, dùng sức nắm tay tôi. Vãn tình, tớ thật sự rất thích cậu, có tình có nghĩa mà lại không mất nguyên tắc. Sau đó, cô ấy nhìn Y đầy khiêu khích. Y hỏi tiếp, cậu chỉ có thể giúp em trai cậu trong hai trường hợp này thôi sao? Nếu cậu chỉ có một người em trai, thu nhập của cậu lại rất cao, cậu vẫn trơ mắt nhìn nó khổ sở à? Vợ Y liếc chồng một cái. Thôi anh đừng hỏi nữa, anh hy vọng vãn tình sẽ nói, ừ tớ sẽ mua nhà cho em trai tớ chứ gì? Nhưng tam quan của cô ấy khác anh, nên sẽ không cho anh câu trả lời anh muốn đâu. Vợ Y là một người rất thẳng thắn dứt khoát. Thôi để em nói cho, em nói ngay trước mặt anh, nếu em nói có gì không đúng, sự thật hoặc quên mất thì anh hãy lên tiếng. Lúc vợ chồng Y mới kết hôn, hoàn cảnh gia đình rất bình thường, thế nhưng cả hai đều là những người có đầu óc. Y cẩn trọng thực tế, vợ Y lại thông minh nhanh nhạy, hai vợ chồng xứng đôi vừa lứa, chẳng mấy chốc đã có được công ty của riêng mình và kinh doanh ngày một phát triển. Sau khi giàu có, hai vợ chồng chẳng những mua được cho mình một căn biệt thự, mà còn mua cho bố mẹ chồng một căn hộ kép. Sửa sang lộng lẫy xong xuôi còn thuê giúp việc đến hầu hạ hai ông bà, để họ được an hưởng tuổi già. Năm nay, hai người càng cố gắng hơn, cùng nhau đưa sự nghiệp ngày càng phất lên, cuộc sống ngày càng êm đẹp. Vợ Y luôn mơ ước đến ngày hai vợ chồng thực hiện được mục tiêu tự do tài chính. Sau đó chờ con cái lớn lên kế nghiệp, hai vợ chồng sẽ về hưu sớm, cùng tận hưởng cuộc sống. Đây cũng là động lực phấn đấu từ trước đến nay của cô. Nhưng một thời gian trước, Y ấp úng bàn bạc với cô, cả nhà em trai anh sống nghèo khổ, mà gia đình mình lại có tiền, có thể tặng cho nhà chú ấy một căn hộ nhỏ không? Hơn nữa, con của chú ấy cũng sắp đi học, có thể mua một căn hộ gần trường học không? Không cần lớn quá, từ 80 đến 100 mét vuông là được rồi. Giá cả trung bình của những căn hộ gần trường học trong thành phố họ sống khoảng 40 đến 50 nghìn tệ một mét vuông. Nói chung giá nhà sẽ khoảng từ 3 đến 5 triệu tệ. Vợ Y lập tức nổi giận. Mấy năm nay quả thực hai người kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng kiếm tiền vất vả khó khăn biết chừng nào. Người khác không biết, lẽ nào Y cũng không biết. Hơn nữa, hai vợ chồng em trai Y hết ăn lại nằm. Đi làm thì bữa đực bữa cái, ngày ngày vui chơi là chính. Lúc không có tiền thì tìm hai anh chị để vay tiền, nhưng không bao giờ thấy trả. Nể tình họ hàng thân thích nên cô cũng nhẫn nhịn. Dù sao giữa người thân với nhau cũng chẳng thể nào sòng phẳng hoàn toàn được. Cô vẫn cho rằng mình làm như vậy đã là đủ lắm rồi. Kết quả là y lại đề xuất muốn tặng cho em trai một căn hộ gần trường học. Dựa vào đâu cơ chứ? Dựa vào đâu mà cô phải chấp tay dâng số tiền mình nhọc nhằn kiếm được cho người khác cơ chứ? Y kiên nhẫn chia sẻ với cô, nói đó là em trai anh, là em trai duy nhất của anh. Làm người không thể lúc nào cũng chỉ biết đến tiền được, cũng phải niệm tình thân chứ. Nếu không, sau này có cả mớ tiền mà người thân đã đi xa rồi, thì cuộc sống cũng có nghĩa lý gì nữa đâu. Nhưng suy nghĩ của vợ y khác hẳn chồng. Cô nói, trước đây mua căn hộ kép cho bố mẹ anh an hưởng tuổi già, em có nói tiếng nào không? Em theo chân bố mẹ đi xem bất động sản, tiền nội thất vượt quá dự toán, em cũng không mở miệng nói nửa lời. Đó là vì bố mẹ lớn tuổi rồi, chúng ta có khả năng thì nên làm hết sức để bố mẹ được sống thoải mái. Nhưng hai vợ chồng em trai anh có tay có chân, lại ăn bơ làm biếng, không muốn tiến lên. Hai đứa ấy không giàu có được là phải rồi, tại sao em lại phải dâng mồ hôi nước mắt của em lên cho người khác hưởng thụ? Vì vợ y phản đối dữ dội nên chuyện mua nhà tạm thời được gác lại. Thế nhưng ý nghĩ đó của y không hề biến mất. Y luôn cố gắng thuyết phục vợ, ngặt nỗi vợ y cũng là người rất kiên quyết, nói không đồng ý là không đồng ý. Bởi thế cho nên mới xuất hiện cảnh ở đầu bữa ăn này. Vì chuyện này mà mâu thuẫn của hai người rất gay gắt. Y thấy vợ làm vậy là không hợp tình hợp lý, coi trọng tiền tài quá mức. Vợ y lại vừa tức giận và tủi thân, cho rằng chồng vô lý đùng đùng. Về điểm này, tôi hoàn toàn đứng về phía vợ y. Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện của anh hàng xóm nhà tôi. Hàng xóm nhà tôi là một người đàn ông thành đạt, mà em gái anh ta thì hoàn toàn bình thường. Là anh trai nên anh ta thường xuyên giúp đỡ cả nhà em gái, nhất là giúp người cháu ngoại. Từ bé đến lớn, anh ta săn sóc cháu vô cùng tận tụy, yêu thương cháu như chính con ruột của mình. Cậu cháu ngoại của anh ta hễ thích gì mà bố mẹ không mua được là chạy tới cửa tìm bác. Thuở nhỏ là đồ chơi, tới khi đi học thì là máy tính, di động này kia. Tới tận khi đứa cháu tốt nghiệp, sự viện trợ kinh tế này vẫn không kết thúc, mà trái lại còn càng ngày càng nhiều. Có dạo, cháu trai anh ta cứ 2-3 hôm lại tới trước cửa vòi tiền, hầu như lần nào cũng được thỏa mãn. Cho đến một ngày, nó bị tạm giam vì hút thuốc phiện. Em gái anh ta chạy đến khóc sướt mướt đòi hỏi anh trai bảo lãnh cháu ra ngoài. Anh ta hiển nhiên cũng nhờ vả đủ các mối quan hệ chạy trọt để cháu được ra ngoài. Hơn nữa còn cảnh cáo đứa cháu sau này không được làm việc trái pháp luật nữa. Đứa cháu thề thốt trăm đường, nhưng thói quen tìm anh ta xin tiền vẫn không sửa được. Mà anh ta cũng luôn tiếp tục cho nó tiền, chỉ là mỗi lần cho tiền đều thòng thêm một câu, không được hút thuốc phiện nữa đấy. Một năm sau, cháu ngoại anh ta bị bắt vì buôn bán ma túy. Em gái anh ta khóc đến chết đi sống lại. Anh ta không đủ khả năng để dẹp yên vụ này, đành phải cho em gái một khoản tiền. Em gái anh ta vừa lau nước mắt vừa nói, đúng là anh trai em tốt, anh trai thật sự quá tốt với cả nhà em. Người xung quanh đều bảo anh trai nhà này tốt với em gái thật, song tôi lại thấy rất tức cười. Tốt thật sự không phải là cho tiền bạc vật chất mà là giúp đối phương chín chắn hơn. Nếu quan sát kỹ càng, chúng ta sẽ phát hiện ra một hiện tượng. Trong một dòng họ, nếu một người phát đạt thì thường không xốc những người khác lên để cùng tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trái lại còn vỗ béo một đám ký sinh trùng, tăng thêm vô vàn gánh nặng cho chính bản thân họ, đồng thời gián tiếp hủy hoại đối phương. Truy cứu lý do kỳ thực cũng rất đơn giản, chủ yếu là do hai điều sau. Phần lớn những người nặng tình thân khi có cuộc sống mỹ mãn sẽ muốn giúp một tay nếu thấy người thân mình nghèo khổ. Người thân không phải là như vậy sao? Nhưng cách giúp đỡ thường là trợ cấp tiền bạc chứ không phải là trao cần câu cá. Người được giúp đỡ thấy cuộc sống có chỗ dựa lập tức sinh ra tư tưởng ỷ lại, không muốn tự thân cố gắng. Dù sao tự mình phấn đấu thì sẽ luôn vất vả hơn chút ít mà. Vậy là quan hệ máu mủ đang yên đang lành bỗng hóa thành quan hệ cung phụng và cứu tế. Chúng ta có nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ, nhưng với anh chị em thì tuyệt đối không. Cuộc sống của mỗi người đều phải dựa vào bản thân mà dốc sức làm việc. Nếu thật sự giúp đỡ cũng phải là giúp đỡ để nâng cao khả năng của đối phương hoặc là cung cấp cơ hội phát triển cho họ. Về phần đưa tiền cho quà, trừ khi đối phương không thể tự lo liệu cuộc sống của mình, hoặc gặp phải hiểm họa thiên tai, nếu không thì thực sự chẳng cần làm vậy. Chương 39. Cô gái chưa chồng mà đã có con ấy, sau này lại lấy chủ tịch. Trong lần đi họp mặt bạn bè với cô nàng kẹ cứng Nono, giữa những bóng người qua lại, tôi chợt thấy một gương mặt quen thuộc. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, toan tới chào hỏi, thì người nọ cũng nhìn thấy tôi. Sau khi chạm mắt lại nhanh chóng tránh đi, tôi ngỡ ngàng, lại như hiểu ra điều gì đó, chỉ thấy hơi thất vọng. Nono cũng nhìn thấy, phấn khích nói với tôi, hình như tớ trông thấy Z, bao năm không gặp rồi, chúng mình đến chào chứ. Tôi giữ cô lại, lắc đầu. Nono nhìn tôi nghi ngại, tôi giải thích. Thôi đừng, chưa chắc cậu ấy đã muốn gặp chúng mình. Thật ra vừa rồi cậu ấy nhìn thấy tớ nhưng lại tránh đi. Ban nãy tớ thầm nghe ngóng được một chuyện, giờ Z đã là phu nhân của một vị chủ tịch rồi. Nono ngẩn người, lập tức thở dài đánh thượt. Cuộc sống mà. Nhìn thấy ánh mắt Z hướng về phía tôi mơ hồ, rất nhiều câu chuyện trong hồi ức dần hiện lên trong mắt tôi. Nghiêm túc mà nói, Z không phải bạn tôi, cô ấy từng là bạn tốt của Nono. Đó là chuyện 6 năm về trước. Một hôm Nono đến tìm tôi, hỏi rằng có thể chăm sóc bạn cô 2 ngày được không vì cô phải đi công tác. Tuy không biết người Nono muốn nhờ tôi chăm sóc là ai, nhưng bạn thân đã nhờ, đương nhiên không thể từ chối. Dẫu vậy, trong lòng tôi cũng hơi nghi ngờ, bạn Nono bị bệnh nặng gì sao? Chỉ có một mình Nono chăm nom hay sao? Nono cũng không giấu giếm, giải thích qua với tôi rằng người cô muốn nhờ tôi chăm sóc chính là Z. Z thuở ấy trẻ trung xinh đẹp, điều kiện bản thân rất tốt nên rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng hoàn cảnh của Z rất đáng thương, bố mẹ cô qua đời năm cô 8 tuổi. Cũng may là tài sản họ để lại không ít, đủ để cô nhận được sự giáo dục tốt nhất cho đến khi trưởng thành. Có lẽ vì thiếu tình thương của cha từ nhỏ nên cô không có cảm giác với những chàng trai trẻ cạnh mình, mà đơn phương yêu một người đàn ông đã có gia đình. Theo cô kể thì người kia tốt với cô lắm, cho cô tình yêu của một người khác giới và cũng cho cô tình thương của một người cha, nên cô không hề do dự dâng hiến hết cho mối tình này. Người kia nói nhất định sẽ ly hôn, chỉ cần cho anh ta chút thời gian thu xếp. Z tin tưởng, hai người gắn bó khăng khít với nhau. Chẳng mấy chốc, Z đã có thai, người kia hỏi cô định sinh đứa bé ra hay phá bỏ. Z nói đương nhiên là sinh ra rồi, bố mẹ em mất sớm, em luôn muốn có một người thân ruột thịt. Trước đây em chưa từng giục giá anh việc ly hôn, nhưng giờ hai ta đã có con rồi, anh phải đẩy nhanh tiến độ ly hôn lên. Người đàn ông trầm mặc một hồi rồi nói được, thế là Z yên tâm dưỡng thai. Một tháng sau, người kia nói với cô việc ly hôn hơi phiền phức vì vợ không hợp tác, mở miệng ra là đòi một số tiền lớn. Z nghĩ ngợi rồi bảo, hãy đồng ý với chị ấy đi, em sẽ bán một căn hộ bố mẹ để lại. Nhưng hai tháng sau, người kia vẫn chưa ly hôn, nói vợ lại đổi ý rồi, cầm tiền mà không chịu ly hôn. Z nổi giận cãi nhau ầm ĩ với người đàn ông một trận, nói anh có thể đệ đơn ly hôn ra tòa mà. Người kia nói anh ta không muốn tuyệt tình như vậy. Dù sao giữa hai vợ chồng vẫn còn đứa con, anh ta không muốn đứa bé hận mình. Lúc đứa bé được 5 tháng, người kia vẫn chưa ly hôn. Nono biết chuyện, nói tên này vốn không có thành ý muốn ly hôn, khả năng ly hôn không lớn đâu. Nhưng khi ấy, Z vẫn chưa bỏ cuộc. Cô không tin người kia sẽ lừa mình. Thế nhưng đứa bé trong bụng càng lớn, sự kiên nhẫn của cô càng ít lại. Chỉ cần gặp mặt là sẽ ép hỏi chuyện ly hôn của người đàn ông. Dần dà, người kia từ lựa lời an ủi chuyển sang không nói không rằng, rồi đến khi không nhịn được nữa, tình cảm của hai người cũng dần bước sang hồi kết. Lần cuối cùng, Z hỏi anh ta rốt cục có ly hôn không? Nói anh ta là một tên lừa đảo, lừa gạt tình cảm của cô. Người đàn ông cũng tức tối mắng lại Z phá hoại gia đình anh ta, bắt anh ta ly hôn, bảo rằng Z là một mụ đàn bà rắn rết, thậm chí còn nói người anh ta yêu nhất là vợ mình. Vợ chồng họ đang thắm thiết mặn nồng, sao phải ly hôn? Thời khắc đó, trái tim rét như tro tàn, cuối cùng cũng chấp nhận người cô yêu không yêu cô. Tưởng rằng gặp được tình yêu trọn kiếp, nào ngờ chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Sau lần đó, người đàn ông kia lặn không sủi tăm. Mà khi đó, Z đã mang thai hơn 6 tháng rồi. Cô băn khoăn đau đớn hồi lâu với quyết định giữ hay bỏ đứa bé. Nhưng cuối cùng, không đủ can đảm làm một người mẹ đơn thân nên cùng Nono đi làm phẫu thuật phá thai. Là người duy nhất biết chuyện tình cảm của Z nên đương nhiên Nono gánh vác nhiệm vụ chăm sóc Z trong tháng hậu phá thai. Xong vừa được nửa tháng, Nono lại có chuyện quan trọng phải đi xa một tuần nên mới nhờ tôi chăm sóc Z. Tôi và Z đã quen nhau như thế. Sau khi biết được cảnh ngộ của cô, tôi vừa bực mà cũng vừa thương cô. Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất chính là đứa bé đã không có cơ hội nhìn thấy thế giới này. Z nhờ tôi thay cô đi siêu độ cho đứa bé đáng thương. Tôi bảo cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, tôi nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa chuyện này. Siêu độ cho đứa bé xong, tôi nói với Z rời xa loại đàn ông ích kỷ bạc bẽo kia sớm ngày nào tốt ngày ấy. Nhưng tiền bán căn hộ lúc trước nhất định phải đòi lại. Z yếu ớt nói, lần này phá thai tổn thương nguyên khí, sao tớ còn để ý được chuyện này nữa? Hơn nữa một cô gái yếu nhược như tớ sao đấu lại anh ta được? Có lẽ lúc ấy tôi đang trẻ tuổi hung hăng, ngứa mắt với ngữ trai đều được lợi mà không phải hao tổn một cọng lông nào. Tôi nói với Z, tớ tốt nghiệp chuyên ngành luật, đa số bạn học của tớ đều là luật sư. Nếu cậu tin tớ thì tớ sẽ nghĩ cách đòi tiền lại cho cậu. Chờ Nono về, tớ và cậu ấy sẽ tiến hành. Phải nói rằng đàn ông cặn bã toàn là hổ giấy. Một là sợ bị hao tổn lợi ích, hai là sợ bị kiện cáo đi tù. Chúng tôi lấy được tiền về còn dễ hơn tưởng tượng. Lúc tôi trả lại cho Z số tiền ấy, sức khỏe của Z cũng gần bình phục hẳn rồi. Cô nói với tôi và Nono đầy hàm ơn. Từ bé tớ đã không họ hàng thân thích, lại không biết nhìn người, bị loại đàn ông khốn nạn kia làm tổn thương. Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ tớ. Lúc khó khăn nhất, đến chết tớ cũng không quên được mối ân tình này. Sau đó Z nói muốn làm lại cuộc đời một lần nữa, cô liền đi du học nước ngoài. Tôi và Nono đều tán thành việc cô theo đuổi cuộc sống của mình. Sau này, Nono và tôi cũng bắt đầu lập nghiệp, bận tới mức không ngẩng mặt lên được. Chúng tôi qua lại thưa dần, sau khi gặp phải một vài trục trặc thì mất hẳn liên lạc, chưa từng gặp lại. Không ngờ rằng lúc gặp lại lại là tình cảnh này, cũng không ngờ rằng Z đã trở thành phu nhân chủ tịch, lại càng không ngờ rằng Z gặp lại hai chúng tôi không hề vui mừng. Trong mắt cô tràn ngập sự sợ hãi và đề phòng. Tuy tôi thấy nuối tiếc nhưng cũng phần nào hiểu được. Dù sao tôi và Nono là hai người duy nhất biết quá khứ của Z. Nhưng việc Z đề phòng như thế vẫn khiến chúng tôi thấy tổn thương đôi chút. Vậy nên dù biết rằng người tổ chức họp mặt có cách thức liên lạc của tất cả mọi người, chúng tôi vẫn không hỏi thăm số điện thoại của Z nữa. Suốt dọc đường về nhà, tôi và Nono hàn huyên về những chuyện đã qua. Nono nói, sau này có giúp người khác cũng không được quá trớn, bất công làm ơn mắc oán. Tôi cười bảo, cũng không hẳn thế. Chuông báo điện thoại của cả hai chúng tôi cùng lúc vang lên. Tôi mở ra thì thấy tin nhắn. Thật bất ngờ khi hôm nay gặp cậu và Nono, cảm ơn các cậu từng giúp đỡ tớ. Xin tha lỗi cho tớ vì đã không đủ gan dạ tiến lại. Tất cả mọi thứ hiện tại của tớ đều không dễ dàng gì mới có được. Tớ hy vọng không ai khác biết chuyện ngày xưa nữa. Phần chữ ký là tên Z. Tôi thầm thở dài. Z vẫn không tin tôi và Nono. Có lẽ khi có được nhiều thứ rồi thì con người ta sẽ thường suy tính thiệt hơn. Tôi trả lời, tôi không nhớ đã từng giúp bạn, chắc bạn nhắn tin nhầm rồi, tạm biệt. Tôi nghĩ chúng tôi đều hiểu rõ ý của nhau. Chương 40, hãy tuyệt giao càng sớm càng tốt với người chỉ muốn bạn hy sinh. Một thời gian trước, tôi về thăm nhà mẹ đẻ vài ngày. Một hôm, cô Út triệu tập chúng tôi lại, lòng đầy căm phẫn, tố cáo việc cô bị đối xử không công bằng, muốn chúng tôi phân xử cho. Sự việc rất đơn giản. Mười mấy năm trước, cô Út quen một vị quý nhân. Từ đó trở đi, sự nghiệp thăng tiến rất nhanh. Cho nên tận ngày hôm nay, cô Út có nét tính cách nổi bật là rất chú trọng quan hệ họ hàng và quan hệ đồng hương. Việc này có ưu điểm là người đến, người đi đông đúc náo nhiệt. Khuyết điểm là gặp rất nhiều chuyện rối rắm bất công. Trong số những người giao du với cô Út, tôi rất không ưa nổi một vài gia đình. Từ khi cô Út ăn nên làm ra, họ liền nghĩ mọi cách để lợi dụng cô. Ví như thấy cô có bộ cánh đẹp mới mua, họ sẽ nói, quần áo của chị đẹp quá, mua giúp em một bộ với. Đương nhiên, sau khi được mua, họ sẽ ỉm luôn không trả tiền. Ví như trong nhà họ có việc cần tiền, nhất định sẽ tìm cô Út vay tiền. Còn tiền của họ thì giữ lại để sinh lời. Rồi lại ví như người già trong nhà bị ốm, họ lại đến tìm cô Út. Mẹ em bị ốm mà chị cũng biết bọn em không quen biết nhiều như chị. Chị có người quen trong bệnh viện nên đưa mẹ em đi khám giúp em nhé. Tất nhiên, chi phí khám bệnh sẽ do cô Út nhà tôi chi trả. Bao nhiêu năm nay, cả nhà tôi đều ghét những người này, nhưng cô Út như bị nghiện chi tiền vậy. Bất kể chúng tôi khuyên thế nào, cô vẫn mắt điếc, tai ngơ, vẫn chi tiền không ngừng nghỉ. Tôi không chịu nổi nữa nên nói, xem ra con người ta cứ phải làm đến nơi đến chốn, kinh qua bao phen dốc sức mới có được đôi mắt biết nhìn người. Chứ người tự nhiên giàu sổi, chó ngáp phải rồi như cô vốn không thể kiểm soát tiền bạc được. Không chỉ có vậy, nếu cô Út không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu của họ, thì họ sẽ nhíu mày, nhăn mặt, lần này cũng thế. Mẹ của người kia bị ốm, bảo cô Út đi khám bệnh cùng, nhưng sau đó là ngày khai giảng của em họ tôi, nên cô không có thời gian, dù sao con cái vẫn là quan trọng nhất. Thế nên khi cô nói phải đến trường, đối phương bảo, nhà chị có phải chỉ có mình chị đâu, cháu gái chị đưa con chị đi học cũng được chứ sao, nó lại chẳng nhớ kỹ lời giáo viên dặn dò hơn chị à. Kết quả là cậu em họ tôi nằng nặc đòi mẹ đi cùng, vậy là cô Út phải đến trường cùng nó. Đây vốn là một việc hết sức bình thường, nhưng dường như người kia lại thấy tổn thương ghê gớm lắm. Nói rằng việc gì lại quan trọng hơn ốm đau chứ, cảm thấy cô tôi đối nhân xử thế không ra sao. Họ quyết định lơ cô Út đi để bày tỏ sự phẫn nộ. Bởi thế cho nên, nhân lúc ăn cơm, cô Út gọi chúng tôi đến, bảo chúng tôi phân xử. Tôi nói, chúc mừng cô Út, cuối cùng đám quỷ hút máu này cũng quyết định tha cho cô rồi. Cô phải vui lên mới đúng chứ. Loại người như vậy không dứt ra được mới phiền. Chủ động phớt lờ cô, cười thì cũng cười rồi. Chỉ sợ mấy ngày nữa người ta lại đến bám chặt lấy cô ấy chứ. Nhưng cô Út vẫn rất khó chịu, cảm giác mình dốc túi bao nhiêu năm như thế cũng chẳng được gì, đến câu cảm ơn cũng không có, thật sự quá đau lòng. Thực ra kết quả này vốn là điều trong dự tính, một người ra sức bắt bạn chi tiền thì mãi mãi sẽ không thấy được cái giá bạn phải trả, mãi mãi có những yêu sách khác chờ bạn thỏa mãn. Nếu có một ngày bạn không đáp ứng đầy đủ, họ sẽ giận tím mặt, chỉ trích bạn đủ kiểu. Trong mắt họ chỉ có họ chứ không có ai khác. Năm ngoái có một lần, một anh bạn cùng điều hành diễn đàn với tôi đăng lại bài viết của một tác giả khác. Trong đó nói, phàm những người chửi bới bạn trên diễn đàn, ví như, chị lại đăng quảng cáo rồi, chị không thể viết lách cho tử tế được à, chị thay đổi rồi. Thậm chí còn dọa hủy theo dõi này kia, 100% là những người chưa bao giờ nhấn like cho bạn, chưa bao giờ mua sách của bạn, chưa bao giờ chia sẻ bài viết ủng hộ bạn. Sau khi đọc được bài viết này, hễ thấy ai nhắn rằng họ muốn hủy theo dõi tôi, thì tôi sẽ tiện tay bấm vào ảnh đại diện của họ. Đột nhiên phát hiện ra độ chuẩn xác lên đến 100%, không có một ngoại lệ nào. Ngày mấy hôm trước thôi, một người nhắn tin thế này. Tôi đọc văn của cô một năm rồi mà thấy chẳng ra hệ thống gì, còn có lỗi chính tả nữa chứ, vậy mà cũng xứng làm nhà văn à. Tôi đây mà viết thì ít nhất cũng đỉnh hơn cô cả 100 lần, nên tôi quyết định sẽ hủy theo dõi cô. Tôi liền nhấp vào ảnh đại diện của đối phương, quả nhiên lại chứng thực thêm một lần. Tương tác 0, tin nhắn 1, chính là tin nhắn báo hủy theo dõi kia, lượt like 0. Từ việc cho rằng độc giả không nhất định phải nhắn tin hay nhấn like, chỉ cần lặng lẽ đọc bài viết đã là một sự ủng hộ hiếm có rồi. Tôi bỗng cảm thấy im lặng hủy theo dõi khi không thích đọc cũng là một loại tu dưỡng. Chỉ cần là người có tố chất một chút thôi thì chẳng thể nào có chuyện đọc văn người khác một năm ròng, mà còn muốn xỉa xói tác giả trước khi quay lưng như vậy. Có lẽ bạn đọc đó nghĩ rằng tôi sẽ bực dọc khi thấy bạn rời đi, Nhưng trên thực tế, người như vậy mà không hủy theo dõi tôi cũng muốn chặn người ta. Có một lần khác, sáng sớm tôi lên diễn đàn xử lý tin nhắn, thấy một tin thế này. Người đâu? Chết ở xó nào rồi? Bố mày đang chờ con giờ trả lời đây. Tin nhắn được gửi tới lúc 6 giờ 9 phút sáng. Tôi nghĩ bụng không biết có chuyện gì. Bèn nhấp vào ảnh đại diện của đối phương, thấy tin nhắn lúc rạng sáng của người đàn ông này. Đại để là anh ta chia tay với bạn gái. Bạn gái không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của anh ta, nên muốn tôi nghĩ cách giúp anh ta níu kéo bạn gái. Tôi câm nín, thầm nghĩ anh thất tình cả đêm thức trắng, chẳng lẽ tôi đang yên đang lành, đến tối cũng không được đi ngủ chắc. Chưa kể hàng ngày có ít nhất vài nghìn tin nhắn, tỷ lệ được trả lời vốn không cao, nhưng tin nhắn này thì tôi trả lời. Nếu tôi biết bạn gái bạn, tôi chỉ muốn nói với cô ấy 7 chữ, làm tốt lắm, chia tay quá chuẩn. Vậy là anh ta lại dọa sẽ hủy theo dõi tôi. Trên đời này có một loại người có logic thế này. Nếu anh chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tôi sẽ cắt đứt với anh. Tôi thích thì tôi làm thôi. Quả thực rất nhiều người bị điều này uy hiếp. Cảm thấy người khác rời bỏ mình nhất định là vì mình có điều gì không tốt. Có thể là mình không đủ sức hút. Có thể là vì mình hy sinh chưa nhiều. Vậy là họ hy sinh nhiều gấp bội để lấy lòng người khác. Tôi thường xuyên gặp các bạn gái chia sẻ rằng gia đình họ có điều kiện khá giả nên luôn giúp đỡ họ hàng thân thích. Sau đó họ hàng càng ngày càng tham lam. Cuối cùng khi không được thỏa mãn được hoặc thỏa mãn không đầy đủ thì đối phương sẽ mặt mũi hầm hầm, cao giọng nói sẽ không làm người thân nữa. Họ đành phải thỏa hiệp một lần nữa vì không muốn tình cảm bị sứt mẻ. Ví dụ như đối phương yêu cầu mình làm 10 việc, mình đã làm xong 9 việc rồi, chỉ còn một việc không làm là đối phương sẽ thù hằn. Vì sao họ không nhớ 9 việc kia mà chỉ nhớ đến một việc còn chưa làm chứ? Nhưng bực thì bực, vẫn phải cố làm nốt chuyện còn lại kia. Mỗi lần ăn uống, mọi người đều thay phiên nhau mời, chỉ có một người vĩnh viễn luôn ăn chùa uống trực. Không phải do điện thoại không quét được mã thanh toán, thì là do không mang tiền mặt. Không phải hôm nay có lý do gì đó thì là ngày mai bị mắc chứng đãng trí. Thôi bỏ đi, anh ta là người như thế, chúng ta thì khác nên đừng chấp anh ta nữa, cứ thanh toán tiếp đi. Thế nhưng bạn ơi, xin hãy nhớ cho, ham muốn của con người không bao giờ có giới hạn, còn tính nhẫn nại thì lại có mức độ. Một ngày nào đó bạn sẽ không làm được, hoặc là không muốn làm nữa. Đến lúc đó sự hy sinh của bạn cũng chỉ là rẽ tràng xe két. Bởi vậy bạn sẽ thấy tủi thân vô cùng, không nghĩ ra vì sao đối phương lại đối xử với bạn như thế. Nếu bạn phân tích lòng người bằng quan niệm của bạn thì đương nhiên bạn sẽ không thể nào hiểu được, bởi vì bạn vốn không làm được việc này mà. Nhưng quan niệm của họ khác với người thường nên họ sẽ không ý thức được vấn đề của mình, bởi họ chưa bao giờ cho rằng mình sai. Có sai thì cũng chắc chắn là người khác sai, là những người không đáp ứng nhu cầu của họ sai. Nực cười nhất là những kẻ này tuy đã được hời rồi, nhưng hễ phật ý là lại đi đầu trong việc bắt chẹt bạn, đến để trừng phạt bạn. Mà những ai lương thiện và có một trái tim không đủ lạnh sẽ thường thấy buồn bực. Khi gặp phải tình huống này, bạn hãy thay đổi góc độ suy nghĩ thử xem. Việc mấy kẻ đó chịu bước ra khỏi đời bạn chính là sự đóng góp to lớn nhất cho cuộc sống của bạn. Là người luôn đứng ở phía hy sinh, bạn còn lưu luyến làm gì khi thấy cái kẻ luôn đòi hỏi bạn lại dứt áo ra đi tỉnh mơ như thế? Chẳng lẽ bạn thật sự thích bị ngược đãi như vậy ư? Bạn cũng đừng ảo tưởng về lòng dạ những người này. Bạn tưởng rằng chỉ cần hy sinh thật nhiều, sớm muộn gì họ cũng ghi lòng tạc dạ cái tốt của bạn. Một ngày nào đó họ sẽ nhớ đến bạn. Thế nhưng bạn đã từng thấy con sói mắt trắng nào biết ơn báo đáp chưa? Hãy tuyệt giao càng sớm càng tốt với người chỉ muốn bạn hy sinh. Trên đời này, ai rời bỏ ai thì trái đất vẫn quay. Cuộc sống của bạn không có những người đó thì vẫn cứ là trời xanh mây trắng, gió mát hương lành. Nếu cứ dung túng để họ sinh ra lòng tham vô đáy thì bạn đang tự đẩy mình vào những rắc rối vô tận mà thôi. Vì người thực sự quan tâm đến bạn tuyệt đối sẽ không đối xử với bạn như vậy. Bất kể hoàn cảnh gia đình của các bạn khác nhau thế nào, khả năng chênh lệch ra sao thì nhất định vẫn sẽ có qua có lại ở một mức độ nào đó. Chương 41. Lấy một người đàn ông như thế này mới là có phúc thực sự. Tuần này tôi có hai người bạn đều sinh em bé. Một là bạn bình thường, một là bạn học cũ. Họ ở tầng 4 và tầng 5 cùng một bệnh viện. Với tôi mà nói, đây là một chuyện tốt, không cần phải vào thăm hai lần. Tôi chuẩn bị hai món quà, lên tầng 4 trước. Người ở tầng 4 là bạn học của tôi, kết hôn đã 10 năm nay mà vẫn chưa có thai. Vốn tưởng cuộc đời này không có duyên con cái, nhưng rồi không biết là thuốc đông y có tác dụng, hay trời xanh rủ lòng thương mà đầu năm nay rốt cục cũng mang thai. Giờ đã mẹ tròn con vuông, tôi thấy cô đăng tấm hình chụp con lên nhóm bạn bè, là một bé trai nặng gần 3,5 kg. Tôi nghĩ hai vợ chồng nhất định sẽ rất vui, rất hạnh phúc cho mà xem. Tôi đẩy cửa ra, mùi hương chỉ thuộc về riêng phòng bệnh của bệnh viện lập tức tràn vào mũi. Mẹ chồng bạn tôi ngồi một bên nhìn cháu trai của mình đầy yêu thương tha thiết. Thấy tôi bước vào, liền nhìn tôi ngờ ngợ. Tôi vội tự giới thiệu. Chào cô, cháu là bạn học của Tiểu Nhã, cháu đến thăm bạn ấy. Mẹ chồng cô nói một tiếng chào rồi lại ngồi ngắm cháu tiếp. Tiểu Nhã chật vật muốn ngồi dậy, tôi vội kẻn cô lại. Cậu đừng ngồi dậy, cứ nằm đi, bọn mình nói chuyện thế này cũng được. Mẹ chồng cô nói chen vào. Con bé sinh thường, bình phục nhanh lắm, không sao đâu. Tiểu Nhã liếc mẹ chồng một cái sắc lẹm, cố kiềm chế rồi nói bà ôm cháu đến trước phòng kính của bệnh viện tắm nắng, tốt cho thằng bé. Vừa nghe tốt cho thằng bé một cái là mẹ chồng cô rất hợp tác bế cháu ra ngoài. Mẹ chồng cô vừa ra ngoài, không khí trong phòng bệnh lập tức thoải mái hơn hẳn. Tôi hỏi Tiểu Nhã có khỏe không? Tiểu Nhã cười gượng đáp. Khỏe nỗi gì, cậu cũng thấy cái kiểu của mẹ chồng tớ rồi đấy. Chỉ biết có cháu trai thôi, chứ đâu có tớ. Mỗi lần tớ nhờ bà lấy cái gì là phải hét lên mấy lần mới được. Nếu như không phải vì bố tớ tới chăm gái đẻ ở cữ không tiện, thì có chết tớ cũng không muốn nhờ mẹ chồng. Tôi khuyên cô nghĩ thoáng ra một chút. Phụ nữ vừa sinh con, sức khỏe cơ thể đều chưa bình phục. Đừng có tức giận, sau này sẽ để lại mầm bệnh. Tiểu Nhã bất chợt mê man nói với tôi, trước đây chưa có con thì liều mạng muốn một đứa, nhưng giờ có thật rồi thì tớ lại mù mờ không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào. Tôi sợ cô tiếp tục buồn thương thêm, liền cố tình chuyển đề tài, hỏi chồng cô đâu. Không ngờ tôi vừa hỏi, Tiểu Nhã đã ứa nước mắt. Trông cậy vào anh ta thì thê thảm rồi. Lúc tớ vừa sinh con, anh ta cũng đến nhìn qua một cái, chụp mấy tấm ảnh, đắc ý đăng lên nhóm bạn bè xong thì về nhà ngủ rồi. Tớ bảo anh ta ở lại với tớ, anh ta nói không thạo chăm trẻ con, huống hồ mẹ anh ta đã ở lại rồi, vừa có kinh nghiệm vừa là phụ nữ. Nhưng cậu biết không, cho dù mẹ chồng nàng dâu có thân thiết đến đâu thì cũng có nhiều điều bất tiện, huống hồ là kiểu người như mẹ anh ta. Anh ta nói lúc nào tớ xuất viện, anh ta sẽ đến đón hai mẹ con tớ về. Tôi không biết nên an ủi cô thế nào, chỉ cảm thấy trong thời điểm người vợ yếu ớt nhất mà chồng không đến chăm sóc thì thật là quá quắt. Bầu không khí đau thương làm cho người ta không muốn nén lại lâu. Khi mẹ chồng cô bạn trở về, tôi nói trên tầng 5 còn có một người bạn cũng sinh em bé. Tôi lên thăm cô ấy rồi nói lời chào tạm biệt. Phải nói rằng không có so sánh thì sẽ không có thương hại. Bước vào căn phòng trên tầng 5, vừa khép cửa lại thôi là đã nghe thấy những tiếng cười nói hân hoan, làm những áp lực trước đó biến mất không còn tăm hơi. Vợ này, anh thấy miệng con giống hệt em. Bạn tôi cười tươi rói, bé tí xíu thế này sao mà đã nhìn ra được. Chồng ơi, mình sinh hai bé gái, anh thật sự không lấn cấn chứ. Ngốc ạ, sách vở chẳng nói sinh con trai hay con gái là do đàn ông quyết định à. Anh còn sợ em trách anh ấy chứ. Hai đứa con gái tốt biết mấy. Sinh con trai là tiếng tăm, sinh con gái là may mắn. Chờ sau này vợ chồng mình già rồi, hai cô nhóc lại đưa hai chàng rể về, chúng ta rất hạnh phúc đấy. Anh nghĩ vậy thật sao? Tất nhiên, em đừng nghĩ ngợi miên man nữa. Tháng ở cữ nhất định phải nghỉ ngơi điều dưỡng. Em nhìn anh thế này có giống giả vờ không? Không cần biết là con gì, chỉ cần do mình sinh ra thì trai gái đều được. Tôi không nhịn được nói leo. Đúng thế, chỉ cần dạy dỗ hẳn hoi, trai gái đều được hết. Chồng cô bạn thấy tôi vào, mau mắn nhường chỗ cho tôi. Em bận như thế còn đến thăm gia đình anh, thật sự cảm động quá. Tôi cười nói, em đến tuần tra xem anh có chăm sóc tiểu nhụy nhà chúng em chu đáo không đấy. Anh cười giơ tay đầu hàng, anh nào dám không chăm sóc chu đáo. Các em chuyện trò thoải mái đi, anh ra ngoài rửa ít trái cây cho vãn tình. Tôi không khách sáo, biết anh cố tình cho chúng tôi không gian riêng để tâm sự. Tiểu nhụy thở dài, tớ vốn mong một trai một gái hợp thành chữ hảo, kết quả là vẫn không được như ý. Tôi không thích nghe vậy, không nhịn được nói. Bà ngoại tư của tớ sinh 5 cô con gái, giờ cũng có phúc quá chừng, chúng mình đều là phụ nữ, việc gì phải ghét bỏ con gái như thế. Còn nghĩ thế nữa là tớ không có bạn bè gì với cậu luôn nhé. Việc cậu cần quan tâm hiện giờ là chịu khó tẩm bổ cho khỏe. Những việc khác đừng nghĩ ngợi nữa. Tiểu nhụy cười phì một tiếng. Cậu tức giống hệt chồng tớ, có phải hai người hẹn nhau không hả? Nói đến chồng, nét mặt tiểu nhụy đong đầy hạnh phúc. Chồng tớ thực sự làm tớ rất cảm động. Sau khi tớ mang thai, cảm xúc khá thất thường mà anh ấy vẫn luôn kiên nhẫn dỗ dành để tớ vui. Mấy hôm trước sinh con gái, tớ sợ trong lòng anh ấy thấy mất mát. Anh ấy lại luôn khuyên tớ đừng kẻ nghĩ, con gì anh ấy cũng thích. Mấy ngày nay anh ấy chăm tớ và con gần như không ngủ. Mẹ chồng tớ thấy sót con muốn thay ca để anh ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Thế mà anh ấy vẫn khăng khăng muốn đích thân săn sóc tớ. Nghĩ đến chồng tiểu nhã, tôi đột nhiên cảm thấy sự khác nhau giữa hai người đàn ông còn lớn hơn cả bầu trời và mặt đất. Tiểu nhụy vẫn tiếp tục khen chồng. Sau khi tớ có thai, anh ấy dồn hết ngày nghỉ lại, nói muốn lo cho tớ suốt quá trình ở cữ, cộng thêm mấy ngày nghỉ sinh theo chế độ cũng khoảng một tháng. Tớ sợ chồng vất vả quá nên bảo anh ấy không cần ở lại với tớ mỗi ngày đâu. Mẹ chồng cũng chủ động nói bà có thể đến chăm tớ mà anh ấy không cho. Anh ấy nói với tớ, tuy mẹ anh rất tốt, anh tin mẹ có thể chăm sóc tốt cho em. Xong dù sao mẹ chồng cũng không phải mẹ đẻ. Em có việc gì gọi anh cũng tiện hơn. Với lại khi mát xa em sẽ thấy mất tự nhiên. Ở cữ là tâm trạng phải thoải mái, ở với chồng là thỏa đáng nhất. Tôi nói tự đáy lòng, chồng cậu đúng là anh chồng tốt, tớ cũng hạnh phúc thay cho cậu. Tiểu nhụy gật gật đầu nói, ừ, anh ấy suy nghĩ chu đáo lắm. Tôi nói không phải chu đáo mà là anh ấy biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ cho cậu. Người đàn ông biết nghĩ cho người khác như vậy hiếm có, khó tìm lắm đấy. Rất nhiều bạn nữ nhắn tin cho tôi, nói rằng không muốn sống chung với mẹ chồng. Thế nhưng chồng lại bắt phải đón nhận. Hơn nữa còn cho rằng mẹ mình rất dễ chung sống. Chỉ cần vợ và mẹ mâu thuẫn một chút là lại trách móc vợ. Mẹ tôi dễ sống như thế mà sao cô không sống nổi với mẹ hả? Cũng có bạn nữ nói về nhà chồng ăn Tết, không hiểu tiếng nói, bất đồng ẩm thực, nhưng chồng lại thấy cô già mồm cãi láo, cố tình bới móc, không hề thông cảm cho nỗi băn khoăn và cô độc của vợ. Sở dĩ đàn ông như vậy, một là vì mức độ yêu khác nhau, nhiều khi không phải không làm được, mà là vì không đủ yêu nên vốn sẽ không hiểu sâu, hiểu xa đến thế cho người kia. Hai là có người ích kỷ bẩm sinh, trọng tâm suy xét của anh ta, vĩnh viễn là chính anh ta, vốn không rảnh hơi thừa sức nghĩ đến cảm nhận của bạn. Trên đời này vẫn còn một típ đàn ông thế này. Họ yêu vợ, biết ơn sự hy sinh của vợ, biết đặt mình ở vị trí của người khác, đứng vào chỗ đứng của vợ để nghĩ cho vợ. Lấy người đàn ông như vậy mới là khởi nguồn của hạnh phúc. Nhưng muốn tìm được người đàn ông như vậy thực sự không thể dựa vào vận may, mà đó là sự thử thách dành cho con mắt chọn người của bạn đó. Chương 42. Tình cảm có thể phụ lòng bạn nhưng sự nghiệp thì không. Cuối tuần, cô bạn F gọi điện cho tôi nói vừa thuê được một cửa hàng trong khu chợ gần nhà tôi. Đôi bên bàn bạc rất thuận lợi. Cô nghĩ lâu rồi hai đứa không gặp nhau, hỏi tôi có nhà không, ra ngoài đi uống cà phê. Tôi vừa nghe thấy thuê cửa hàng là đã biết cô lại có ý tưởng mới, cũng muốn biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Bởi vậy vui vẻ đến chỗ hẹn. F đã gọi sẵn vài món ăn vặt chờ tôi. Chúng tôi hàn huyên chuyện trò về tình hình gần đây. Cô nói có một chuyện muốn bàn bạc với tôi. Năm nay sự nghiệp của F vô cùng suôn sẻ, gần như tăng trưởng gấp đôi năm ngoái. Thế nên cô định chia cho một người nhân viên của mình chút ít cổ phần, nhưng lại lo sẽ không công bằng nên muốn bàn bạc kỹ lợi hại với tôi. Rốt cục nên làm thế nào mới tốt? Sở dĩ F thấy băn khoăn là vì nhân viên này mới theo cô được 3 năm, mà bên cạnh cô còn có những nhân viên kỳ cựu đã làm việc dưới trướng cô 7-8 năm. Cô muốn giữ thật chặt nhân viên khiến cô hết sức hài lòng này lại, nhưng cũng không mong những nhân viên dày dặn kinh nghiệm khác bất mãn vì điều này. Tôi cũng quen nhân viên mà F nhắc đến. F thường xuyên khen cô nhân viên kia trước mặt tôi, đến mức làm tôi ước ao mãi. Chỉ mong sao mình có thể thuê được vài nhân viên như thế. Gọi cô ấy là Lisa đi. 4 năm trước, chỗ F thiếu nhân viên nên đăng thông báo tuyển dụng lên nhóm bạn bè và một số diễn đàn săn người tài. Lisa là một trong số đó. Nhưng lúc ấy, F cũng không coi trọng Lisa lắm nên cũng không gọi cô ấy đến phỏng vấn. Chẳng mấy chốc, F đã thuê đủ người. Tất nhiên trong số này không có Lisa. Nửa năm sau, một người trong đó nghỉ việc, quyết định ra riêng. Khi đó, F đang định mở rộng kinh doanh, thế nên lại đăng thông báo tuyển dụng thêm một lần nữa. Lisa lại tích cực nộp đơn ứng tuyển thêm một lần nữa. Hơn nữa, cô ấy còn gửi cho F một tin nhắn rất dài, hy vọng F có thể cho mình một cơ hội. F vẫn không sẵn lòng cho lắm. Cô cảm thấy Lisa không quá thích hợp, nhưng lúc đó có lẽ F cảm động trước sự kiên trì của Lisa, nên đồng ý cho cô ấy đến thử sức. Kết quả cuối cùng là F vẫn không tuyển Lisa vì có người còn thích hợp hơn Lisa. Lisa đề xuất ý kiến rằng cô ấy không cần lương, có thể cho cô ấy một cơ hội làm việc hay không. Ít nhất khi có khách tới, cô ấy cũng có thể pha trà, dẫn đường chẳng hạn. Khi đó F không hiểu nổi cô gái này. Lisa không nghèo, hơn nữa con cô ấy còn nhỏ, hoàn toàn có thể ở nhà trông con, không cần phải vội vàng đi làm. Nhưng Lisa vừa tha thiết vừa thành khẩn, F không thể từ chối được. Vì thế, Lisa tạm thời được ở lại làm việc. F nói rõ với Lisa, chị tuyệt đối không thể để em làm không công, thế nên bây giờ coi như thử việc vậy. Trong thời gian 3 tháng nhé, nếu thích hợp thì cho em ở lại, nếu không hợp thì chúng ta gặp gỡ vui vẻ, chia tay hòa bình. Lisa vui vẻ đồng ý. Khi thực sự bắt tay vào việc, F mới biết suýt nữa mình đã đánh mất một người trợ thủ đắc lực. Lisa làm việc tốt hơn hẳn kỳ vọng của F. Khách đến công ty, cô ấy tiếp đón nhiệt tình. Mỗi khâu nhỏ đều làm rất tốt. Rất nhiều khách hàng đều khen ngợi Lisa trước mặt F. Không chỉ có vậy, lúc nào Lisa cũng nghĩ cách làm thế nào để công việc thuận lợi hơn, các quy trình được cải thiện hơn. Không đến 3 tháng, F đã nhận Lisa làm nhân viên chính thức. Tuy cô ấy làm ở vị trí tiếp tân rất tốt, nhưng F cảm thấy chỉ tiếp đón khách khứa thì phí phạm quá, nên thử để Lisa tham gia một vài khóa đào tạo. Đa số các khóa đào tạo đều được tổ chức vào cuối tuần. Các nhân viên khác thường xuyên xin nghỉ vì rất nhiều lý do, riêng Lisa thì ngược lại. Vài khóa học không cần phải tham gia, cô ấy cũng nghĩ cách để tham gia. Còn nhớ một lần, tôi đến tìm F đúng lúc công ty F đang tổ chức đào tạo nhân viên. Hôm đó là cuối tuần, tôi thấy có một đứa bé đang ngủ trên ghế sofa bên cạnh. Hỏi F mới biết đó là con của Lisa. Đúng là cô bé ngoan ngoãn thông minh, im lặng đến tham gia đào tạo với mẹ. Mệt rồi thì nằm trên ghế ngủ khì. Lúc đó tôi đã nhớ kỹ Lisa rồi. 1 năm sau, Lisa đã trở thành cánh tay đắc lực của F. Nói như F thì đối nội đối ngoại gì Lisa cũng xử lý được hết. Cô không cần phải nhọc lòng điều gì cả. Lisa luôn chủ động làm tốt mọi việc đã nghĩ đến và chưa nghĩ đến, nên F mới có thể có tâm, có sức mà phát triển sự nghiệp khác. Rất nhiều người thấy rằng Lisa quá ngốc nghếch, công việc bình bình là được rồi, cần gì phải hy sinh nhiều như thế. Dù gì cũng chỉ là một công việc thôi mà, cũng chẳng phải sự nghiệp của mình, lại tốn nhiều thời gian của mình như thế, có phải vất vả thế không? F cũng từng hỏi cô ấy, nhà em không thiếu tiền, việc gì phải đến chỗ chị làm việc? Lisa nói, em rất thích nghề này, hơn nữa làm ở đây rất vui, còn việc người khác nói đây không phải sự nghiệp của em thì em không cho là vậy. Việc gì cũng thế, không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm cho tốt, dù là của mình hay của người khác. F vô cùng xúc động. Bắt đầu từ đó, cô có ý định chia cổ phần cho Lisa. Cô nói, Lisa còn có tinh thần của bà chủ hơn tớ, hoàn toàn coi sự nghiệp của tớ như sự nghiệp của cô ấy. Chỗ nào lãng phí, chỗ nào bất ổn, cô ấy cũng đều sốt ruột cải tiến. Nên tớ muốn cô ấy trở thành một trong những người chủ thực sự. Nếu không phải nghĩ đến phản ứng của các nhân viên khác thì tớ đã làm lâu rồi. Tôi hiểu lo âu của F. Dù sao làm bà chủ không chỉ phải suy xét tới sở thích của mình mà còn phải cân nhắc đủ mọi phương diện khác. Cân bằng thật tốt mới là một bà chủ đủ tư cách. Tôi ngẫm nghĩ nói, nếu là tớ, chắc chắn tớ đã cho Lisa cổ phần của công ty lâu rồi. Trên đời này không có công bằng tuyệt đối, không phải càng từng trải càng có vốn liếng. Nếu như bất kể cố gắng bao nhiêu mà đãi ngộ vẫn ngang nhau thì điều đó mới khiến con người ta biếng nhác. Dù sao thì cũng phải như nhau, việc gì phải cố gắng. Đương nhiên cậu phải nghĩ đến tâm trạng của các nhân viên cũ, nhưng họ cũng phải thử nghĩ từ một góc độ khác xem họ làm việc thế nào, bản thân có đúng mực không. Nếu không thể chấp nhận được vị trí của kẻ đến sau thì tự thân phải làm thật tốt. Nếu không làm được thì dẫu bị thay thế cũng không có gì để oán trách. Nếu như ngay cả điều này mà họ cũng không hiểu được thì tớ không bận tâm đến việc họ sẽ nghỉ việc. Càng theo đuổi kết quả vẹn cả trăm đường thì sẽ càng khiến mình thấy bất mãn. Tôi không biết cuối cùng F sẽ làm thế nào, nhưng tôi tin cô sẽ đưa ra một cách giải quyết hợp lý. Nói thế nào đi nữa thì việc cô muốn cho Lisa cổ phần của công ty đã là sự khẳng định lớn nhất với Lisa. Tôi lại nhớ mới gần đây có một bạn nữ tức tối bất bình kể rằng phòng của bạn ấy còn trống một vị trí quản lý, tất cả đều hy vọng được thăng chức, cuối cùng lại bị một người mới đi làm chưa đầy một năm nẫng mất. Ai cũng thấy rất bực tức, toi công cống hiến cho công ty bao năm trời, cuối cùng công ty lại trao cơ hội này cho người mới. Thật là khiến người khác nguội lạnh cõi lòng. Tôi không tán thành suy nghĩ này cho lắm. Đầu tiên, mối quan hệ giữa công ty và nhân viên là thuê và được thuê. Nếu làm việc chung tốt, thì dần dà sẽ sinh ra lòng trung thành. Song nó không liên quan đến ngưỡng hy sinh và ân tình. Người chủ không cần xuất hiện với tư thế của một kẻ ban ơn, rằng mình là người cung cấp nền tảng nuôi gia đình cho nhân viên. Lúc anh trả tiền lương cho họ thì họ cũng đã cung cấp sức lao động cho anh. Mọi sự cho đi đều là sự nhận lại hợp lý. Nhân viên cũng không cần nói quá về sự cống hiến của mình. Nếu sự cho đi của công ty không tương xứng với mức độ cống hiến của bạn, tôi tin bạn đã bỏ đi lâu rồi. Bởi thế cho nên mọi thứ bạn có luôn tương xứng với những gì bạn đã bỏ ra. Bạn không nợ nần bất cứ ai, và tương tự như vậy không một ai nợ nần gì bạn. Chương 43. Sướng khổ do tôi, không phải do trời. Có một cô bé xinh xắn hỏi tôi, chị Vãn Tình, em muốn hỏi chị một câu riêng tư. Em đọc văn của chị thấy chị nói rằng chị xuất thân bần hàn, điều này có thật không ạ? Tôi cười nói, nếu chị viết rằng mình xuất thân giàu có, ô dù chống lưng, thì còn có thể là lừa đảo vì ham hư vinh. Nhưng nếu chị nói mình xuất thân bần hàn thì hoàn toàn không phải nói dối đâu. Thực tế thì chị cũng thầm mong xuất thân của mình tốt hơn một chút. Cô bé vẫn không tin lắm. Cô nói, nhưng cách chị thể hiện không hề giống người xuất thân bần hàn một chút nào. Chị biết chơi đàn tranh, biết chơi cờ, biết rất nhiều thứ khác, lại có gu thẩm mỹ nữa. Người xuất thân bần hàn sao có thể làm được những điều đó? Những điều này đều cần phải có kinh tế. Người trong gia đình nghèo sao lại học được? Chẳng trách cô bé lại ngờ vực như vậy. Lúc bạn bè vừa tiếp xúc với tôi, họ cũng cho rằng gia đình tôi khá giả. Ngay cả chồng tôi có một dạo cũng tin rằng gia cảnh tôi rất tốt, là một cô gái không hiểu những gian khó của cuộc đời. Đôi khi tôi cũng chỉ có thể mặc kệ sự hiểu nhầm này. Dù sao tôi cũng không thể vừa quen ai đã giữ người ta lại kể chuyện đời mình. Còn nhớ cái năm tôi mới đi làm, khi có việc đến bộ phận tài vụ, chị nhân viên ở đây nói chuyện phiếm với tôi. Sao em lại đến đây làm? Tôi sửng sốt, thật thà trả lời, em phải nuôi sống bản thân chứ. Chị làm ra vẻ, cô đừng lừa phỉnh chị nữa, nói, chị thấy nhà em chắc có điều kiện lắm, đi làm hay không cũng không sao cả, bọn chị thì chẳng còn cách nào khác phải nuôi cả gia đình. Tôi nghiêm túc nói, Em cũng vậy mà, không đi làm em sẽ chết đói. Loại hiểu nhầm này xảy ra rất nhiều lần, đôi lúc cũng thật bất đắc dĩ. Có lẽ trong mắt nhiều người, nghèo khổ nhất định là phải ăn mặc quê mùa, tay chân rón rén. Vừa nhìn đã thấy mủi lòng. Nhưng thực ra cũng có các loại nghèo khổ khác. Ví dụ như tôi, tuy xuất thân nghèo khó nhưng nơi tôi sinh ra lại là mảnh đất nổi tiếng trù phú. Thông tin, tri thức nối liền với thành phố lớn, không giống như sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, hoàn toàn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đương nhiên trên người tôi cũng không có mùi nghèo túng rõ nét. Tôi không biết mình có phải là bà cụ non không, có lẽ vì chịu ảnh hưởng của người cô cả. Từ nhỏ đến lớn, câu nói cô nói với tôi nhiều nhất chính là: ai bảo cháu không đầu thai vào chỗ sướng, để giờ trên đầu là đấng sinh thành vô trách nhiệm, suốt ngày chỉ ăn chơi đèn đúm, không biết lo lắng cho cháu. Nên cháu phải tự dựa vào bản thân mình, học hành chăm chỉ mới có lối thoát, nếu không học giỏi thì cuộc đời cháu tiêu rồi. Tuy còn nhỏ nhưng tôi hiểu cô nói rất đúng, nếu tôi không muốn tiêu đời thì tôi chỉ có thể cố gắng làm mình xuất sắc hơn. Vì thế thành tích của tôi luôn rất tốt, nhưng cô lớn vẫn chưa thỏa mãn với việc tôi chỉ có thành tích tốt. Cô nói với tôi, cháu phải học thêm vài thứ nữa, vậy thì sau này mới có nhiều lựa chọn. Nếu không chịu khó cố gắng, sau này cháu sẽ bị coi thường y như bố mẹ cháu. Tôi không muốn bị coi thường, nên tôi nắm bắt tất cả các cơ hội để mình đa tài hơn một chút. Cô cả của tôi là người rất hiếu học. Thuở cô còn chưa lấy chồng, thời gian tôi ở với cô là nhiều nhất. Cô thích đọc sách, tiền tiêu vặt suốt thời đi học đều được cô mang ra mua sách hết, nên trong nhà có rất rất nhiều sách. Sau khi tôi biết chữ, những cuốn sách này đã trở thành thứ tôi yêu nhất, gần như đã đặt nền móng tri thức ban sơ cho tôi. Khi tôi lên 10, các cô tôi lần lượt lấy chồng, nhưng thói quen học tập của tôi đã được nuôi dưỡng thành thói quen. Thành tích môn toán của tôi rất tốt, được thầy dạy toán quý mến. Thầy lại rất thích chơi cờ vua và cờ caro, nên thường xuyên nhân lúc rảnh rỗi dạy tôi. Một học kỳ sau, thầy không còn là đối thủ của tôi nữa, nhưng thầy rất phấn khởi, nói với tôi rằng: em rất có năng khiếu chơi cờ, người giỏi cờ cũng thạo mưu. Tuy nhiên khi đó tôi vốn không nghĩ ngợi nhiều đến thế, chỉ cảm thấy biết thêm thứ gì đó sẽ tốt hơn. Quả thực những cơ hội sau này đã chứng minh điều này, học thêm nhiều thứ khác, cơ hội sẽ nhiều hơn. Lúc học lớp 4 tôi thích cờ vây nên lấy tiền tiêu vặt ra mua một bộ. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ rõ giá của bộ cờ đó là 23 tệ. Tôi thích lắm, vuốt ve những quân cờ trơn bóng như nắm cuộc đời mình trong tay, thế nhưng không có người dạy tôi chơi. Tôi nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng cũng biết được có một bác sĩ biết chơi. Thế là tôi quấn lấy người nhà đòi đưa tôi tới tận cửa nhà đó. Thời ấy người ta vẫn khá chất phác, thấy tôi gõ cửa học hỏi thì liền thoải mái đồng ý dạy tôi. Tiếc nỗi tôi học cờ vây chỉ ở mức gà mờ, dù sao cũng không có ai chơi cờ với tôi, cũng không được học hành có hệ thống. Nhưng cờ vây có sự trợ giúp rất lớn đối với khả năng phân tích, tư vấn và tầm nhìn của một người. Sau khi lên cấp 2, thầy chủ nhiệm của tôi là một người học rộng, tài cao, rất thông thái. Thêm vào đó, tôi từng được cô cả dạy dỗ nên học vấn của tôi vượt trên các bạn đồng lứa một chút. Thầy cảm thấy kiến thức ngoài giờ của tôi rất phong phú, còn có ý định mở mang thêm nên thường xuyên cho tôi một số cuốn sách ngoại khóa. Lúc đó thầy thậm chí còn cho tôi đọc sách Ngũ Hành Bát Quái, tuy không hiểu lắm nhưng cũng là tích lũy kiến thức. Mấy năm từ cấp 2 lên cấp 3 là khoảng thời gian may mắn nhất của tôi. Lúc đó bố mẹ tôi quen một người bạn, giới thiệu cho người đó khá nhiều mối làm ăn, giúp người đó kiếm lời. Điều kiện kinh tế nhà tôi dần khấm khá hơn hẳn. Rốt cục tôi cũng có cơ hội học đàn tranh. Khi ấy tôi đã mua rất nhiều kiệt tác thế giới và danh khúc cổ điển. Tôi rất may mắn khi nắm được cơ hội mấy năm đó, bởi vì vài năm sau nhà tôi còn nghèo hơn trước, không đủ cho tôi tiếp tục học gì nữa. Thực ra thuở ấy tôi cũng không biết học những thứ đó sẽ có kết quả gì sau này, nhưng tôi cảm thấy sẽ có nhiều lợi ích, chắc chắn sẽ giúp ích cho cuộc đời mình. Trên thực tế, chưa có sự hy sinh nào từng làm phụ lòng tôi. Lúc học đại học năm thứ tư, tôi bắt đầu đi thực tập. Nơi thực tập là một công ty rất lớn, rất tốt, được bạn bè giới thiệu cho. Vì tôi chỉ thực tập nên chưa thể được giao cho những vị trí quá quan trọng, cũng chỉ là chân chạy vặt cho chủ tịch. Công việc rất thoải mái, nên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi vốn là người không quan trọng, cảm giác tồn tại không mạnh. Lúc không có việc gì làm, tôi sẽ lén lên mạng chơi cờ hoặc nghe nhạc. Vì tôi chỉ là một thực tập sinh nên không có bất cứ uy hiếp nào với những người khác. Bởi vậy, mọi người đối xử với tôi cũng không đến nỗi nào. Dù biết tôi đang nghịch máy tính, họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Mãi cho đến một hôm, mọi người trong phòng đi họp để tôi ở nhà canh văn phòng. Tôi đang chăm chú chơi cờ, không phát hiện sau lưng có người. Đến khi tôi quay người lại đi rót nước thì mới nhìn thấy chủ tịch đang đứng phía sau. Tôi giật mình, sợ đến mức suýt nữa rút luôn dây nguồn điện. Không ngờ ông ấy cũng không phê bình tôi, chỉ hỏi tôi chơi cờ bao lâu rồi. Tôi nói ngập ngừng, chừng 10 năm rồi. Sau này ông ấy chủ động lưu số điện thoại của tôi, nói mình rất thích chơi cờ, thế nhưng thường không tìm được người chơi cùng. Thấy tôi chơi cờ liền cảm thấy trình độ của tôi không tệ nên muốn chơi cờ với tôi. Vậy là chúng tôi trở thành bạn đánh cờ. Tôi thường chơi cờ với ông thường dạy tôi một số ý nghĩ và kinh nghiệm bình thường tôi vốn không được tiếp xúc. Có thể có người sẽ cho rằng tôi may mắn, tôi cũng thừa nhận may mắn quả thật chiếm một phần. Nhưng nếu tôi thật sự không biết gì thì có may mắn đến đâu cũng vô ích. Thời gian đó chỉ kéo dài nửa năm nhưng không thể không nói. Những kiến thức tôi học được ở đó cả đời này tận dụng không hết. Chúng làm phong phú đầu óc tôi, mở rộng tầm mắt tôi, chấp cánh tác phong tôi, khiến tôi không còn giống như những cô gái bé nhỏ thông thường khác, luôn canh cánh trong lòng vì một chuyện vặt vãnh, lấn cấn không thôi vì đôi điều được mất. Thế nên cho tới giờ tôi vẫn luôn làm theo một nguyên tắc, nhất định phải kết bạn với những người vĩ đại, rời xa những người có trình độ thấp kém, lề lối nhỏ hẹp. Sau khi kết thúc kỳ thực tập, tôi rời khỏi Thượng Hải, chính thức nộp đơn xin ứng tuyển vào làm cho một công ty lớn. Lúc đó công ty yêu cầu rất nhiều, tôi ôm tâm lý thử sức nhiều hơn, nhưng lại may mắn trúng tuyển. Một lần khi nói chuyện với chủ tịch, tôi hỏi sao hồi đó chú ấy lại chọn tôi. Chú ấy cười sảng khoái, nói vì tôi học ở trường tốt, tuy bằng cấp không phải thứ quan trọng nhất, nhưng trước khi cháu chưa có kinh nghiệm làm việc chính thức thì nó rất quan trọng. Vì bằng cấp cao hay thấp, trường học tốt hay tệ đã nói rõ hai điều. Một là lúc nên tập trung học tập, cháu đã hoàn thành việc thuộc bổn phận của cháu. Hai là sức học của cháu không tệ. Mặt khác, chú cũng thích văn học, nên lần phỏng vấn đó, chú cho toàn bộ các ứng viên viết một bài văn, bài của cháu tốt nhất. Thời khắc đó, tôi rất lấy làm mừng, vì những thứ mình học không rõ mục đích năm xưa đều đã ít nhiều giúp đỡ tôi đạt được nguyện vọng trong cuộc sống này. Điều đáng tiếc chính là trong mấy năm làm việc ở đó, tôi không thể hiện được gì xuất sắc, giờ nhớ lại vẫn còn hơi tiếc. Nhưng tất cả những người tôi tiếp xúc ở vị trí đó đều là những con người thành đạt hoặc cao cấp, rất có lợi với việc trau dồi kiến thức. Cách nói năng, tư duy, lề lối của họ đều vô thức ảnh hưởng đến tôi. Tôi nghĩ đây mới là thu hoạch quý báu nhất của mình. Đẳng cấp vòng tròn, giao thiệp càng cao thì trình độ những người mình tiếp xúc cũng cao, vô hình chung sẽ đưa bạn lên một chốn cao hơn. Có lẽ chỉ một chốc một lát thì không nhận ra, song càng trải qua nhiều thời gian, sự khác biệt này sẽ hiện ra càng rõ ràng. Nếu có suy nghĩ phong phú, hẳn nhiên lời ăn tiếng nói của bạn sẽ không còn vô vị. Kiến thức dồi dào rồi thì bạn sẽ không bị giới hạn bởi những được mất trước mắt nữa. Trong vài năm ấy, tôi nhận ra có rất nhiều người thành công đều có một cuộc đời vất vả, nhọc nhằn. Nhìn những thất bại suốt đời họ trải qua rồi lại so sánh với bản thân mình, tôi cảm thấy mọi khó khăn chẳng thấm vào đâu, thậm chí chúng còn giúp tôi hoàn thiện mình. Bạn không chịu đựng được thì sẽ lấm lem két bụi, bạn vượt qua chông gai thì sẽ có một cuộc đời không phải ai cũng với tới được. Gốc gác gia đình không tốt có là gì? Chẳng qua chỉ là xuất phát điểm hơi thấp mà thôi. Yêu đương thất bại có là gì? Chẳng qua chỉ là buông bỏ một người lỡ làng mà thôi. Hôn nhân tan vỡ có là gì? Chẳng qua chỉ là một nốt dừng trong bản nhạc cuộc đời mà thôi. Tôi vẫn hằng tin trong lòng những người từng nếm trải cực nhọc, thất bại mà vẫn không chịu nhận thua, đều có chung một suy nghĩ, sướng khổ do tôi, không phải do trời. Mong chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, bạn thân mến của tôi. Thank you. Lời cuối sách. Chỉnh sửa xong chương cuối cùng, bé cưng trong bụng cũng đá tôi một cái. Chỉ còn vài hôm nữa là tới ngày dự sinh, người ngợm tôi cứ lừ đừ nặng nề như một con gấu. Tôi tin rằng khi cuốn sách này đến được tay các bạn, thì bé cưng cũng đã được mấy tháng rồi. Người ta nói, sinh nở một lần, 3 năm lận thận. Đa số các bài viết trong cuốn sách này được tôi viết trong lúc mang thai, không biết có chịu ảnh hưởng gì bởi điều đó hay không. Có lẽ sẽ có rất nhiều chỗ chưa hoàn chỉnh, nhưng mọi người thông cảm cho tôi. Một năm nay tôi rất mệt, rất vất vả, nhưng cũng không buông bỏ tất cả để yên tâm dưỡng thai, bởi tôi rất thích loại bận rộn, phong phú và vui vẻ này. Nhìn mình đi từng bước về phía mục tiêu của bản thân, tuy chậm chạp nhưng chưa bao giờ dừng chân, mới cảm thấy cuộc sống thật đủ đầy và tươi đẹp. Một năm nay tôi nhận được rất nhiều tin nhắn và yêu cầu xin giúp đỡ. Rất nhiều bạn nữ cho rằng tôi là một người may mắn, vợ chồng hòa thuận, có thể làm việc mình thích. Tôi luôn nói cho các bạn ấy biết, thực ra bạn cũng có thể, thậm chí còn tốt hơn cả tôi. Thực chất tôi chỉ là một người bình thường nhất trong vô vàn con người ngoài kia thôi. Nhưng đa số các bạn ấy không tin, bạn thì nói phận mình xui rủi, bạn thì nói tôi chưa nếm nhiều chông gai nên mới không khuyến khích các bạn ấy mà thôi. Đó là vì các bạn không biết con đường tôi đã đi như thế nào. Thực tình, so sánh với đa số các cô gái khác, tôi không hề có ưu thế, thậm chí còn không bằng những bạn gái xin tôi giúp đỡ. Tôi không có gia thế tốt, gia đình chẳng những không giúp đỡ được gì mà còn tạo ra vô vàn chướng ngại vật trên con đường trưởng thành của tôi. Người khác bắt đầu từ số 0, còn tôi bắt đầu từ số âm. Ngay cả hiện giờ cũng thường làm tôi thấy ngột ngạt. Ngoài chi tiền hàng ngày còn phải thường xuyên đi thu dọn tàn cuộc. Nếu nói trong lòng không có oán hận thì là việc không thể nào. Tôi là người trần, không phải thánh thần. Nhưng tôi thấm thía một điều, oán trách, tức giận vốn không thay đổi được thực tại. Nó sẽ chỉ làm tâm trạng của tôi khó chịu hơn, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến nỗi những điều này không thể ảnh hưởng đến tôi nữa mới là lần tái sinh của tôi. Thế nên mấy năm nay tôi chưa bao giờ dám ngừng nỗ lực, chỉ sợ có một ngày phải quay lại quá khứ xưa kia. Mỗi khi tôi nói với các bạn nữ rằng chúng ta không thể thay đổi hiện tại nhưng vẫn có thể cố gắng, các bạn ấy thường chất vấn tôi đầy phẫn uất. Chị có chồng yêu chiều, có điều kiện kinh tế, nhưng tôi không có những điều này, nên tôi không có được sức mạnh của chị, không có được sự mạnh mẽ của chị. Chị không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Tôi không thể giải thích với từng bạn một, những thứ đó không từ trên trời rơi xuống. Vì cuộc sống hiện giờ mà tôi không dám lười biếng một ngày nào trong suốt bao năm ròng. Cũng chẳng có cách nào để bóc trần hết từng cơn quẫn bách của bản thân mà phải lấy chính tôi ra để khích lệ các bạn ấy. Bởi vậy tôi tự nhủ, Phật độ người hữu duyên, văn chương cũng chỉ độ người hữu duyên. Chỉ cần có một người nhờ đọc văn tôi viết mà thấy được trợ giúp chút xíu là tôi đã cảm thấy tất cả mọi thứ đáng giá lắm rồi. Sau cùng, tôi chỉ muốn nhắn gửi đến tất cả các bạn đọc cuốn sách này rằng chúng ta bất lực trước cuộc sống khi chưa trưởng thành, nhưng cuộc sống sau khi trưởng thành lại do tự ta quyết định. Bất kể hiện trạng tồi tệ nào, bất kể khó khăn ra sao, từ hôm nay trở đi, chỉ cần bạn không tự khinh bỉ, không tự phí hoài, thì rồi sẽ có một ngày bạn được sống cuộc sống bạn hằng mong muốn. Khi bạn xác định được điều này, cả thế giới sẽ phải nhường đường cho bạn. Vậy là chúng ta đã hoàn tất được toàn bộ nội dung của quyển sách Không tự khinh bỉ, không tự phí hoài của nhà văn Vãn Tình. Các bạn cảm thấy như thế nào về nội dung quyển sách này? Hãy để lại comment ở bên dưới để chia sẻ cho Uyên cũng như các bạn khác biết nhé. Và đồng thời thì Uyên cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng nếu các bạn thích nội dung của quyển sách này thì bạn cũng nên mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho nhà xuất bản. Và điều cuối cùng, Uyên hy vọng các bạn sẽ nhấn nút đăng ký theo dõi kênh, và khi nhấn nút đăng ký các bạn hãy nhấn luôn cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào từ Thùy Uyên Sách Nói cả. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.